Vương tử khỏe miệng chịu chịu, Nam Khuyết một ngụm một cái vương thượng nghe nàng quái dị thực, đặc biệt là hắn mang theo cái loại này lên án ngữ khí, giống như nàng là một cái như thế nào thô bạo quân vương, mà hắn là một cái như thế nào đáng thương thuộc hạ, mặc danh làm nàng cả người không khỏe, có phải hay không nàng đối Nam Khuyết quá dung túng, khai khởi vui đùa tới chưa bao giờ biết đúng mực. Thuộc hạ thực bình thường a, vương thượng ngươi muốn nhìn đến thuộc hạ bộ dáng gì không bằng nói thẳng, ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng thuộc hạ đều có. Nam Khuyết tức khắc liền dừng lau nước mắt động tác, đương nhiên, ngẩng đầu lúc sau cặp kia hồ ly trong mắt vẫn cứ tràn đầy quyến rũ cười, căn bản không có cái gì nước mắt cùng thương cảm, lông mày hơi trọn, nói rất đúng không tự tin. Được rồi, ngươi cứ như vậy đi, như vậy liền khá tốt. Vương tử vô ngữ nhìn Nam Khuyết, tay chống đầu rời đi tầm mắt, nàng mới không tin Nam Khuyết sẽ làm được nàng muốn nhìn đến bộ dáng, đó là không có khả năng. Hồ ly tu hành lại lâu cũng không đổi được một thân tao mùi vị, Nam Khuyết không phải hồ ly thân lại là hồ ly tâm, căn bản không đổi được, lại nói Nam Khuyết trừ bỏ có đôi khi nói ra nói làm nàng đầy mặt hắc tuyến ở ngoài, này một thân tao bao trang phục nàng sớm đã thành thói quen. Ha ha, đó chính là nói vương thượng cũng thích thuộc hạ như vậy lâu. Tuy rằng vương tử chỉ cho Nam Khuyết một cái óc, nhưng là không hề có ảnh hưởng Nam Khuyết trên mặt mở rộng tươi cười, vương tử biến hoa có lẽ nàng vẫn chưa để ý. Nhưng là từ hắn cùng vương tử quen biết tới nay, thẳng đến vừa rồi, vương tử ánh mắt mới là một nữ nhân xem một người nam nhân ánh mắt, làm thân thể hắn mạc danh nhiệt, tiến bộ lớn như vậy, có thể nào không cho hắn vui vẻ. Nam Khuyết. Vương tử bỗng nhiên quay đầu tới nhìn Nam Khuyết, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng, Nam Khuyết trên mặt tươi cười vừa thu lại, vương tử bỗng nhiên như vậy ngưng trọng biểu tình làm hắn ngoài ý muốn, nhưng rất rõ ràng vui đùa thời gian trôi qua. Bất quá ở trong lòng hắn thấp thỏm vương tử có phải hay không nhìn ra gì đó thời điểm, lại thấy vương tử hơi hơi suy tư sau nói tiếp, ngươi đi giúp ta tìm tới cửu u, cùng kỳ cùng vệ tử sở, liền nói ta có chuyện tìm bọn họ thương nghị. Hảo! Nam Khuyết trong lòng tức khắc thả lỏng, chỉ cần không phải vạch trần tâm tư của hắn như thế nào đều hảo, ngay sau đó không chút do dự gật đầu, cũng không tò mò là sự tình gì, nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài. Mấy ngày nay vương tử đều ở bận về việc tu luyện, không có thời gian cùng mấy người đại ở bên nhau, bọn họ tự nhiên đều tự tìm sự tình tống cổ thời gian. Vệ tử sở tựa hồ là bị vương tử liên tục thăng cấp kích thích tới rồi, tuy rằng có võ đạo truyền thừa, nhưng là rốt cuộc còn không có thuần thục đến hạ bút thành văn thành đô. Vệ tử khiêm mấy người tu luyện lúc sau, vệ tử sở mục tiêu đương nhiên nhắm vào cùng kỳ, mặc kệ cùng kỳ như thế nào khinh bị hán. Vẫn là không có cự tuyệt đi đương bồi luyện. Cửu U nhàm chán liền cũng ngẫu nhiên nhìn xem hai người lẫn nhau méo, Nga là luận bàn đối luyện, hiện tại này mấy nam nhân quen thuộc lúc sau chịu đựng độ cũng ở vi diệu phát sinh, đặt ở trước kia Cửu U chỉ sợ tình nguyện chờ vương tử đều không muốn đi quản người khác. Đây là Cửu U không thể xem nhẹ ưu điểm, chỉ cần là vương tử tán thành người, mặc kệ cùng hắn là cái gì quăng tám xào cũng không tới quan hệ, đều sẽ thuyết phục chính mình đi tiếp thu. Hắn biết vương tử hy vọng nàng thích người cũng được đến hắn thích, mà cửu u chưa bao giờ sẽ làm vương tử thất vọng. Vương tử đang suy nghĩ sự tình, lại bỗng nhiên cảm giác có người tới gần, kia tốc độ quá nhanh, vương tử vốn định lắc mình rời đi, lại ở cảm nhận được kia quen thuộc hơi thở lúc sau đánh mất cái này ý niệm, thực mau, vương tử chỉ cảm thấy bên hông kiềm một đôi thiết cánh tay, gắt gao lực nàng, giống như muốn đem nàng eo bẻ gây giống nhau, một cổ cực có áp bách hơi thở tới gần. Hắc ảnh chụp xuống, ngay sau đó nàng môi đã bị người tới hàm ở trong miệng. Bá đạo mà dồn dập hôn, vương tử đôi mắt tức khắc trợn to, có chút bực nhìn trước mắt ánh mắt cuồng tứ người. Sau một lúc lâu, thấy vương tử trên mặt càng ngày càng hồng, kia giận chừng ánh mắt cũng sắp ăn hắn thời điểm, người nọ mới chưa đã thèm dừng lại. Nói, có hay không tưởng ta? Người nọ chống vương tử cái chán, trầm thấp thanh âm nói, ánh mắt kia cuồng ngạo, nếu là vương tử dám nói cái không có. Chỉ sợ hậu quả là nàng không dám nếm thử. Có. Vương tử đương nhiên minh bạch trước mắt người muốn nghe cái gì, tuy là có thuận bao ý tứ, nhưng cũng là nói thật, nàng thật sự có tưởng hắn, mà trước mắt người tất nhiên chính là Thao Thiết, vốn dĩ đang có sự tình tìm Thao Thiết, hỏi hắn thời điểm hắn cũng nói yêu giới hết thể đều tiến triển ngay ngắn trật tự, trừ bỏ yêu giới giao diện cây trụ vẫn cứ không có rơi xuống ở ngoài. Tiểu nha đầu, ta thả tin tưởng ngươi. Thao Thiết lại ở vương tử ngoài miệng thật mạnh hôn một cái mới có buông tha vương tử ý tứ, trên thực tế liền tính vương tử có tưởng hắn, cũng không kịp hắn tưởng nàng một phần vạn, bất quá có thể làm cái này ngốc dưa giống nhau tiểu nha đầu nhớ thương liền không tồi. Bình phục một chút hô hấp, đâu chính là vương tử, khảo nghiệm lại là hắn, nối lòng lực đạo, thật muốn đem này thơm tho mềm mại thân thể khảm tiến thân thể của mình. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng có thể nhìn đến Đông Cung đâu. Một bên truyền đến hài hước thanh âm, vương tử một đốn, vừa rồi thao thiết sau khi xuất hiện cướp đi nàng toàn bộ lực chú ý, hiện tại mới phát hiện nguyên lai có người cùng hắn một khối tới, còn quan khán vừa rồi toàn quá trình, mà người này vẫn là đảo nột. Hừ, có hứng thú nói chính mình tìm người đi diễn, nói không chừng ta sẽ mang theo tiểu nha đầu đi cho người cổ động. Thao thiết hừ một tiếng nói, tuy rằng cùng cái khác hung thú không có gì giao tình, nhưng là hung thú cũng không làm ngầm hoạt động, làm chuyện xấu khi cũng là quang minh chính đại làm, bởi vì bọn họ trong huyết mạch kiêu ngạo không cho phép bọn họ che che giấu giấu, mà đào ngột nhận chủ lãnh thương lại luôn là làm sau lưng cho người ta đào hố xấu xa sự tình. Vốn là cảm thấy không thích hợp, hiện giờ xem ra hắn thật đúng là không có tưởng sai, tuy rằng hiện tại xem đào ngột vẫn cứ không vừa mắt, nhưng là ít nhất đều là thượng cổ manh thú, đào ngột không tính ném cái này danh hiệu mặt, cũng còn hảo hắn không có thật sự làm hãm hại vương tử sự tình, bằng không hắn định kêu đào ngột tuyệt huyết mạch. Có, lại là có hứng thú, nếu đến ngày đó, ta không ngại ngươi tới cấp ta cổ động. Nghe thao thiết cười nhạo nói, đào ngột lại không có sinh khí, ngược lại làm như có thật gật gật đầu, khỏe miệng mang theo cười, ánh mắt lại là nhìn vương tử, nói là nói như thế. Tựa hồ trong lòng lại là một khắc phiên ý tưởng. Vậy nhớ kỹ ngươi lời này, bất quá ta chân thành hy vọng ngươi đợi không được ngày này, rốt cuộc ta kỳ thật không phải rất có thành ý xem. Thao thiết nhướng mày nói, tuy rằng không nghĩ tới đào ngột lời nói cất giấu chính là nói cái gì, nhưng là biết hắn ở đào hố, cũng không cho hắn có thể cơ hội. Vương tử chỉ giật giật thân thể, thao thiết ôm nàng không buông tay, liền cũng không xuống, điều chỉnh một chút tư thế ngồi ở thao thiết trong lòng ngực. Ánh mắt đông nhiên hướng cửa nhìn lại, không lâu liền thấy vài người thân ảnh trước sau đi đến, là Nam Khuyết đã tìm về Cửu U mấy người kia. Tiểu công chúa làm sao vậy? Cửu U nhìn nhìn thao thiết, không có ngoại ý muốn hắn xuất hiện, vài bước đi đến vương tử bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống. Nam Khuyết nói vương tử có chuyện, hắn liền trực tiếp hỏi chính sự, cái khác hơi hoãn. Vương tử điện hạ có cái gì việc gấp sao? Thao thiết cũng cho ngươi kêu đã trở lại. Vệ tử khiêm trên người bốc hơi nhiệt khí, vừa thấy chính là vừa mới luyện công kết thúc, hơi thở còn không có vững vàng xuống dưới, trái lại cùng kỳ nhưng thật ra trước sau như một khí định thần nhàn. Ân, đích xác có chuyện. Vương tử gật đầu. Thao thiết cánh tay nắm thật chặt, tựa hồ có trừng phạt ý tứ, vừa mới nói tưởng hắn liền lập tức nói là có chuyện, tuy rằng hắn biết hai dạng đều có, nhưng là tư tâm đương nhiên hy vọng vương tử là hoàn toàn bởi vì tưởng niệm hắn mới kêu hắn trở về. Bất quá cũng chỉ là ý tứ, sẽ không thật sự cùng vương tử tích cực, nơi này vương tử còn có chuyện chờ theo chân bọn họ thương nghị đâu. Vương tử nghĩ nghĩ muốn nói như thế nào, những người khác lại là không hẹn mà cùng dỗi dánh nhìn về phía, đào ngột, ánh mắt kia sống thoát thoát một cái ghét bỏ, giống như đều ở truyền lại ngươi không chạy nhanh đi còn ăn vạ nơi này làm gì tin tức. Ta không thể nghe sao? Cỡ nào tư mật sự tình sao? Ta nói tốt xấu chúng ta cũng coi như là chân thành hợp tác đồng bọn đi, hà tất như vậy khách khí. Đào ngột lông mày một trọn, lười nhắc nói. Chúng ta muốn nói chính là gia sự, cần thiết khách khí. Cung kỳ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không cần, làm hắn cũng nghe, liền không cần thỉnh lãnh thương lại đây. Đào ngột đang có chút nghẹn lời thời điểm, vương tử lại ngoài ý muốn cho hắn giải vây. Đào ngột lập tức khí định thần nhàn, tuy rằng nghe tới là làm hắn làm ống loa. Nhưng là có thể lưu lại liền không tồi. Nói ra sao sự? Cung kỳ cũng nhìn về phía vương tử nói. Ta có biện pháp tìm được lục giới chi trụ toàn bộ vị trí. Vương tử mở miệng, hoặc là không nói, hoặc là trực tiếp thiết vào chỉnh thể. Chuyện lớn như vậy trực tiếp vọt vào mấy người lỗ thai, làm nhiệm vụ của mình đều là hoặc nhiều hoặc ít khiếp sợ. Lục giới chi trụ thần bí là tất cả mọi người rõ ràng. Đương kim thiên hạ chỉ sợ không có dám nói ra như vậy khẳng định nói. Bởi vì thật sự không có người biết. Khoảng thời gian trước vương tử một hàng còn ở khốn cảnh chung, một chút manh mối đều không có, mà gần mấy ngày thời gian, vương tử rõ ràng gián đoạn đối lục giới chi trụ thăm dò, hiện tại lại bỗng nhiên nói nàng có biện pháp tìm được lục giới chi trụ toàn bộ vị trí. Này không phải nhất minh kinh nhân là cái gì? Nói như thế nào? Biện pháp gì? Khiếp sợ qua đi, thao thiết trầm giọng hỏi đến, quả nhiên là đại sự. Đào Ngột thần sắc cũng nghiêm túc rất nhiều, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía vương tử, truyền đạt đồng dạng nghi hoặc. Ta chiến vu cấp bậc đã tới rồi đồ đằng chiến vu, ở bạch vu thuật dự tư giữa, ta đã có năng lực mở ra huyết kính nhìn trộm qua đi cùng tương lai, ta tưởng thông qua huyết kính đi tìm được lục giới chi trụ vị trí, không cần lại mù quáng biển rộng tìm kim. Vương tử nói tiếp, mấy người tức khắc có lĩnh ngộ thần sắc, bọn họ đương nhiên biết vu thuật chúng phân bạch vu thuật cùng hắc vu thuật hoa, dự tư là bạch vu thuật phạm chủ, có thể biết được quá khứ tương lai, hiểu thiên thời địa lợi. Vương tử cũng không dễ dàng dùng dự tư năng lực, là bởi vì không muốn đem chính mình tư duy cố định, nhưng nếu là dùng để tìm lục giới chi trụ nói, lại là trước mắt mới thôi nhất hữu hiệu nhanh chóng nhất biện pháp. Nhưng có điều kiện gì? Cung ký hỏi, hắn rốt cuộc so người khác biết nhiều hơn một ít, nhưng là như thế cao cấp vu thuật cũng không phải hắn phía trước đề cập đến, nếu muốn nghịch thiên biết quá khứ tương lai, tất nhiên muốn trả giá tương ứng đại giới, dự tư phải có tất yếu nhịp cầu mới có thể thực hiện. Bình thường dự tư lấy máu tươi vì môi giới, thông cáo thần linh lấy đổi lấy muốn tin tức, cũng chính là huyết tế, mà huyết kính và hao phí vu nguyên lực, đối vu yêu cầu cực cao, tuy rằng hắn không biết thi triển huyết kính điều kiện, nhưng là huyết kính làm dự tư chúng tối cao quy cách vu thuật chi nhất, điều kiện quyết định sẽ không đơn giản. Nghĩ đến này cùng kỳ khẽ như mày, nếu là điều kiện quá hà khắc, đối vương tử nguy hại rất lớn nói, hắn là sẽ không đồng ý. Các ngươi yên tâm. Huyết kính mở ra điều kiện lớn nhất yêu cầu không ở ta, ta cũng không cần trả giá quá lớn đại giới. Vương tử thấy cùng kỳ thần sắc liền đoán được hắn ở lo lắng, vì thế trước cấp mấy người ăn cái thuốc can thần, tiếp theo mới nói, huyết kính đoán trước chỉ có thể đối một phương hướng, nếu là muốn nhìn qua đi, liền không thể xem tương lai, tương phản như thế, muốn tìm tiên giới chi trụ, ta lựa chọn xem qua đi. Tương lai biến số không thể cùng chi, quá khứ đã là kết cục đã định. Vương thượng ý tưởng rất đúng. Nam Khuyết nói, huyết kính quá mức nghịch thiên, cần thiết có thế gian linh vật máu mở ra, như thế làm cân bằng mới có thể không đánh vỡ thời gian quy tắc, mà có thể mở ra huyết kính linh vật cũng chỉ có thái cổ bát linh, thượng cổ tám thú. Vương tử nói tiếp, thái cổ tám thú không khó, tự nhiên là thượng cổ tứ đại thần thú cùng thượng cổ tứ đại manh thú, bên cạnh ngươi đã có trong đó 7 người, hỗn độn cũng ở sau đó không lâu tránh thoát cầu lại hà hồn cơ. Tám thú tụ không phải việc khó, nhưng thái cổ bắt linh thực sự không dễ. Đào Ngột nhướng mày, ở kinh ngạc còn có như vậy biện pháp đồng thời, cũng thật sâu cảm thấy có chút đồ vật thật sự khó tới rồi hắn. Thái cổ bắt linh ta biết, là vì trường sinh chi thụ, tinh linh cổ thụ, bích tinh thảo, tử vong chi mục, luân hồi thần thụ, hòa bình chi thụ, lực lượng thần thụ, bồ đề thụ, này mỗi giống nhau đều là cùng thiên địa cộng sinh đến linh chi căn. Thái cổ hỗn độn sơ khai là lúc liền dựng dục trường sinh chi thụ cùng tinh linh cổ thụ, cái khác so này nhị linh xuất hiện thời gian so vãn, nhưng bởi vì này tầm quan trọng cũng căn này nhị linh cũng trở thành thái cổ bát linh, là như thế này đi. Vệ tử sở nói, điểm này hắn vừa vặn biết ta. Xác thật như thế, nhưng ở thái cổ thay đổi, thượng cổ sinh linh phồn thịnh hết sức, các đại chủng tộc đối thiên địa linh căn hãm hại càng thêm mãnh liệt, này đó linh căn ở tu luyện ra linh trí lúc sau. Mang theo thiên địa vận số trước sau bỏ chạy, lục giới hình thành lúc sau, duy nhất dư lại cũng chỉ có trường sinh chi thuật cùng tinh linh cổ thụ, nhưng ở tiên giới chi trụ lần đầu tiên dung chuyển thời điểm, này hai cây nhất cổ xưa linh căn cũng hóa hình bỏ chạy, đến nay toàn bộ không biết tung tích. Đào Ngột gật đầu, nói tiếp, tuy rằng là có chuyện như vậy, nhưng là nếu muốn gom đủ thái cổ bắt linh quả thực là không có khả năng sự tình. Thái cổ thiên địa linh căn người trong thiên hạ ai không nghĩ tìm được, nhưng hợp lục giới chi lực đến nay đều không có tìm được, bọn họ nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được kia chẳng phải là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tuy rằng huyết kính thoạt nhìn thực đáng tin cậy, nhưng là lấy nhắc tới điều kiện, việc này liền rõ ràng không đáng tin cậy. Không, bích tinh thảo sinh trưởng ở ma trùng bên trong, trường sinh chi thụ ta cũng biết ở nơi nào, dư lại nguyên nhân chính là vì không biết cho nên mới tìm các ngươi thương nghị. Nếu là có khả năng tìm được, liền dùng huyết kính, nếu là tìm không thấy, ta liền đánh mất cái này chủ ý. Vương tử nói, đưa tới Đào Ngột nghi vấn tầm mắt, này thái cổ bắt linh bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có bích tinh thảo là không khó tìm đến. Bích tinh thảo dựa ma khí ôn dưỡng mà sinh, lớn lên ở ma khí nhất thịnh địa phương, nhưng sở dĩ không ai đi tìm là bởi vì thế nhân căn bản không dám, kia chính là ma chủng, có lẽ bọn họ liền ma giới còn không thể nào vào được. Đừng nói là ma giới nhất thần thánh ma chủng. Chính là trường sinh chi thụ, vương tử thật sự biết ở nơi nào sao? Đào Ngột tuy tò mò, nhưng thấy vương tử căn bản không có tính toán nói ý tứ, liền cũng không hề đi hỏi. Nếu là tìm được rồi, muốn như thế nào làm? Lúc này lại nghe Cửu Vũ trầm thấp thanh âm hỏi. Thiên địa linh căn đều là đến linh chi vật, dựng có linh căn chi tâm, đều không phải là đơn thuần cây cối, nên linh căn điểm tích tâm huyết, làm lời dẫn. Vương tử nói, nếu là dự tư liền nhất định có huyết tế, chỉ là huyết kính sở yêu cầu, thật sự khó khăn pha cao. Chương 100 bát linh rơi xuống. Vương tử nói xong liền nhìn mấy người, muốn nghe bọn họ ý kiến, cái gọi là linh căn tâm huyết, bởi vì bên người nàng liền có trường sinh thụ cùng bích tinh thảo, cho nên biết có như vậy một chuyện, cũng chính sự bởi vì bên người liền có hai cái linh căn, tiềm thức chung cho rằng thái cổ bát linh cũng không phải như vậy xa xôi không thể với tới thần bí, mới muốn thử xem, có lẽ nàng có thể tìm toàn đâu. Phương Tây tinh linh tộc cây sinh mệnh chính là tinh linh cổ thụ, hoa bình chi mục ở phương Tây thần giới, lực lượng thần thụ ở người khổng lồ tộc. Nếu này ba cái chính là tiểu công chúa trong miệng thái cổ bát linh thứ ba, ta có thể tự mình đi lấy. Trầm mặc chung, Cửu U trước mở miệng, lại làm mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Cửu U. Vừa rồi còn ở vì này thái cổ bát linh rơi xuống đau đầu, Cửu U vừa ra khỏi miệng liền giải quyết ba cái. Ở phương Tây sao? Phương Đông linh căn như thế nào ở phương Tây bén dễ nảy mầm? Vệ tử Sở kinh ngạc hỏi. Cũng không phải không có khả năng. Thái cổ là lúc Đông Tây phương hệ thống thông đạo là mở ra, ở lục giới hình thành lúc sau mới từng người độc lập lên. Nói như thế, này tam dạng linh căn tại thượng cổ phía trước liền bỏ chạy phương Tây. Thao Thiết nói, tuy rằng trong lịch sử xác thật không có chuẩn xác ghi lại, nhưng là hắn đã có chín thành tin tưởng Cửu U nói chính là thật sự. Không phải nói giao diện chi gian chỉ có giao diện lốc xoáy mới có thể tính cả bất đồng thế giới sao, Đông Tây phương ở lúc ấy dùng cái gì như thế tự do. Nam Khuyết cũng hỏi, giao diện lốc xoáy hung hiểm rõ ràng là không thể khinh thường, ảnh tộc muốn tránh thoát giao diện lốc xoáy đều phải dễ dụa như vậy nhiều năm, chính là lúc trước Đông Tây phương như vậy tự do, này cũng quá không hợp với lẽ thường. Nay không kỳ quái, Đông Tây phương giao diện là cộng sinh, giống như hai cái liên thể anh nhi, có được hai cái đại não, hai cái trái tim, bọn họ có thể cùng nhau trưởng thành, chỉ là hai cái trẻ con ở quy hoạch từng người tương lai thời điểm. Liên thủ cắt bỏ tương liên bộ vị, từ đây đó là triệt triệt để hai cái thế giới, hai mảnh không chung, chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm, mọi người chỉ biết phương Tây thế giới tồn tại, lại không biết trong lịch sử sâu xa. Đao Nột nói, nếu không phải hôm nay nhân huyết kính dẫn ra thái cổ bát linh, hắn cũng sẽ không cảm thấy Đông Tây phương chi gian còn sẽ có liên hệ. Đến bây giờ mới thôi, Đông Tây phương giới tuyến vẫn cứ có mơ hồ địa phương. Là lúc ấy nhân vi lực lượng sở tới không được vùng đất thấp phương. Cửu U bổ sung nói, vương tử nhìn Cửu U, tuy rằng hắn chưa nói là nơi nào, nhưng thế gian giới nhất định là một trong số đó. Mọi người chỉ đương du đãng ở phàm gian giới huyết tộc cùng người sói là phương Tây đánh rơi bộ tộc. Nhưng hiện tại xem ra, phàm gian giới nhập khẩu có lẽ căn bản là nắm giữ ở huyết tộc trong tay. Nếu là như thế này, đó chính là thái cổ bát linh chúng ta đã biết trong đó 5 cái rơi xuống. Chỉ cần biết rằng tử vong chi mục, luân hồi thần thụ, bồ đề thụ, lúc này liền có thể thành. Nam Khuyết nói, đã có hơn phân nửa manh mối, hiện tại huyết kính tính khả thi càng lúc càng lớn, nếu là không thử một lần kia thật là đáng tiếc. Bồ đề thụ, có lẽ có thể đi Phật môn dò hỏi, tuy rằng ngoại giới cũng không có tin tức, nhưng là bồ đề thụ từ xưa đều là Phật gia thánh vật, cái này phương hướng nhất định sẽ không sai, luân hồi thần thụ. Cũng có đồn đãi lớn lên ở hoàng tuyển chỗ sâu trong, nhưng là kia địa phương từ xưa không ai có thể đi vào, tử vong chi mục, sinh khắp nơi tử khí nhất nồng đậm địa phương, lục giới nội muốn nói tử khí nhất nồng đậm địa phương, đương nhiên là quỷ giới, nhưng là quỷ giới như vậy đại, chưa từng có tử vong chi mục tin tức truyền ra. Đao Ngột nhướng mày, đối với sự tình tiến triển nhanh như vậy có chút kinh ngạc, vương tử bên người thật sự không thể khinh thường. Hợp mọi người chi lực có chút trong tưởng tượng không có khả năng hoàn thành sự tình cũng bất quá như thế à, ngay sau đó sưu tập một chút trong đầu tin tức, chậm rãi nói. Bồ đề thụ ta có thể hỏi sư phụ, luân hồi thần thụ nếu cũng ở hoàng tuyển nói, liền tính là lại ẩn nấp cũng muốn thăm dò, đến nỗi tử vong chi mục, tử khí nhất nồng đậm địa phương, không nên là u minh địa ngục sao. Vương tử nói, quá một đoạn thời gian nàng nhất định sẽ đi hoàng tuyển, cứu mẫu thân hồn phách ra tới. Nếu luân hồi thần thụ cũng ở hoàng tuyển nói, nàng liền phải càng chu toàn kế hoạch, hiện tại duy nhất một chút tin tức đều không có chính là tử vong chi mục. Không phải là ở U Minh địa ngục, tuy rằng U Minh địa ngục tử khí nồng đậm, nhưng tử vong chi mục chung quy là thiên địa linh căn, U Minh địa ngục nội không sinh hoạt vật, cũng là vô thổ chỗ, tử vong chi mục sẽ không vô pháp cắm dễ. Điểm này ngươi nếu là không xác định nói, hỏi một câu Minh Vương liền biết rốt cuộc. Đào Ngột nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, dù sao bọn họ biết Vương Tử cùng Minh Vương giao tình không cạn, như vậy điểm sự tình đối với người khác tới nói có thể là cả đời cũng không biết câu đố, nhưng đối với Vương Tử tới nói, chỉ là hơi há mồm công phu là có thể bắt được đáp án. Tiểu Nha đầu nghĩ lại, còn có khác điều kiện sao, ngươi cùng nhau nói ra chúng ta hảo nghĩ cách làm. Thao Thiết nói, đương nhiên lúc này cùng mặt khác người giống nhau, nhân vi chuyện này được không? Không có, dư lại liền đều là chuyện của ta, nếu có thể tìm được Bát Linh Tám Thú nói, mở ra huyết kính ta tưởng liền tuyển ở lãnh thương nơi này, ta không thể tưởng được nơi nào sẽ so nơi này càng thích hợp, còn có, những việc này sớm hay muộn muốn cùng Nhạc Cửu bốn người nói, chúng ta âm thầm chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng chấp hành sự tình phần lớn muốn dừng ở lục giới người một nhà trên người. Vương Tử nói ra ý nghĩ của chính mình, lục giới còn không biết bọn họ đối mặt chính là một cái dạng gì hoàn cảnh, mà lục giới cây trụ bảo hộ cần thiết muốn lục giới nội người chính bọn họ đi làm, mà truyền đạt cái này mệnh lệnh tốt nhất người được chọn đương nhiên là Hoa Khê Cốc, vừa vặn tứ tán nhân cũng là Vương Tử tín nhiệm người, đêm này đó nói cho bọn họ cũng không sao. Hảo, ta về trước huyết tộc, tinh linh cổ thụ, lực lượng thần thụ, hòa bình chi mục giao cho ta. Mặc kệ có phải hay không thái cổ chi linh, ta đều sẽ thu hồi chúng nó tâm huyết. Cửu U trầm ngâm một lát nói, trầm thấp thanh âm trước sau như một bình tĩnh, tỏ rõ hắn nói được ra liền nhất định sẽ làm được đến. Ai chuyện này dễ làm sao? Nghe nói phương Tây thần giới cùng huyết tộc chính là tử địch A, tinh linh tộc ngăn cách với thế nhân, người khổng lồ tộc trên cơ bản cũng không cùng nhân loại giao tiếp. Cửu U ngươi được chưa A, muốn hay không chúng ta cùng ngươi cùng đi A? Vệ Tử Sở chi đầu một bộ chỉ cần ngươi nói một tiếng huynh đệ lập tức bồi ngươi lên núi đao xuống biển lửa bộ dáng, cho yên lặng đại ở một bên đương bối cảnh ngọc cười nhạo một tiếng, cười Vệ Tử Sở thằng nhãi này quá thiên chân, đối với nhà hắn vương tới nói, hắn thật đúng là không tin có cái gì có thể khó trụ hắn. Ngươi phim truyền hình xem quá nhiều. Cửu U chi liếc liếc mắt một cái Vệ Tử Sở, nhàn nhạt nói, tuy rằng Cửu U không có ý gì khác, nhưng Vệ Tử Sở chính là cảm thấy bị xem thường. Không cần liền không cần sao, ta này không phải cũng là vì đại cục suy nghĩ sao. Vệ Tử Sở ong ong nói, hắn lại không có đi qua phương Tây, như thế nào có thể biết được nơi nào là tình huống như thế nào, nhưng là nghĩ đến mặc kệ là tinh linh cổ thụ, lực lượng thần thụ vẫn là hòa bình chi mục, nhất định đều là người ta bảo bối, Cửu U muốn đi đem người ta tâm huyết, này không phải ở khiêu khích ba cái chủng tộc uy nghiêm sao, hắn mới không tin sẽ đơn giản như vậy. Vương Tử cũng nhìn Cửu U, lại không có nói chuyện. Cửu U hồi huyết tộc, chúng ta ở chỗ này chuẩn bị, chờ Thanh Long bọn họ xuất quan, cũng không sai biệt lắm là Hoàng Tuyển Dung chuyển thời gian, muốn cứu mẫu thân, còn không thể làm hỗn độn chạy, còn muốn tìm xem luân hồi thần thụ có phải hay không ở Hoàng Tuyển, chúng ta có vội. Thao Thiết nói, trên cơ bản cứ như vậy an bài. Cửu U, ngươi một người đi thật sự không có vấn đề sao? Vương Tử cũng hỏi ra nhẫn mại hồi lâu nghi vấn. Mới vừa rồi mấy người đều ở thời điểm Vương Tử cũng không có truy vấn, nhưng là nàng biết chuyện này không phải đơn giản như vậy, nàng không hy vọng Cửu U một người đối mặt nan đề. Ta khi nào đã làm không nắm chắc sự tình, tiểu công chúa ngươi cứ việc yên tâm, ở ngươi huyết kính mở ra thời điểm ta nhất định sẽ trở về, sẽ bình an trở về. Cửu U cười cười, duỗi tay đem Vương Tử ôm tiến trong lòng ngực, tuy rằng Vương Tử đối hắn quan tâm hắn thực hưởng thụ, nhưng là hắn nhưng không muốn Vương Tử ở chỗ này vướng bận hắn. Ngữ khí thực nhẹ nhàng, giống như thật sự không đem chuyện này xem nhiều nghiêm trọng. Hảo, ta yên tâm, ngươi cầm cái này. Vương Tử gật đầu, Cửu U không muốn làm nàng nói thêm nàng liền điểm đến mới thôi, nói lấy ra một cái vương bức hộp ngọc giao cho Cửu U. Đây là cái gì? Cửu U không mở ra, chỉ là hỏi Vương Tử. Lúc này trường sinh quả, không biết có hay không dùng, nhưng nếu yêu cầu, có lẽ nó có thể cho ngươi gia tăng một ít thuyết phục lực. Vương Tử nói, ha ha, ta cầm, vẫn là tiểu công chúa tưởng chú đáo. Cửu U cười khẽ, thu hồi hộp ngọc, đồng nhiên ôm Vương Tử đứng lên, hướng phòng trong giường lớn đi đến. Cửu U Vương Tử gọi một tiếng, ôm chặt Cửu U cổ, nhịn không được mặt đỏ, chọc Cửu U thấp thấp cười ra tiếng âm, hôn lấy vương tử môi nỉ non mơ hồ thanh âm truyền ra, tiểu công chúa ngươi chừng nào thì có thể không thẹn thùng, khi nào mới có thể chờ ngươi chủ động phát gục ta. Vương tử thừa nhận cửu lũ ôn nhu hôn, không khỏi tưởng, không phải nàng không chủ động, mà là nàng cẩn thận nghĩ tới, chủ động hậu quả nhất định thực đáng sợ. Cửu lũ vài ngày sau liền đi rồi, trở về huyết tộc, đương nhiên mang đi họ, vương tử còn lại là ở mau chóng làm chính mình nắm giữ huyết kính mở ra quá trình. Nói như vậy, ở bắt linh tam thú tâm huyết gom đủ lúc sau, nàng liền có thể mau chóng bắt đầu rồi. Ở lãnh thương địa bàn tạm thời cùng ngoại giới tách ra liên hệ, lại thao thiết cùng Nam Khuyết thu về bên ngoài đại tin tức, kết quả đều là bốn chữ, gió êm sóng lặng. Vương tử có chút nghi hoặc, ảnh tộc hẳn là biết lục giới mục đích, nhưng là trừ bỏ kia đoạn thời gian nàng tự mình gặp ảnh tộc ngăn trở, ở cái kia cái gọi là thánh tử rời khỏi sau, liền không còn có động tĩnh. Kỳ quái tuy kỳ quái, nhưng là vương tử cũng không có đem trọng tâm đặt ở cái này mặt trên, để tránh chậm trễ trước mắt quan trọng sự tình. Hôm nay, vương tử từ chạy bộ hướng lãnh thương đan phòng, vừa rồi đào ngột nói cho nàng lãnh thương liền ở chỗ này, vương tử liền thẳng đến nơi này tới, tuy rằng chỉ ghé qua một lần, nhưng là trên cơ bản đã biết đường, huống hồ ở nàng đi vào thời điểm lãnh thương nhất định đã phát hiện, trên đường cơ quan đều không có động tĩnh, chắc là lãnh thương chỉ rớt. Đi vào khi, lại thấy lãnh thương ngồi ở đàn phòng ghế trên, đó là chuyên môn cấp sáng lập ra tới một khối nghỉ ngơi địa phương. Đan phòng nội còn có như vậy thích trí địa phương, nói vậy thiên hạ cũng không vài người sẽ làm như vậy, cái kia xanh tím sắc đại đỉnh nội ủng ục ủng ục thiêu thứ gì, không biết lãnh thương ở luyện chế cái gì, tựa hồ đối với hắn tới nói, trong sinh hoạt tiêu khiển đồ vật đó là này luyện khí đi. Lãnh thương cũng không cần này đó pháp khí, luyện hảo lúc sau chỉ thành xếp thành đôi ném ở một bên, có thể nghĩ hắn luyện khí chỉ là tống cổ thời gian mà thôi. Ngồi đi. Vương tử đi vào đan phòng. Lãnh thương chỉ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ném ra hai chữ, trong tay phủng một ly trà, nhưng là thực hiển nhiên hắn không có uống. Vương tử theo lời ngồi ở một khắc đem ghế trên, thấy lãnh thương vẫn là ăn mặc một kiện bạch y, cổ áo không chút cẩu thả hợp lại, nhưng lại cởi kia như bóng với hình áo lông trồn áo choàng. Hai người hiện tại khoảng cách rất gần, đan phòng nội nam minh lý hỏa phát ra nhiệt độ làm cho cả đan phòng đều như đặt mình trong bếp lò. Chung giống nhau, nhưng thời gian hơi trường lúc sau. Vương tử vẫn là có thể cảm giác được bên người người truyền đến nhàn nhạt hàn khí. Người thực lạnh không? Không biết như thế nào, vương tử đống nhiên liền hỏi ra khẩu, có lẽ là vấn đề này ở nàng trong đầu lượn vòng quá dài thời gian, vừa rồi nghĩ liền cầm lòng không đậu nói ra, đống nhiên nghĩ đến lãnh thương tới nơi này có lẽ cũng không phải tống cổ thời gian, mà là nơi này ấm áp. Tuy rằng vấn đề này nghe tới thật sự có chút hoang đường, một cái cao cao tại thượng sáng thế chủ lại sợ lãnh, này nói ra đi ai đều không tin a, nhưng là lãnh thương biểu hiện chính là cho nàng như vậy cảm giác. Lãnh thương tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn vương tử hỏi như vậy, ngước mắt nhìn về phía vương tử, cặp kêu bông tuyết giống nhau đồng tử luôn là mang theo trời đông giá rét giống nhau độ ấm, ở hắn tầm mắt sở đến địa phương giống như đều sẽ quát lên gió lạnh. Vương tử nhìn lãnh thương, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Vừa rồi lãnh thương nghiêm trọng hiện lên rất nhiều đồ vật, phức tạp làm nàng tưởng nàng ảo giác. Giống như trong nháy mắt nói rất nhiều nói, chính là nàng một câu cũng chưa nghe hiểu. Không khỏi, vương tử trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc, tưởng tìm tòi nghiên cứu lãnh thương có thể hay không minh bạch một chút nói ra, chính là không có. Vừa rồi thật sự thật giống như là nàng ảo giác, lãnh thương chỉ không nói một lời túi thấp đầu xuống, rồi sau đó nhàn nhạt ân một tiếng. Vương tử kinh ngạc. Phản ứng lại đây lãnh thương này một tiếng ân là nhận đồng nàng lời nói, hắn thật là lãnh. Thật sự không nghĩ tới, vương tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nếu là nàng lại đi hỏi vì cái gì giống như liền không thích hợp. Người tới có việc, vẫn là luyện khí. Sau một lúc lâu, là lãnh thương mở miệng đánh vỡ trầm mặc, rời đi đề tài, hôm trước hắn khiến cho đào ngột đem hắn thư đều cấp vương tử đưa đi, nếu là luyện khí, vương tử chính mình cũng có thể. Chắc là có việc tìm hắn. Ân, ngươi hẳn là biết ta quá đoạn thời gian muốn đi quỷ giới, muốn tiến hoàng tuyển căn bản không có hoàn toàn biện pháp. Ta biết hoàng tuyển lão nhân trong tay có thất tinh thần hao cùng bẻ trúc, có lẽ ta có thể từ hắn nơi đó mượn tới này hai dạng pháp bảo, nhưng là dù vậy cũng không thể xuống nước, ta chỉ muốn biết, trên đời này có hay không có thể đi vào hoàng tuyển pháp khí. Vương tử gật đầu, nhắc tới chính sự cũng tự nhiên rất nhiều. Không có. Nhưng ở vương tử chờ mong chung, chỉ đổi lấy lãnh thương nhàn nhạt hai chữ, tức khắc đánh vỡ nàng hy vọng, tuy rằng trong lòng có cái này chuẩn bị, nhưng là nghĩ lấy Lãnh Thương học thức, có lẽ có thể luyện chế ra cái này như vậy pháp khí đâu, không thể được, mặc dù nàng nghĩ trên đời này không có khả năng sự tình, hiện thực cực hạn tinh có đôi khi cũng là nàng đánh vỡ không được. Câu nại hà hồn cơ dung chuyển, hoàng tuyển thủy cuộn cuộn, đến lúc đó hồn cơ nội hồn phách sẽ dâng lên, cái này quá trình sẽ liên tục một đoạn thời gian, ngươi bắt chủ thời cơ làm theo có thể vạn vô nhất thất. Tựa hồ có chút an ủi vương tử ý tứ, Lãnh Thương dừng một chút lúc sau nói tiếp, xem ra hắn cũng biết vương tử hỏi cái này là để phòng bất chắc xuống nước cứu mẫu thân của nàng. Ân. Vương tử gật đầu, tuy rằng biết Lãnh Thương cũng là muốn cho nàng thong dong một chút, nhưng nàng có chút thất thần, nếu chỉ là dựa theo hoàng tuyển thủy dung chuyển thời cơ đi cứu nàng mẫu thân nói, rõ ràng nhiều vận khí thành phần, chính là cứu mẫu thân chuyện lớn như vậy, nàng như thế nào có thể giao cho vận khí. Vương tử! Vương tử! Lãnh Thương trong mắt tựa hồ hiện lên trong nháy mắt bất đắc dĩ, vương kia tinh tế trắng nõn, giống như lộ ra ánh sáng nhu hòa bàn tay ở vương tử trước mắt quơ quơ, có thể như vậy xuất thần. Hắn nên nói vương tử đối hắn không có phòng bị đâu, vẫn là nàng tính cảnh giác quá kém. Nô! Ngươi nói cái gì? Vương tử chớp chớp mắt, nhìn kêu bàn tay dần dần thu trở về, có chút cay chắc nói, nàng thế nhưng ở Lãnh Thương trước mặt thất thần. Ta nói, nếu ngươi không có nắm chắc ở đoạn thời gian nội cứu mẫu thân ngươi ra tới, liền trước tìm hỗn độn, đừng làm cho hắn rời đi, nếu hắn xuống nước, hắn sẽ có biện pháp mang ngươi ra tới. Nhưng là có thể hay không làm hỗn độn nghe ngươi muốn châm trước một chút. Lãnh Thương nói. Hắn có biện pháp nào? Vương tử ngay sau đó hỏi, như thế nàng không biết, nhưng là nghe Lãnh Thương ý tứ, tựa hồ hỗn độn có nghịch thiên bản lĩnh làm được người khác sở làm không được, từ hoàng tuyển ra tới. Hỗn độn bản thể đó là hư vô, nếu là hư vô, cũng không tồn tại trọng lượng vừa nói, sẽ không đã chịu hoàng tuyển hấp dẫn. Lãnh Thương chậm rãi nói, cũng không cảm thấy vương tử không biết này đó có cái gì kỳ quái. Chính là lúc trước là đệ tứ đại kỳ lân, thao thiết, cùng kỳ, đào ngột đem hỗn độn chấn áp ở cầu nại hà đế, hỗn độn nhất định sẽ không nguyện ý trợ giúp ta, tìm hắn căn bản không thể thực hiện được. Vương tử lắc lắc đầu, vốn đang có chút hy vọng, nhưng là thực mau liền nghĩ tới khó xử, nhạc cửu cùng nàng nói qua chuyện này kỳ quái, hỗn độn bị chấn áp lâu như vậy, nhất định sẽ gấp không chờ nổi nghĩ ra được. Như thế nào sẽ dừng lại trợ giúp người khác? Chương 101 Hắc tử tâm sự, canh 1. Tuy rằng bởi vì cùng kỳ, thao thiết, đào nột ba người tồn tại, vương tử cũng không cho rằng thượng cổ manh thu chân chính hung ở nơi nào, bởi vì bọn họ căn bản không có ở nàng trước mặt bày ra quá, chính là hỗn độn nàng lại không dám như vậy suy nghĩ, nàng không tin bị bắt làm hồn cơ vô số tuế nguyệt hỗn độn sẽ không có hoàn khí. Đừng nói giúp nàng. Nếu là hắn biết hiện tại đệ tứ đại thao thiết cùng đệ thất đại cùng kỳ đều cùng nàng quan hệ phỉ thì nói, không giết nàng liền đủ hảo. Việc nào ra việc đó, người trước không cần phải xen vào thao thiết, cùng kỳ sự tình, hoặc là đến lúc đó làm cho bọn họ lảng tránh, huống hồ ngươi nên sẽ không biết, liền tính là liền mẫu thân ngươi, cũng chỉ có thể ngươi một người đi, hoàng tuyển lao nhân bẻ trúc chỉ có thể thừa nhận một người trọng lượng, người nhiều vô dụng. Lãnh Thương nói, nhưng thật ra so vương tử nhẹ nhàng một ít. Hảo, ta ngẫm lại. Vương tử chậm rãi gật đầu, nếu có thể được đến hỗn độn hỗ trợ, thật là có bao nhiêu hảo. Trọng điểm là trước cứu ra mẫu thân ngươi, xong việc nếu là hỗn độn tìm tới thao thiết cũng hảo, ngươi nếu muốn bắt hắn tâm huyết, cũng muốn trước làm hắn tại bên người mới được. Lãnh Thương lại nói, cái này cái gọi là tại bên người, mặc dù là bởi vì trả thù mà đến. Hỗn độn làm việc từ trước đến nay chỉ tuần hoàn ba chữ, hắn nguyện ý. Năm đó vừa lúc gặp ngàn năm khó gặp vũ trụ hắc động trôi đi đến phàm gian giới ngoại, hỗn độn không hề nghĩ ngợi liền đem kia tối om khẩu phù thạch mở ra, nếu không phải chúng ta mấy cái lúc ấy liên thủ đem kia hắc động đẩy ra đi, dùng một cái hồng hoang vị diện ngăn chặn cửa động, hậu quả không dám tưởng tượng, ta không hiểu biết hỗn độn, nhưng hắn nhất định không phải là cái dễ dàng nghe khuyên người. Nghe xong vương tử nói, thao thiết quay đầu lại nhìn thoáng qua vương tử, chỉ lắc lắc đầu nói, lúc này hắn đang đứng ở cao cao đỉnh núi, một chân đạp lên trên một cục đá lớn, quan sát xích linh nội phong cảnh, cách đó không xa núi cao thượng chính là thanh long bốn người bế quan địa phương, nghĩ thầm này xích linh ở vương tử thăng cấp lúc sau lại biến đại, không biết nó cực hạn ở đâu, cái gọi là trưởng thành, giống như không có cuối giống nhau. Vậy chỉ có thể chạm vào vận khí, nếu vừa vặn gặp được hắn tâm tình hảo nguyện ý hỗ trợ kia liền hảo, nếu vận khí không hảo liền không trông cậy vào hắn, có thất tinh thần hao ở ta không đến mức như vậy chật vật. Vương tử cũng mặt hướng núi cao xa xa, chậm rãi nói, lúc này nàng đã bình tĩnh, nếu khắp nơi tìm hiểu đều không có vạn toàn phương pháp, vậy chỉ có thể liều một lần, sự tình quan có thể hay không cứu ra mẫu thân, nàng nhất định sẽ dùng hết toàn lực, này đi không cứu ra mẫu thân, nàng cũng không nhan lại trở về. Vương tử ánh mắt ám ám, ngày này nàng đợi bao lâu, nếu vẫn là vô pháp làm mẫu thân lại thấy ánh mặt trời, nàng tình nguyện ở hoàng tuyển đế bồi mẫu thân, chính là ý tưởng này cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, nếu là nói ra tất nhiên sẽ không có người lại đồng ý nàng đi. Tiểu nha đầu ngươi tưởng cái gì đâu? Thao thiết bỗng nhiên xuất hiện ở vương tử phía sau, nhìn vương tử có chút trầm trọng biểu tình không cấm nói. Không có gì, vương tử diện ánh mắt lóe lóe, sau đó nhẹ nhàng nói. Ngươi có biết hay không, mỗi khi ngươi nói dối thời điểm, đôi mắt của ngươi cũng không dám xem ta. Thao thiết buồn cười nói, thấy vương tử cay chát bộ dáng, lại nói tiếp, ha ha, là ở lo lắng có thể hay không cứu ra mẫu thân ngươi sao. Ngươi phóng nhẹ nhàng một chút, nhất định không thành vấn đề, ngươi liền không nghĩ, có lẽ chúng ta so ngươi càng muốn cứu nàng ra tới. Đó là mẫu thân ngươi, cũng là ta nhạc mẫu, ta nhưng không nghĩ ngươi trong lòng luôn có không vui một khối địa phương. Đây là duy nhất một cái làm ngươi vướng bận lâu như vậy sự tình, chúng ta ai đều muốn cho ngươi giải thoát, tất nhiên cũng sẽ khuynh tận toàn lực phụ trợ ngươi. Không cần cho chính mình áp lực, ta biết ngươi sẽ tự mình tiến vào hoàng tuyển, chúng ta ai đều ngăn không được, nhưng đến lúc đó chúng ta đều sẽ ở một bên phối hợp tác chiến, ngươi có thể tin tưởng chúng ta, nếu cứ như vậy đến cuối cùng đều cứu không ra mẫu thân ngươi nói, ngươi một hai phải đi theo cuốn tiến hoàng tuyển, chúng ta liền cùng nhau cùng ngươi nhảy vào đi. Ha ha, câu lại hà chủ thể hồn cơ chỉ cần 8, chúng ta nhiều người như vậy nhảy vào đi không biết có thể hay không ném đi cầu lại hà. Thao thiết cười cười đem vương tử ôm tiến chính mình rộng lớn ngực, trên thực tế bọn họ tất cả mọi người biết chuyện này phân lượng, ai đều sẽ không thiếu cảnh giác, chỉ là vương tử thần kinh banh thật chặt, nàng không biết, như vậy nàng thực làm người đau lòng. Ta sẽ không khách khí, đến lúc đó ngươi nếu là không nhảy xuống, ta tốn cũng muốn tốn ngươi xuống dưới. Vương tử dừng một chút, tuy rằng bị thao thiết nói chúng rồi nàng tâm sự thực bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng lại mạc danh ấm, cái loại này vô luận nàng làm cái gì bọn họ đều sẽ vô điều kiện làm bạn cảm động, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng thế nhưng thực ỷ lại như vậy làm bạn, nếu ngày nào đó những người này đều ly nàng mà đi, kia nhất định là nàng tận thế. Vương tử xoay người, duỗi tay vây quanh thao thiết dày rộng bối, ở thao thiết trước ngực cọ cọ. Trong lòng ấm áp hòa hợp làm nàng không tự giác muốn cười, này đó là hạnh phúc đi. Ha ha, hảo. Thao thiết cũng buộc chặt ôm ấp, chỉ là nghe vương tử khí phách nói không tự giác cười, thấp thấp tiếng cười từ ngực cổ động chuyển tiến vương tử lỗ thai, ngứa. Sinh linh nội núi cao tú lệ, linh khí nồng đậm, vương tử cùng thao thiết nơi núi cao đỉnh đám xương quấn quanh, tựa như ảo ngộng, thao thiết luôn là có thể đoán được vương tử trong lòng ý tưởng. Từ hắn trong miệng nói ra tổng hội mang theo làm người tin phục dẫn đường, giống như thôi miên giống nhau, bất chi bất giác giáo huấn đến vương tử trong đầu. Làm vương tử đối hắn luôn có loại nói không rõ ỉ lại, cặp kia cuồng tứ ánh mắt thường thường mang theo dung túng, giống như có thể liếc mắt một cái nhìn thấu nàng trong lòng suy nghĩ, lại lăng là tùy nàng đi làm, dù sao kết quả mặc kệ tốt xấu, hắn đều sẽ cùng nàng cùng nhau gánh vác. Vương tử trong lòng tràn ngập cảm động, nhưng hiển nhiên có người không hợp với tình hình phá hư không khí, cảm nhận được phía sau tắc quái tay, vương tử đầy mặt hắc tuyến, ngẩng đầu đi xem thao thiết, quả nhiên, đơn độc ở bên nhau thời điểm, trông cậy vào bọn họ bất luận cái gì một người có thể chính nhân quân tử thật là nàng quá ngây thơ rồi. Thao thiết không cho vương tử nói chuyện cơ hội liền cúi đầu hàm trụ vương tử môi, cậy ra môi răng đầu lưỡi mánh liệt quấy nơi đó ngọt ngào, đôi tay cô vương tử eo. Đem hai người thân thể gắt gao tương dán, vương tử nhận mệnh giống nhau nhắm mắt lại, thao thiết hôn cùng người của hắn giống nhau, bá đạo mà ngang ngược, căn bản không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Sau một lúc lâu, thao thiết đống nhiên mang theo vương tử quay người lại, thân thể trọng lượng đè nặng vương tử về phía sau đảo đi, vương tử kinh ngạc mở to mắt, lại chỉ nhìn đến thao thiết nửa rũ mắt nhìn nàng, trong mắt lại tràn đầy ý cười, thực mau, thao thiết đè nặng vương tử huyền chuyển nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Sau lưng là một khối tảng đá lớn, nhưng có thao thiết linh lực làm giảm sóc, vương tử sau lưng dán ở trên tảng đá lại một chút không có cảm thấy đau đớn. Thao thiết rời đi vương tử môi, lưu luyến thiện mổ, nhìn vương tử đỏ lên mặt ngăn không được tâm tình rất tốt, không biết là nín thở vẫn là nổi giận, dù sao không ảnh hưởng hắn giờ phút này vô cùng thoải mái tâm tình, hôn chuyển qua ngày đó ngông giống nhau ưu nhã cổ, cực nóng hô hấp phun ở vương tử nhị sau, chọc vương tử né tránh, thao thiết lại ngược lại hàm chứa vương tử vành hai, mãn không đứng đắn nói, tiểu nha đầu, ngươi thật hương. Đúng vậy, thật hương, làm hắn cơ hồ khống chế không được. Ngươi thật trọng. Không biết có phải hay không bị thao thiết lưu manh giống nhau đùa giỡn nói kích thích trên mặt càng hồng, vương tử đỡ thao thiết bả vai đầy đầy, như vậy trọng thân thể áp đi lên nàng mau thở không nổi. Ha ha, thật sự như vậy trọng sao? Thao thiết cười nói, chính là cũng không có nhiều ít thành ý, cũng không có lên ý tứ, đi lên, kế tiếp còn làm cái gì? Liên tiếp hôn dừng ở vương tử cổ, tuy rằng hắn tưởng từ từ tới, chính là thân thể xúc động lại giống như nhịn không nổi đã bao lâu. Thao thiết ánh mắt biến đen tối, cảm nhận được quần áo trở ngại, tay phối hợp khắp nơi công thành chiếm đất. Thao thiết vương tử gọi một tiếng, duỗi tay đi đẩy thao thiết, nhưng kia sức lực căn bản không đủ làm thao thiết dao động, chỉ lo vùi đầu khổ làm thao thiết chỉ lười nhác gần một tiếng, cảm nhận được thân thể lạnh lẽo, đỉnh núi hơi ẩm vọt tới, tiếp xúc đến da thịt, vương tử chỉ đỏ mặt nói tiếp, không cần tại đây. Dần dần, thao thiết động tác dừng lại, thân thể nâng lên, cùng vương tử tầm mắt tê bình. Nhìn dưới thân tản ra trí mạng dụ hoặc vương tử, thao thiết hô hấp dồn dập, trên mặt lại mang theo tả tứ cười, hảo. Thao thiết tởi quần áo của mình bao vây lấy vương tử, mới vừa rồi cởi sau một lúc lâu hắn nhưng không nghĩ lại lãng phí thời gian cấp vương tử xuyên trở về. Tuy rằng hắn cảm thấy lần đầu tiên cái này địa phương cũng không tồi, nhưng càng nguyện ý nghe vương tử, ôm vương tử chợt lóe thân liền rời đi. Vương tử ghé vào thao thiết trên người mơ màng sắp ngủ. Đã không nghĩ truy cứu thao thiết rốt cuộc lăn lộn nàng bao lâu, không có người tới quấy nhiều hắn, thằng ngãi này không biết có bao nhiêu không biết tiết chế, giống như nếu không đủ giống nhau. Thao thiết bàn tay mang theo linh lực chậm rãi du tẩu ở vương tử trên eo, cho nàng giảm bớt thân thể không đốn, nhìn vương tử mí mắt đều không nghĩ nâng một chút bộ dáng. Thao thiết trên mặt trước sau mang theo cười, nếu có thể nói, hắn thật muốn. Đừng có ngừng xuống dưới, bởi vì hai người kết hợp thời điểm. Hắn mới có thể như vậy mãnh liệt cảm giác, nàng là của hắn. Tiểu thất! Tiểu thất! Đang lúc phòng trong im ắng thời điểm, hành lang truyền đến hắc tử thanh âm, thao thiết còn không có tới kịp ngăn cản, môn liền bỗng nhiên khai, thao thiết chỉ híp híp mắt, duỗi tay túm túm chăn, ngăn trở vương tử thân thể, lúc này mới nhìn về phía cửa ngây ngốc đứng hắc tử. Hắc tử hít hít cái mũi, mẫn cảm khíu giác làm hắn không uổng lực ngửi được cả phòng hương vị, hắn không biết đó là cái gì. Chỉ cảm thấy mang theo như vậy trong không khí, thân thể hắn cũng mạc danh sao động, không biết ở kêu gào cái gì. Ở nhìn đến bốn dĩ thuộc về vương tử trên giường lớn hai người giao điệp thân ảnh khi, hắc tử nghi hoặc sau một lúc lâu, cảnh tượng như vậy xem hắn mạc danh mặt đỏ, nhưng hắc tử lại không có đóng cửa đi ra ngoài, mà là khép lại môn, dần dần đến gần cái giường lớn kia. Ngươi có việc sao? Thao thiết nhướng mày. Vốn dĩ cho rằng hắc tử nhìn đến này tình hình như thế nào đều sẽ lảng tránh đi, lại không nghĩ rằng hắn liền như vậy thẳng tắp đi tới, hơn nữa xem kia bằng phẳng thần sắc, trừ bỏ có điểm nghi hoặc khó hiểu ngoại, cũng không có phi lễ chớ coi tự giác, cũng là hắn sai lầm, trở về quá sốt ruột liền không có bố kết giới, mấy ngày qua không có việc gì, lại ở hôm nay bỗng nhiên xông vào người. Không có, tiểu thất làm sao vậy? Hắc tử lắc đầu, thực thành thật trả lời. Ngồi xổm trước giường nhìn vương tử. Nàng mệt mỏi. Thao thiết thủ sắn góc chăn, nhàn nhạt nói, cũng không phải là mệt mỏi sao, chỉ là đối hắc tử phản ứng càng thêm kỳ quái. Hắn là đại khái biết hắc tử lai lịch, vương tử đối hắc tử tuyệt đối là vô điều kiện che chở. Chính là hắc tử đơn thuần tính cách tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu. Muốn phòng bị hắn cùng vương tử chi gian sinh ra tình yêu nam nữ tựa hồ cũng không có gì tất yếu. Nếu là vương tử đơn thuần đem hắc tử làm như thân nhân liền hảo. Nếu là vương tử thích hắc tử, kia đó là ngăn cản. Cũng chưa dùng. Nga. Hắc tử như suy tư gì lên tiếng, nhìn vương tử ngủ say gương mặt, dán thao thiết to lớn ngực. Hắc tử bỗng nhiên tưởng đem thao thiết đổi thành chính hắn. Tuy rằng hắn trước kia cũng thường xuyên cùng tiểu thất cùng giường mà miên, nhưng là vẫn luôn là con báo bản thể. Hắn cùng tiểu thất cùng nhau tắm rửa đều thường xuyên có, chính là chưa từng có dùng hơn người hình. Hơn nữa hắn cùng tiểu thất ở bên nhau thời điểm căn bản không phải như vậy không khí. Quả nhiên phụ thân nhất định nói đúng, tiểu thất căn bản chính là đem hắn trở thành trường không lớn tiểu báo tử, không có đem hắn trở thành nam nhân. không thể thiếu làm vài lần sao. Sau một lúc lâu, lại nghe hắc tử không đầu không đuôi toát ra một câu, thao thiết sửng sốt một giây mới ý thức được hắc tử đây là ở nói với hắn lời nói, ngay sau đó rất là kinh ngạc, ở hắn cho rằng hắc tử đơn thuần cái gì cũng không biết thời điểm, hắn cư nhiên nói như vậy một câu, nhưng kế tiếp hắc tử nói lại làm thao thiết buồn cười tưởng, đơn thuần nhất định cũng là giới không xong, lại nghe hắc tử rất là đau lòng nói, như vậy tiểu thất liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Thao thiết chỉ là cười, động tác bất biến xoa vương tử eo, nghĩ thầm loại chuyện này có thể nhịn xuống sao. Hắc tử ở vương tử trong phòng đãi hồi lâu, cuối cùng đầy bụng tâm sự rời đi, thao thiết đã sớm ngóng trông hắn đi, làm cho hắn tiếp tục hưởng thụ hắn cùng vương tử hai người thế giới, chỉ là lúc này đây nhớ rõ ở phòng ngoại bày ra giai cấp, không thể lại có người tới quấy rầy. Hắc tử ngươi làm sao vậy? Vinh An đang ở cùng nhất bang linh thú vui đùa ầm ĩ, nhìn thấy hắc tử liền lập tức chạy tới, nhưng nhìn đến hắc tử chỉ cúi đầu đi, lúc này mới kỳ quái hỏi, hắc tử tâm sự quá rõ ràng. Không có gì. Hắc tử ngẩng đầu, thấy người đến là Vinh An, hơi hơi hé miệng sau nhụt chí nói, không phải hắn không nghĩ nói, mà là hắn cũng không biết chính mình làm sao vậy. Chính là ngươi thoạt nhìn thực phiền não bộ dáng A, thật sự không có việc gì sao. Vinh An không tin tả nhìn xem hữu nhìn xem, hắc tử bộ dáng rõ ràng là có rất nhiều tâm sự A, đồng nhiên Vinh An mắt đỏ sáng ngời, nói, chẳng lẽ là cùng tiểu nha đầu cãi nhau. Không không không, không có khả năng A. Các ngươi như thế nào sẽ cãi nhau đâu, đó là tiểu nha đầu làm sao vậy? Vinh An bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi hắc tử là đi tìm vương tử, đi thời điểm còn hảo hảo, trở về cứ như vậy, nhất định là cùng vương tử có quan hệ, sớm biết rằng hắn liền cùng hắc tử một khối đi. Không phải. Hắc tử trong đầu không cấm lại nghĩ tới vương tử thần sắc thả lỏng ghé vào thao thiết trên người ngủ say bộ dáng, trong lòng thậm chí có chút bực bội, lắc lắc đầu, hắn không nghĩ như vậy. Vậy ngươi làm sao vậy? Chúng ta đi tìm khiếu nguyệt chơi đi, hắn có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, bằng không tìm tây võ bọn họ luyện công cũng đúng, thực mau ngươi liền đã quên không vui sự tình. Vinh An nói liền lôi kéo hắc tử chiều giận lam tử phủ mà đi, nhưng hắc tử lại rút về chính mình cánh tay, nói, ngươi đi đi, ta muốn đi tìm phụ thân. Nga, vậy ngươi đi. Vinh An xoay người, mắt đỏ chớp chớp nói, nhìn hắc tử xoay người rời đi. Gãi gãi đầu vẫn là không biết rõ ràng, tính không nghĩ. Hắc tử trở lại phụ thân Trúc Úc khi, lại thấy Hắc Thủy Giao cùng Thải Điệp cũng ở. Những người này thường tụ ở bên nhau tống cổ thời gian, cũng không phải cái gì kỳ quái sự, chỉ là ba người thấy luôn luôn đơn thuần Hắc tử hiện tại đầy bụng tâm sự đều bộ dáng, đều là rất là kinh ngạc. Tiểu công tử đây là làm sao vậy? Sự tình gì đem ngươi phiền thành như vậy? Đây chính là hiếm lạ chuyện này a. Hắc Thủy Giao cười nói, có thể làm hắc tử trang ở trong lòng sự tình, đích xác làm hắn rất tò mò a. Hắc Thủy Giao thúc thúc, Thải Điệp tỉ tỉ. Nhưng hắc tử chỉ cùng hai người chào hỏi liền thẳng về phòng, một bộ cái gì đều không nghĩ nói bộ dáng. Hắc! Tiểu công tử thật là có tâm sự, chẳng lẽ rốt cuộc trưởng thành. Ai vì cái gì ta là thúc thúc này chỉ con bươm chính là tỉ tỉ a. Hắc Thủy Giao nhìn hắc tử thân ảnh biến mất ở phòng, càng thêm kinh ngạc. Chỉ là đề tài đột nhiên vừa chuyển, bị hắc tử kêu đầy mặt hắc tuyến, sửa đúng quá hắn nhiều ít hồi đô sửa bất quá tới. Tiểu công tử chỉ là ở dùng sự thật nói chuyện, ngươi như vậy kích động làm gì? Thải Điệp cười không khép miệng được, cái nào nữ nhân không hy vọng chính mình tuổi trẻ một chút? Ta đi xem. Huyễn ảnh đứng lên, thấy nhi tử như vậy cũng ngồi không yên. Đại ca ngươi đi, chúng ta đây liền trước cáo tử. Hắc Thủy Giao đứng dậy nói. Đương nhiên không thể tiếp tục ở chỗ này làm phiền. Huyễn ảnh vào cửa, đoan trang hắc tử thần sắc, giống như càng kém, mà hắn cũng không biết, hắc tử hiện tại nguyên nhân chính là vì hắc thủy giao vừa rồi câu kia chẳng lẽ rốt cuộc trưởng thành buồn bực đâu, chẳng lẽ hắn thật sự như vậy không thành thục sao? Làm sao vậy nhi tử? Vương tử đem ngươi làm sao vậy? Huyễn ảnh mở miệng, không hổ là hắc tử phụ thân, vừa ra khỏi miệng liền chọc tới rồi trọng điểm, có thể làm hắc tử có cảm xúc người. Trừ bỏ vương tử không người khác, điểm này đều không cần hoài nghi. Phụ thân, ta tưởng cùng tiểu thất giao phối. Hắc tử hô hấp trọng trọng, đống nhiên ngẩng đầu, xông thẳng hướng nói. Khu khu, khu khu khu khu huyễn ảnh che lại ngực không ngừng ho khan, bình sinh lần đầu tiên bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, thực sự có điểm hoài nghi vừa rồi có phải hay không hắn nghe lầm, chính là thấy hắc tử nghiêm túc thần sắc, hắn căn bản không phải nói chơi, huyễn ảnh dở khóc dở cười nhìn hắc tử. bình phục hô hấp sau hỏi, phát sinh chuyện gì? Kỳ thật huyễn ảnh là muốn hỏi hắc tử đã chịu cái gì kích thích, như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến này, trước kia tuy rằng có chút tiểu phiền não, nhưng là dị vãng tiểu phiền não bỗng nhiên bay nhanh lên men, bành trướng tới rồi hiện tại cái dạng này, có thể không cho người kỳ quái sao? Chỉ có giao phối tiểu thất mới sẽ không khi ta là tiểu báo tử, chính là phụ thân nói đó là muốn tiểu thất nguyện ý, ta không biết tiểu thất có thể hay không nguyện ý. Hắc tử nói, muốn nói kích thích có thể là thật sự bị vừa rồi nhìn thấy kích thích tới rồi. Khu khu, nhi tử, kia không phải giao phối, nhân loại nói hẳn là giao hợp. Ngươi chuyện này huyễn ảnh ho nhẹ vài tiếng, hắc tử cùng người tiếp xúc rất ít, rất nhiều chuyện đều vẫn là dựa vào làm theo ý mình bản năng, này đặt ở chuyện khác đỉnh lên hảo, nhưng nếu là hắn như vậy chạy tới cùng vương tử nói, không biết có thể hay không dọa đến nàng. Nhìn hắc tử khát vọng đáp án ánh mắt, huyễn ảnh chỉ cảm thấy đau đầu, đây là nhi tử cảm tình vấn đề, hắn như thế nào hảo can thiệp. Ở trong mắt hắn vương tử là văn bối, trên danh nghĩa vẫn là hắn chủ nhân, muốn hắn nghĩ cách trợ giúp nhi tử cùng vương tử giao phối. Khu khu là cùng phòng, như vậy thật sự hảo sao. Phụ thân, ngươi là cảm thấy tiểu thất sẽ không đồng ý sao? Vì cái gì? Tiểu thất vì cái gì không muốn? Giao. Hợp lúc sau chúng ta sẽ là thân mật nhất người, tiểu thất chưa bao giờ sẽ cự tuyệt ta. Hắc tử vội vàng hỏi nói, kia ngự khí hình như là cỡ nào đương nhiên sự tình, nhìn đến huyễn ảnh không nói lời nào hắc tử liền mạc danh hoàng hốt, sợ hắn nói ra cái gì hắn không muốn nghe nói, cũng không biết vì cái gì, ở khi khắc thực tự tin hắn tại đây chuyện thượng lại rất lo lắng, giống như trong tiềm thức biết chuyện này sẽ không đơn giản như vậy giống nhau, đây cũng là hắn trước cùng huyễn ảnh nói mà không phải trực tiếp tìm vương tử nói nguyên nhân. Sẽ không, nhi tử ngươi bình tĩnh một chút, dung ta ngẫm lại. Huyễn ảnh lập tức nói, nhìn hắc tử sốt ruột bộ dáng có chút đau lòng, là hắn làm hắc tử từ nhỏ rời đi, không có kết thúc tình thương của cha vẫn luôn là hắn tiếc nuối. Tuy rằng việc này hắn không hảo nhúng tay, nhưng là hắn biết rõ hắc tử đối vương tử không phải thân tình, sớm muộn gì chịu cha tấn đều là hắc tử. Hắn quá rõ ràng hắc tử tử tâm nhãn, trong mắt cũng chỉ có tiểu thất, làm hắn đánh mất cái này ý tưởng căn bản là không có khả năng sự tình. Nếu hắn không nghĩ điểm biện pháp giúp hắn cái này đơn thuần nhi tử, không biết hắn tương lai sẽ nhiều thống khổ. Nếu tiểu thất không muốn nói liền tính, vạn nhất tiểu thất không để ý tới ta, ta tình nguyện không. Thấy huyễn ảnh vẫn là trầm mặc, hắc tử ho ngong nói, nhưng là thanh âm kia lại mau khóc giống nhau. Hiển nhiên hắn không biết sao lại thế này, nhưng là hắn trực giác càng mẫn cảm thương tâm. Đồng nhiên nghĩ đến thật lâu trước kia hắn lần đầu tiên có tưởng giao phối ý niệm khi, tiểu thất cũng không để ý tới hắn. Hiện tại nghĩ đến liền sợ hãi. Ai huyễn ảnh thở dài, thấy nhi tử như vậy càng đau lòng, thần thức tham nhập sinh mệnh không gian phiên hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc nhảy ra một cái mượt mà bình ngọc, dừng một chút rồi tay nhét vào hắc tử trong tay. Đây là cái gì? Hắc tử hỏi, kỳ thật không quá cảm thấy hứng thú, hắn hiện tại mãn đầu óc suy nghĩ đều ở địa phương khác. Quá mấy ngày, ngươi đi tìm vương tử thời điểm đem cái này ăn, vương tử sẽ đồng ý cùng ngươi cùng phòng. Huyễn ảnh nói đến, nhìn hắc tử nháy mắt sáng lấp lánh hai mắt, mặt già có chút từng đỏ, tưởng hắn anh minh một đời, vì nhi tử hạnh phúc thế nhưng ra như vậy siêu chủ ý. Tiểu thất thật sự sẽ đồng ý sao? Đây là cái gì? Hắc tử đầy mặt khói mù tức khắc có mây tan xương tạnh xu thế, đối thủ trung bình ngọc đồ vật cũng bắt đầu tò mò. Khu, ta tưởng vương tử chỉ là không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi ăn cái này, vương tử sẽ nhận rõ chính mình tâm, ngươi không phải cũng nói sao? Chỉ cần là ngươi nói vương tử sẽ không cự tuyệt, đến lúc đó ngươi liền thử xem đi hỏi nàng. Huyễn ảnh quay đầu, ho khan một tiếng, hơi có chút cao thâm khó đoán bộ dáng, kỳ thật liền chính hắn cũng không biết chính mình lung tung nói điểm cái gì, nhưng hắc tử lại giống như đều nghe hiểu, hơn nữa giống như bắt vân thấy sương mù giống nhau, vừa rồi tâm sự tức khắc liền không có. Ta đã biết. Cảm ơn phụ thân. Hắc tử cao hứng nói. Như là đối đại chân bảo giống nhau thật cẩn thận thu hồi cái kia bình ngọc. Huyễn ảnh một nghẹn, hắn muốn hỏi hắc tử thật sự đã biết sao. Chính là thấy hắc tử hiện tại cao hứng bộ dáng cũng không truy vấn, chỉ là ở trong lòng yên lặng cùng vương tử nói thanh thực xin lỗi, kỳ thật đổi cái góc độ tưởng nói, hắn cũng dễ chịu không đến nào đi à, rốt cuộc hắn chính là nhịn đau đem chính mình thân nhi tử đưa lên vương tử giường a. Chương 102 đại địa ẩn, canh 2. Vương tử đều không phải là thật sự ngủ, vốn là tưởng thiển miên một trận, lại ở nhắm mắt lại lúc sau, thân thể càng ngày càng lây, ý thức càng ngày càng mơ hồ, lại sau đó liền không thể hiểu được mất đi trí giác. Vương tử cảm giác nàng ngủ nặng nề vừa cảm giác, là một cái rất dài mộng, một cái tỉnh không tới ác mộng, kỳ quái chính là kia cảnh trong mơ giống như người lạc vào trong cảnh giống nhau. Hồng mông thiên địa bên trong thay phiên trình diễn đáng sợ tai nạn, sơn băng địa liệt, hủy thiên diệt địa, đó là chân chính tai nạn, mọi người người đều không chỗ có thể trốn. Chính là một mảnh thiên, chính là một mảnh mà, có thể trốn đi đâu. Cái loại này cuồn cuộn tự nhiên chi lực, mặc dù là pháp lực lại cao người cũng vô pháp ngăn cản. Vương tử kinh ngạc nhìn thiên địa chi gian như vậy nhiều chỉ có ở cổ xưa thư trung xem qua linh thú, ở tránh né đồng thời khiếp sợ phát hiện. Kia căn bản chính là chỉ có ở thái cổ thời kỳ mới có linh thú, hiện giờ đã sớm không tồn tại trong thế. Mọi người, linh thú đều suy nghĩ tận biện pháp bảo vệ chính mình, nhân loại đa số là kết bè kết đội, liền tính là thai vạ đến nơi cũng chân thành phối hợp. Vương tử đang khẩn trương bên trong không khỏi đối những người này đầu đi kính nể ánh mắt, có thể khắc chế bản năng tự cứu mà lựa chọn lẫn nhau phối hợp, đây mới là chân chính có thể sống sót bảo đảm, đem tín nhiệm bình quân phân cho mỗi người. Ở hiện thế nơi nào còn có thể nhìn thấy như thế đoàn kết nhân loại. Một cái khác làm vương tử không thể không ghé mắt chính là, khắp nơi trận pháp. Những người này ở đại tai nạn trước mặt lựa chọn biện pháp đều là dùng trận pháp đối kháng. Đơn giản mà nhanh chóng, hơn nữa những người đó sở hữu trận pháp cũng không phải cái gì cửu lưu trận pháp, tương phản, không có chỗ nào mà không phải là ngập trời đại trận. Kia phải dùng cái gì cấp bậc tới cân nhắc. Vương tử trong lòng nhanh chóng quá. Lại kinh ngạc phát hiện, hiện tại cái gọi là trận pháp cấp bậc căn bản không thích hợp với bọn họ trận pháp. Đây là tình huống như thế nào? Vương tử ở dung chuyển trong thiên địa gian nan tìm kiếm xuất khẩu, nàng vì cái gì liền mơ thấy như vậy rất thật cảnh tượng. Đối mặt mỗi một hồi tai nạn, đánh vào trên người mỗi một khối phi thạch, chóp mũi hỏi mùi máu tươi cùng bùi đất vị, thậm chí mà xuôi thai đến môi hét thảm một tiếng, những người đó nói mỗi một câu nàng đều có thể nghe được, cảm thụ rành mạch. Đây là cảnh trong mơ sao? Vương tử không khỏi hoài nghi, mồ hôi lạnh không ngừng hướng ra mạo, dùng sức khép lại hàm răng, trên môi truyền đến đau đớn cùng mùi máu tươi đều là chân thật, mở mắt ra sau nàng cũng không có trở lại chính mình ở xích linh phòng. Vương tử không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là ở nàng ngủ say thời điểm đã xảy ra sự tình gì? Bị người nào bắt cóc còn tại cái này đáng sợ vị diện? Không có khả năng a. Hiện tại nơi nào còn có như vậy vị diện? Vì cái gì nhìn qua càng như là thái cổ thời kỳ cảnh tượng, vạn linh phồn thịnh, lấy bộ tộc vì đơn vị nhân loại, thiên thai mà họa liên tiếp trình diễn. Vương tử cảm giác chỗ sâu trong một thế giới khác, nhưng mà nàng đích xác thật là lâm vào cảnh trong mơ, vốn dĩ thích dí nhìn vương tử thao thiết tức khắc khẩn trương không thôi, cảm thụ được vương tử trên người mồ hôi tầng một hướng ra mạo, thân thể cũng gắt gao banh, nhíu chặt mày, vạn phần trầm trọng bộ dáng. Tiểu nha đầu. Thao thiết nâng dậy vương tử tới khẩn trương kêu, chính là vô luận hắn như thế nào kêu vương tử đều không có phản ứng. Thao thiết dùng chút sức lực bẻ ra vương tử miệng, lại thấy kia môi dưới máu tươi đầm địa, thật hạ khẩu. Thao thiết mày rậm ninh lên, cũng không gọi vương tử, đồng nhiên bế lên vương tử đi hướng bể tắm, chính mình ngồi ở trong nước, làm vương tử ghé vào hắn trên người. Tuy rằng hiện tại ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, thao thiết lại một chút đều hưng phấn không đứng dậy. Tay chậm rãi vướt ve vương tử lưng, làm nàng thả lỏng lại, cặp kia cuồng tứ trong mắt có lo lắng, vương tử bộ dáng này, căn bản không phải nằm mơ, mà là linh hồn bị dẫn vào địa phương khác, có chút cùng loại với thôi miên, linh hồn cùng thân thể cảm thụ liền ở bên nhau, nhưng là trừ phi linh hồn thuận lợi đi ra tạo mộng người cảnh trong mơ, nếu không nàng sẽ vẫn luôn như vậy ngủ say đi xuống. Thao thiết thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, vương tử là ở khi nào tiến bộ người khác xây dựng cảnh trong mơ. Là người nào theo dõi vương tử sao? Nếu là truyền đạt ý niệm cảnh trong mơ, vương tử hấp thu cảnh trong mơ đồ vật liền có thể ra tới. Nếu là ác ý tạo mộng người tưởng đối vương tử linh hồn làm cái gì giấu vết nói. Thao thiết tay nắm thật chặt, cảnh trong mơ cùng hiện thực thật giả khó phân biệt. Hắn có chút lo lắng vương tử có thể hay không đi ra. Cảm ơn. Mà lúc này vương tử, tuy rằng đến bây giờ mới thôi còn không có gặp được cái gì giải quyết không được vấn đề. Nhưng là trên người tiểu thương cũng không ít, treo không ít màu, mà liền ở vừa rồi, một cái thật lớn điểu thú thẳng tắp từ không trung tạp xuống dưới, tiểu sơn giống nhau bản thể, nếu là nện ở trên người nàng, lại nhìn trên mặt đất ù ngục mạo khói đặc hát thủy, nếu là lại cùng nhau rơi vào kia trong nước, nàng thân thể này không biết có thể hay không trong khoảnh khắc biến thành một bãi hát thủy. Không biết từ nơi nào toát ra tới người, túm nàng cánh tay bay ra thật xa, né tránh kia thai bay vạ gió. Vương tử quay đầu lại cao giọng hô, ở màng thai đều mau chấn phá hoàn cảnh chung, nàng nếu không cần giống đối phương căn bản nghe không được nàng lời nói, mà này tựa hồ cũng là vương tử lần đầu tiên dùng giống nói chuyện. Mà ở xoay người xem là ai cứu nàng thời điểm, lại ngăn không được sửng sốt một chút, ở thai nạn hạo kiếp thay phiên trình diễn dưới tình huống, không trung không thấy thái dương, đại địa không thấy hoàng thổ, che trời đại thụ nhổ tận gốc, mặt đất nháy mắt vỡ ra sâu không thấy đáy vực sâu, dung nham dâng lên, nhân thú buôn đảo, vương tử tưởng tượng không đến còn có hay không so này càng hủy diệt tính thai nạn. Mà liên ở như vậy tận thế giống nhau bối cảnh hạ, có một người thong dong xuất hiện, thậm chí còn không có lây dính một đinh điểm bụi bặm, kia một bộ màu lam nhà táo dài phiếm ánh sáng nhu hòa, liếc mắt một cái xem qua đi vương tử suýt nữa cho rằng người nọ khoác ánh trăng mà đến, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tại đây người xuất hiện thời điểm, bên người nàng không khí đều bị tinh lọc rất nhiều. Lại xem kia khuôn mặt khi, đột nhiên hô hấp cứng lại, kia làn da như núi điên phía trên lẳng lặng sinh trưởng bạch liên hoa, mặc danh thánh khiết cảm giác. Cặp kia mặc lan không kinh mặc mâu giống như là thiên sơn chỗ sâu trong thần thánh nước ao, thậm chí làm người có cúng bái xúc động. Vương tử lắc lắc đầu, ngưng mắt nhìn trước mắt người, người này xuất hiện thế nhưng làm nàng có một lát thất thần, chuyện này không có khả năng là nàng chính mình phản ứng, mặc dù người này giống như thần chỉ giống nhau khí độ lại siêu phàm, cũng không có khả năng làm nàng có bị lạc xúc động. Người nọ lại chỉ nhàn nhạt nhìn vương tử liếc mắt một cái. Kia đạm mạc tầm mắt cũng giống như không chút nào lưu luyến ánh trăng, nhẹ nhàng ở trên người nàng xét qua, lại nói cái gì đều không có nói liền xoay người đi rồi. Vương tử phất tay phất đi bay tới cự thạch, đồng nhiên lắc mình đuổi kịp người nọ, nàng tưởng rất đơn giản, cái này địa phương nàng căn bản không biết là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, tuy rằng hết thể đều như vậy rất thật, chính là nàng luôn có loại quái dị cảm giác, nàng không thuộc về nơi này. Nhưng mà vừa rồi người kia lại có thể gặp được hắn, hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, thiên địa chi gian giống như hắn giống nhau thong dong người cũng cơ hồ không có, dù sao hiện tại ra không được, không bằng đi theo hắn thăm thăm thế giới này. Hai nạn cơ hồ không có khoảng cách trình diễn, vương tử tế ra cửu chuyển trận bàn, cơ hồ là không kiêng nể gì bày trận, đột nhiên cảm thấy ở chỗ này cũng không vạn toàn là hư, ít nhất nàng có thể không chỗ nào cố kỵ sử dụng trận pháp. Bởi vì nơi này cơ hồ mỗi người đều là cao thủ, căn bản sẽ không có người chú ý nàng, hơn nữa vẫn luôn bất hạnh không có thực chiến cơ hội nàng hiện giờ bất chính là được như ước nguyện sao. Vương tử bày ra che trời dù, là cái đại hình phòng ngự trận pháp, giờ phút này không trung đang ở rơi xuống ăn mòn tính cực cường hoàng thủy, không biết là thứ gì, nhưng là cái này trận pháp có thể che đậy một đoạn thời gian, vương tử thu hồi tay, tình hình có liền cựu chuyển trận bàn trợ giúp. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Cách đó không xa truyền đến đạm mạc thanh âm kia rõ ràng trầm thấp giống như phản sướng, lại thiên kêu kia cũ kỹ ngự khí phá hủy, người nói chuyện không hề cảm xúc, tựa hồ cũng không giống một cái ngũ quan sợ ở, sáu thức toàn toàn, thất tình lục dục kiện toàn người. Đây là địa phương nào? Vương tử xoay người, tuy rằng đối cái này chợt xa chợt gần người cảm thấy tò mò, nhưng là hắn kia người sống chớ gần khí chàng nàng cũng hoàn toàn không tưởng xông thẳng hướng đi lên khiêu khích, liền thật chấp nhất hỏi. Thái cổ. Mặc dù vương tử hỏi thực rộng khắp, người nọ ở trầm mặc một lát sau lại chuẩn xác mà nói ra vương tử muốn đáp án, không khỏi làm vương tử kinh ngạc, hắn là như thế nào biết nàng chính là muốn cái này đáp án. Thái cổ. Thật là cái kia cổ xưa thời kỳ sao. Lục giới tồn tại ba cái thời đại, thái cổ, thượng cổ, lục giới. Hỗn độn sơ khai vì thái cổ thời kỳ dựng dục trên thế giới này sớm nhất linh, bao gồm linh căn, bao gồm linh thú, bao gồm số ít bộ tộc nhân loại, nhiên thái cổ thời kỳ thiên địa dung chuyển, hai nạn thường xuyên, ở thái cổ thời kỳ tồn tại xuống dưới linh vật không có người biết cụ thể có chút cái gì, chỉ có giải rắc thần thoại truyền thuyết, bị vùi lấp ở trong lịch sử sự thật nhiều đếm không xuể. Thiên thanh mà lãng, hai nạn đình chỉ, lịch sử bước chân tiến vào một cái tân thời đại. Thượng cổ thời kỳ là các chủng tộc phồn thịnh phát triển thời kỳ, nhân loại thế lực càng lúc càng lớn, cùng thái cổ thời kỳ hoàn toàn là hai cái không giống nhau kết cấu. Nhân loại phát triển vì cái này thế giới lớn nhất quần thể, thượng cổ chung, lục giới khởi, tiến vào một cái lấy nhân loại vì vai chính tân thời kỳ. Thái cổ thời kỳ từ trước đến nay là trên thế giới này thần bí nhất thời kỳ, bởi vì thái cổ này hai chữ ý nghĩa sinh mệnh bắt đầu, vũ trụ trí cường tồn tại, đào đều đào không xong bí mật. Vương tử đương nhiên cũng có như vậy nhận thức, nguyên nhân chính là vì như thế, ở nghe được kia áo lam nam tử nói như thế thời điểm, vương tử mới cảm thấy như vậy không tin, như vậy khiếp sợ, nàng hiện giờ liền ở vào thái cổ thời kỳ hoàn cảnh chung. Kia nàng là vào bằng cách nào? Vương tử hiện tại tình nguyện cho rằng nàng là đang nằm mơ, nếu không nếu nàng xuyên qua đến thái cổ thời kỳ nói, nàng sẽ hỏng mất. Ngươi có thể nhìn đến ta sao? Không không không, ta không phải hỏi cái này, ta có lẽ cũng không phải thế giới này người, nhưng ta là như thế nào đến nơi đây tới, hoặc là ta muốn như thế nào đi ra ngoài, ngươi, biết không? Vương tử vô ý thức cắn môi tự hỏi, trong đầu còn có chút không phục hồi tinh thần lại, thế nhưng cầm lòng không đậu hỏi người nọ. Nói chuyện cũng có chút nói năng lộn xộn, không biết có phải hay không bởi vì vừa lúc bên người cũng chỉ có người này, cho nên nàng thế nhưng vô ý thức tưởng từ đối phương trên người tìm kiếm đáp án, chính là thoáng bình tĩnh lúc sau liền biết chính mình hỏi dư thừa. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng không thể như vậy à, người nọ tuy rằng rất lợi hại, nhưng là cũng không đến mức có như vậy tiên tri bản lĩnh đi. Đã tới thì an tâm ở lại. Sau một lúc lâu, vốn tưởng rằng người nọ sẽ không lý nàng, chính là lại nghe người nọ đạm mạc thanh âm nói. Vương tử kinh ngạc nhìn hắn, này xem như an ủi nàng sao. Nói cách khác, người nọ tin tưởng nàng lời nói. Thế nhưng không hỏi nàng từ đâu mà đến liền lựa chọn tin tưởng. Đã tới thì an tâm ở lại, nàng nghĩ đến biết, chính là hiện giờ tình hình quá mức kỳ ảo. Nàng chỉ là thiển miên trong chốc lát, lại tới rồi cái này như thế nào đều không thể tưởng được địa phương. Thao thiết hiện tại còn không biết thế nào cấp đâu, những người khác nếu là phát hiện, nàng không thể tưởng được nàng biến mất sẽ làm bọn họ như thế nào kinh hoàng. Vương tử ánh mắt vô ý thức ngừng ở này phiến hỗn loạn trong thiên địa, trong lòng không biết suy nghĩ chút cái gì, từ trước đến nay đến nơi đây lúc sau mỗi ngày đều ở vào buôn ba chạy trốn bên trong, hai nạn bên trong căn bản không có nhật nguyệt thay đổi, không biết năm tháng như thế nào, vương tử thậm chí không biết qua nhiều ít thiên. Thái cổ thời kỳ chính là như vậy sao? Như thế không gián đoạn hủy diệt, nơi này sinh mệnh là như thế nào tồn tại đi xuống? Vương tử hỏi, nay thật là nàng trong lòng nghi hoặc, cũng mặc kệ nàng ngự khí có thể hay không khiến cho người nọ hoài nghi, dù sao nàng đã không nghĩ để ý. Ngươi chỉ biết nhìn đến ngươi nên nhìn đến. Ngoài dự đoán, người nọ chỉ là trả lời, chính là hắn nói vương tử cũng không có nghe hiểu, như vậy cao thâm khó đoán nói. Thật là ở trả lời nàng vấn đề sao? Vương tử không cấm lại đi xem kia nam tử, trường thân ngọc lập, nàng thậm chí có loại cảm giác, hắn tựa hồ là này hỗn loạn trong thiên địa duy nhất một mạt thông dong. Nàng đi theo hắn thật nhiều thiên, cũng không có nhìn ra hắn có cái gì đặc biệt, giống nhau chạy trốn, giống nhau tránh né, nếu thật muốn nói ra cái bất đồng, đó chính là hắn so người khác không biết cường đại rồi nhiều ít, chính là hắn cũng khiến cho vương tử đi theo. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu có lẽ là thuận tay cứu nàng một mạng ở ngoài không còn có giúp nàng, cũng không có đuổi nàng đi. Nhưng thật ra vương tử, chỉ cần là điều kiện cho phép, nàng đều sẽ ở bảo hộ chính mình đồng thời cùng nhau bảo hộ người nọ. Tuy rằng người nọ cũng không cần, tựa như hiện tại, mặc dù vương tử vì hai người khởi động phòng ngự trận pháp, hắn cũng hoàn toàn không sẽ có điều động dung. Như vậy một cái nam tử, vương tử bỗng nhiên sinh ra chút tưởng tìm tòi nghiên cứu ý niệm. Chính là càng là tìm tòi nghiên cứu, giống như càng là thần bí. Cái gì là ta nên nhìn đến? Vương tử lẩm bẩm, nàng nghe không hiểu, nhưng người nọ lại sẽ không giải thích. Vương tử còn ở châm trước, nhưng thần thức trung bỗng nhiên nhoáng lên, liền không kịp nàng nghĩ nhiều, là trận pháp đã bị ăn mòn. Vương tử chạy nhanh thu hồi cửu chuyển trận bàn, dùng linh lực khởi động phòng ngự, đồng thời nhìn trong thiên địa lại một vòng cuồn cuộn biến hóa. Mang hai tựa hồ đều phải làm vỡ nát. Vương tử bỗng nhiên cảm giác bốn phía hỗn loạn tiếng vang bỗng nhiên đề cao mấy ngàn lần, bỗng nhiên truyền ra ầm ầm ầm thanh âm, đại địa chấn động, toàn bộ không gian đều vặn vẹo lên. Vương tử cố sức đứng ở không trung, ở không biết cái gì lực lượng xu thế hạ, nàng có loại hữu lực không chỗ xử cảm giác. Vương tử che lại lỗ tai chính kỳ quái, lại bỗng nhiên kiến giải trên mặt tất cả mọi người không màng tất cả bay về phía không trung, trong mắt xẹt qua vài đạo quang mang chói mắt. Như là sao băng xẹt qua giống nhau, những cái đó ánh sáng mang theo thật dài cái đuôi từ trên trời bay tới, dừng ở đại địa thượng bất đồng địa phương. Không biết kế tiếp hồi sự như thế nào hủy diệt tính tai nạn, vương tử trong lòng nghĩ như vậy, nỗ lực cân bằng thân thể, đống nhiên nghĩ đến cái gì dường như ở bốn phía nhìn một vòng, trong tầm mắt nhìn đến kia mặt thong dong màu lam thân ảnh khi, không biết như thế nào liền có chút tính hạ tâm tới. Thân thức càng thêm rõ ràng, vương tử nhìn chằm chằm những cái đó ánh sáng rơi xuống địa phương, kích động khởi ngập trời dung nham, ngay sau đó mặt đất chấn động càng thêm lợi hại, rất có lật qua tới xu thế. Vương tử chịu đựng phế phủ sông quận biển gầm khó chịu, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn, đôi mắt mở to càng lúc càng lớn, như là một hồi chính mắt thấy nổ hạt nhân, trên mặt đất không chỗ không ở dung nham, thổ thạch hôn tạp bay lên, nếu này thật là một hồi bảo đảm, kia nổ mạnh nơi phát ra tựa hồ ở rất sâu dưới nền đất, cái loại này từ trong ra ngoài truyền đạt ra lực lượng, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kia chân chính hủy diệt lại là sau phát tới. Vương tử mắt thấy toàn bộ mặt đất điên đảo, tuy rằng phía trước cũng là trước mắt vết thương, nhưng kia dù sao cũng là nàng sở quen thuộc mà hoàn cảnh, nhưng hiện tại, trên mặt đất tùy ý chảy xuôi dung nham, lạc lộ bên ngoài khô nước nham thạch, không có một thân cây mục, trên mặt đất sinh mệnh nháy mắt bị vùi lấp ở kia phiến hoang vu dưới. Tự vương tử tới không biết bao lâu lúc sau, hai nạn đình chỉ, lại là bởi vì một hồi lớn hơn nữa hai nạn cho hắn hỏa thượng dấu chấm câu, hết thể đều thực tĩnh, trời cao chung sống sót người, linh thú đều không có nói chuyện, nhìn này phiến lại một lần trở về bắt đầu ra viên. Nhưng kỳ quái chính là, tại đây một mảnh an tĩnh bên trong, vương tử trong đầu lại lặp lại hồi phong kia vài đạo từ trên trời giáng xuống ánh sáng, không khỏi nàng khống chế một lần tưởng, nghĩ nó rơi xuống vị trí, hướng về kia ánh sáng cuối là thứ gì, nghĩ kia đổ vật rơi xuống lúc sau mặt đất rốt cuộc là như thế nào bắt đầu biến hóa. Dần dần, ở vương tử trước mắt giống như xuất hiện một bức họa cuộn tròn, kia bức họa cuộn tròn phía trên tám lóe kim quang điểm cuối càng ngày càng rõ ràng. Tám điểm cuối chi gian nhanh chóng sinh ra kim sắc đường cong, đem các điểm cuối sâu chui ở bên nhau. Vương tử nhìn kia quỹ đạo, lại càng ngày càng cảm thấy sắp thành hình ảnh như vậy quen thuộc. Là bát quái. Vương tử kinh ngạc nhìn, càn tam liền, khôn lục đoạn, chấn ngưỡng vu, cấn phúc chén, ly trung hư, khảm trung mãn, đoái thượng thiếu, tốn hạ đoạn. Cũng không phải là bát quái sao. Mà ở kia hình ảnh thành hàng lúc sau, trung gian đột nhiên xuất hiện một chút, vương tử nhớ rõ. 9 điều ánh sáng chung đó là đối sau một cái. Đồng nhiên, 9 điểm cuối nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vương tử một khắc không dám phân thần nhìn, ở giữa là một phen kiếm, bát quái đỉnh điểm là 8 linh thú. Can vị vì thanh long, khôn vị vì bạch hổ, chấn vị vì chu tước, cấn vị vì huyền vũ, ly vị vì thao thiết, khảm vị vì cùng kỳ, đoái vị vì đào ngột, tốn vị vì hỗn độn. Đại địa ẩn mà bát quái ra, hiên viên kiếm vì mắt, 8 thú vì dẫn. Cấm chế như thế. Vương tử máy móc ký ức kia phúc đồ, ký ức liên tiếp cũ kỹ mà phức tạp cấm chế. Nếu nàng hiện tại còn không biết đây là trận pháp nói nàng nhiều năm như vậy trận pháp liền bạch học. Thẳng đến kia phúc đồ ở trước mắt đống nhiên biến mất, vương tử thân thể không tự chủ được bị xả đi. Rời đi cuối cùng một khắc, vương tử thẳng tắp nhìn về phía cái kia không có quay đầu lại màu lam thân ảnh, như cũ là như vậy thong dong, giống như bên thai lại hồi tưởng khởi câu kia đạm mạc lời nói. Ngươi chỉ biết nhìn đến ngươi nên nhìn đến. Vương tử đột nhiên ngồi dậy thể, hô hô thở hổn hển, thân thể mệt cực, giống như vừa mới đánh giặc giống nhau, trong đầu có nháy mắt chỗ trống. Tiểu nha đầu ngươi rốt cuộc tỉnh. Vương tử bị ôm vào một cái rộng lớn ôm ấp, bên hai là thao thiết xưa nay chưa từng có lo lắng thanh âm, tựa hồ lo lắng thật lâu bộ dáng. Vương tử bị thao thiết gắt gao ôm, ý thức mới dần dần bắt đầu đường về, hoa ở thao thiết trước ngực không nói một lời. Tiểu nha đầu ngươi đi nơi nào? Là ai đem ngươi dẫn ra đi? Thao thiết trang tay bắt lấy vương tử bả vai, hắn đã ở chỗ này thủ hơn 10 ngày, mười mấy ngày nay quả thực dùng hết hắn sở hữu kiên nhẫn, nhìn thao thiết ẩn ẩn tiểu tụy bộ dáng, vương tử mới có chút trở về hiện thực, thao thiết biết linh hồn của nàng tiến vào cảnh trong mơ, hắn là lo lắng thành bộ dáng gì mới làm kia cuồng vọng bá đạo thao thiết biến thành hiện tại bộ dáng. Thao thiết ngươi từ từ, liền trong chốc lát, vương tử ở thao thiết trên trán rơi xuống một cái hôn, tránh thoát thao thiết trần chủi chân đi xuống giường, nhanh chóng đi vào án thư, cầm lấy bút mực liền bắt đầu câu họa, không phải nàng không nói, mà là nàng muốn nghiệm chứng. Thao thiết nhíu mày, lắc mình đi vào vương tử bên người, gắt gao nhìn chằm chằm vương tử, giống như sợ sai khai liếc mắt một cái vương tử liền lại một lần biến mất giống nhau, thấy vương tử tỉnh lại sau mã bất đình để bôi bôi vẽ vẽ, hắn chỉ xem đã hiểu cái kia bắt quái đồ. Còn lại đều là cấm chế cùng trận phù, phức tạp cực kỳ, hắn xem không hiểu, càng nghi hoặc vương tử như thế nào sẽ bỗng nhiên họa này đó. Vương tử trong óc lại là bay nhanh chuyển, ở đặt bút thời điểm trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là, nàng thật sự tiến vào thái cổ thời kỳ cảnh trong mơ, thật giả khó phân biệt, mặc dù hiện tại tỉnh lại, nàng vẫn như cũ vô pháp xác định đó chính là giả. Kia liên tiếp thanh thế to lớn tai nạn, cái kia thông dong áo lam nam tử, rõ ràng cùng thật sự giống nhau. Từ cực trận, nàng không thể tưởng được sẽ lấy phương thức này mở ra, mang nàng tiến vào chân chính thái cổ thời kỳ, xem trên thế giới này lực phá hoại mạnh nhất địa phương, như vậy lực phá hoại, căn bản không phải người có thể đạt tới. Ở nàng tỉnh lại trước một giây, kia cũ kỹ thanh âm mới nói cho nàng, nàng trong tay vẽ ra trận pháp là đại địa ẩn, từ cực trận trận thứ nhất, chính là lấy thái cổ thời kỳ chân thật tai nạn vì nguyên hình sáng tạo ra tới trận pháp. Mà kia chín đạo lai lịch không rõ ánh sáng bị Hồng Trạch nhị huynh đệ lấy Hiên Viên kiếm cùng tám thần thú thay thế, tuy rằng còn không có bày trận, nhưng là vương tử tưởng, nếu này trận pháp bố ra tới, nhất định sẽ là cùng nàng ở cảnh trong mơ nhìn đến hủy diệt, giống nhau như lúc. Tiểu nha đầu, là ai dẫn ngươi rời đi, ngươi đều nhìn thấy gì? Thao Thiết thấy vương tử dừng, nhịn không được hỏi, hắn hiện tại chỉ muốn biết, vương tử không phải gặp mưu đồ gây rối đối thủ, hắn thực lo lắng. Không có người, là tử cực trận, dẫn ta tiến vào thái cổ thời kỳ cảnh trong mơ, vương tử lẩm bẩm nói, chậm rãi buông xuống trong tay bút. Chương 103 tiểu sơ, ngươi trưởng thành. Chỉ biết nhìn đến ta nên nhìn đến. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta nhất định tưởng tượng không đến một cái giao diện hình thành năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại, thái cổ thời kỳ phải trải qua bao nhiêu lần đánh vỡ cùng trọng tố mới có thể làm cái này giao diện tươi sống lên. Tử cực trận lấy chính là thiên địa quần quận chi lực, là trận pháp chi nhất, hủy diệt lực lượng là cũng là vô pháp tưởng tượng. Vương tử nhẹ nhàng nói, dần dần bình tĩnh lại, nhìn trên bàn điệp ở bên nhau trận phù, nàng đã biết đại địa ẩn bảy trận nguyên lý, nhưng mà, nàng thật sự có chút hoài nghi như vậy trận pháp có thể sử dụng sao, như thế nghịch thiên trận pháp, nếu không phải bước đến cuối cùng, tất nhiên không thể dễ dàng sử dụng. Có lẽ, ngươi nhìn đến không phải cảnh trong mơ. Thao Thiết kinh ngạc sau một lúc lâu, như suy tư gì nhìn vương tử nói, thấy vương tử đầu lại đây nghi hoặc tầm mắt, Thao Thiết chậm rãi nói tiếp, Hồng Trạch nhị huynh đệ sinh với thái cổ, bọn họ nếu lựa chọn dùng như vậy biện pháp truyền thụ cho ngươi tử cực trận, vậy ngươi nhìn đến nhất định đều là chân thật, là bọn họ đem thái cổ thời kỳ chân thật đoạn ngắn làm thành ký ức phong ấn tại tử cực trận nội, này đối với một cái pháp lực cao cường người tới nói cũng không tính cái gì. Thao Thiết dạo bước ngồi ở trên giường. Đối với vương tử bình an tỉnh lại hắn tâm rốt cuộc mới chân chính yên lòng, đơn giản hữu kinh vô hiểm, vương tử đã chính thức bắt đầu tiếp xúc tử cực trận cùng thiên cực đồ, Thao Thiết trong lòng tính toán, gần nhất thượng cổ thời kỳ cùng thái cổ thời kỳ, này hai cái vốn dĩ đã bị mai một ở trong lịch sử thời đại dần dần bị khai quật ra tới, này tựa hồ cũng không phải trùng hợp. Ta nhìn đến đều là chân thật. Vương tử kinh ngạc, trên thực tế ra kinh ngạc ở ngoài còn có chút quả nhiên như thế hiểu rõ. Bởi vì nàng trong tiềm thức vẫn luôn đều tại hoài nghi, bởi vì kia hình ảnh quá chân thật, chính là cái kia áo lam nam từ đâu. Hắn cũng là chân thật tồn tại sao? Cùng hắn chi gian đối thoại là kia đoạn trong trí nhớ vốn dĩ liền có, vẫn là bởi vì nàng chính mình phán đoán ra tới. Thái cổ thời kỳ đồ vật vốn là thực thân bí, ngươi không cần bối rối chính mình, nếu là có duyên, nên biết đến ngươi sẽ biết. Nói nữa, đây mới là tử cực trận trận thứ nhất. Ngươi về sau còn sẽ đi vào, có lẽ bên trong cất giấu đáp án cũng không nhất định. Thao Thiết thấy vương tử một bộ tưởng hiện tại liền do hỏi tới cùng bộ dáng, vì thế khuyên, thượng cổ bắt linh truyền thừa danh như ý nghĩa, là từ thượng cổ bắt đầu, thái cổ thời kỳ đồ vật, ngay cả Thao Thiết bọn họ cũng chỉ là từ người khác trong miệng cùng sách vở chung biết được, hơn nữa đa số là khuyết đại vô số lần lúc sau kết quả, bởi vậy mặc dù tò mò, đây cũng là khó hiểu chi mê. Ngươi nói rất đúng. Vương tử nhìn Thao Thiết, vài giây sau đôi mắt dần dần hiện ra thần thái, tựa hồ là trong lòng thông thấu, túi đầu sửa sang lại trên bàn trang giấy, đầu ngón tay lóe ra một thốc ngọn lửa thấy những cái đó trang giấy đều thiêu. Ta ngủ mấy ngày? Vương tử bỗng nhiên nhớ tới hỏi, nàng rời đi thời gian hẳn là không ngắn. Suốt thập tứ thiên. Nói đến cái này, Thao Thiết ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ. Như vậy không rõ ràng lắm tình huống dày vò hắn nhưng không nghĩ chịu lần thứ hai. Thập tứ thiên. Sắc thật thật dài thời gian, vương tử nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, tính thời gian thanh long bọn họ cũng mau xuất quan, chúng ta có thể chuẩn bị đi hoàng tuyển. Thao Thiết lại đứng dậy, chỉ ý vị không rõ nhìn vương tử, đối vương tử nói không biết là nghe được vẫn là không có nghe được, mang theo không thể xem nhẹ cảm giác gáp bách đi đến vương tử trước mặt dừng lại. Vương tử còn đang suy nghĩ kế tiếp an bài, bởi vì nàng trong bất chi bất giác đi ngủ thập tứ thiên, kế tiếp an bài đương nhiên quan trọng thấu. Mà ở trước mặt hắc ảnh dừng lại thật dài thời gian, bên người người tồn tại cảm càng ngày càng cường thời điểm, vương tử mới không thể không ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Thao Thiết. Tiểu nha đầu, ngươi làm ta lo lắng hơn 10 ngày, hiện tại liền như vậy bóc qua a. Thao Thiết âm u nói, muốn nha đầu này quan tâm người thật là buồn ngủ quá khó, có đôi khi nha đầu rất thông minh, có đôi khi kia thần kinh lại thô làm hắn ngứa răng. Ta, không có lần sau hảo sao. Vương tử cay chát, nàng một lòng đều suy nghĩ chuyện sau đó, đã quên. Bất quá kinh Thao Thiết vừa nhắc nhở, nghĩ vậy mấy ngày Thao Thiết không biết nàng trạng huống nhất định quá đặc tị nạn ngao. Không thể tưởng được như vậy an ủi, vương tử nhón mũi chân đi hôn Thao Thiết gương mặt, Thao Thiết lại đầu một hoài, chuẩn xác không lầm hôn lên vương tử môi, bá đạo hôn rằng có thật dài thời gian mới ngừng lại được, ôm vương tử nói, giống như vậy mới đủ thành ý biết không. Vương tử hát tuyến, nghe Thao Thiết rõ ràng vui sướng ngữ khí, dù sao nhất định phải chiếm tiện nghi mới được đúng không. Ở cảnh trong mơ tiêu hao không ít thần thức, vương tử ở Xích Linh nội nghỉ ngơi mấy cái canh giờ liền ra tới. Thao Thiết nói cho mặt khác mấy người vương tử cũng ở tu luyện, bởi vậy vương tử nói ra tình hình thực tế tới thời điểm, Thao Thiết thực sự bị cùng kỳ cùng vệ tử sở ghét bỏ đã lâu, vương tử hôn mê bất tỉnh hơn 10 ngày lớn như vậy tình hình thực tế thế nhưng bị hắn che giấu, đây là không có việc gì, nếu là thật xảy ra chuyện gì không biết bọn họ có thể hay không cùng Thao Thiết trở. Mặt Thao Thiết cũng là vì cho các ngươi bình tĩnh à. Lại nói ta ở Xích Linh có thể xảy ra chuyện gì tình vương tử thấy mấy người không khí không tốt, cùng kỳ cùng vệ tử sở giận trừng mắt Thao Thiết, Thao Thiết lại một bộ các ngươi ái trừng liền trừng thái độ, vốn là tưởng hòa giải, chính là hiển nhiên mấy người cũng chưa đem nàng lời nói thẳng tiến lỗ thai, nên thế nào còn thế nào. Kia không nói cái này, chúng ta muốn chuẩn bị đi hoàng tuyển, lại là quỷ giới địa bàn, vô luận như thế nào muốn chức cùng vị sắc chào hỏi, các ngươi ai đi. Vương tử đốn một lát, chạy nhanh sung sướng đề tài, quả nhiên, nói đến cái này khi ba người đều có phản ứng. Tiểu nha đầu ra lệnh một tiếng, ai đi đều được. Thao Thiết nói, nay không phải cùng vị sắc nói là được, vị sắc còn muốn đồng ý mới được, hôn độn ra tới sau cầu lại hà chủ thể hồn cơ sẽ thiếu một ấy, đây chính là quỷ giới đại kiếp nạn, vị sắc hiện tại phỏng trừng cũng vội sức đầu mẻ chán đâu, không chuẩn hắn còn muốn cho hôn độn tiếp tục ở cầu lại hà phía dưới đợi đâu. Cung Kỳ chậm rãi nói, tuy rằng không có cùng vị sắc đánh quá vài lần giao tế, nhưng là phỏng đoán vị sắc nhất định sẽ là cái tàn nhẫn độc các người, đứng ở hắn góc độ tới nói, vương tử bọn họ là đi thêm phiền, với vị sắc cũng không có ích lợi, vị sắc sẽ đồng ý mới là lạ, mà vương tử nếu là một hai phải đi nói, chính là xong, đến lúc đó tội lỗi nhưng không nhẹ. Hiện tại lục giới đều ở liên hợp hành động, còn không có cùng chân chính địch nhân ảnh tộc so chiêu, người một nhà liền trước đánh nhau rồi. Hơn nữa là ma vương trước sấm quỷ giới địa bàn, này hiển nhiên đối vương tử thực bất lợi. Chúng ta chỉ là đi cứu vương tử điện hạ mẫu thân, lại không phải đi trợ giúp hỗn độn chạy trốn. Hỗn độn lúc trước chính là bị các ngươi đánh tiến cầu lại hà đế, cũng coi như là các ngươi trợ giúp cầu lại hà tìm được rồi hồn cơ. Hiện tại đều nhiều ít năm qua đi, quỷ giới không có cảm tạ các ngươi liền thôi, còn không cho tính cách phương tiện a. Hỗn độn chính là chú định sẽ ra tới, cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta đem cứu người sự tình cùng vị sắc nói, hắn một cái đường đường quỷ giới giới chủ tổng sẽ không nói đạo lý đi. Vệ tử sở không đồng ý nói, thấy cùng kỳ khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, nhún vai bổ sung nói, ta biết là đệ tứ đại cùng kỳ, nhưng kia có cái gì khác nhau sao, ta tưởng hỗn độn nhất định cũng nghĩ như vậy. Vệ tử sở ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi sống đến bây giờ dựa vào đều là vận khí đi. Vị sắc tìm không thấy thay thế hỗn độn hồn cơ. Sẽ quản ngươi cái gì đạo lý sao? Không chuẩn ngươi đưa tới cửa đi, hắn còn sẽ vui mừng đem ngươi bắt đi đương hồn cơ điền đâu. Cung Kỳ cười nhạo một tiếng, chọc vệ tử sở không phục nhìn hắn. Nay đều chuyện tới trước mắt, vị sắc chẳng lẽ không có thực hiện chuẩn bị sao? Vệ tử sở nói, có là khẳng định có, cũng không biết hắn như thế nào chuẩn bị, có lẽ sẽ ngăn cản hỗn độn ra tới, nhưng là cái này khả năng tính tương đối tiểu, hắn chỉ sợ ngăn không được hỗn độn. Cần phải tìm mặt khác hồn cơ đi thay thế, chuyện này huyền, không biết sẽ là ai tao hương. Cung Kỳ vừa nói vừa tấm tắc lắc đầu. Vậy ngươi ý tứ là nói chúng ta không cùng vị sắc chào hỏi liền trực tiếp đi. Vương tử nhìn Cung Kỳ hỏi, bọn họ này đi nhất định không thể lặng lẽ, nếu không được đến vị sắc cho phép nói, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Không, nói là muốn nói, nhưng muốn một cái chọn người thích hợp. Cung Kỳ lại nói, Cao Thâm khó đoán bộ dáng dẫn ba người đều nghi hoặc nhìn về phía hắn, lúc này mới không nhanh không chậm nói, chủ nhân của ta, ngươi nên sẽ không quên cùng mẫu thân ngươi chuyện này có trực tiếp nhất quan hệ người là ai đi. Ngươi là nói Nhạc Cửu. Vương tử mặc mẫu hơi lượng, thực mau nghĩ đến. Đúng vậy, chính là Nhạc Cửu. Nhạc Cửu cùng quỷ giới quan hệ nhất sáng sủa, lúc trước cũng là hắn mang theo mẫu thân ngươi đi quỷ giới khi ra ngoài ý muốn, so sánh với chúng ta. Hắn cứu các ngươi lập trường càng thích hợp, hơn nữa ta tưởng, chuyến này hắn cũng nhất định trở về. Cung Kỳ nói tiếp, hắn hiện tại hẳn là còn ở Hoa Khê Cốc, Tử Sở ngươi đi đi. Vương tử gật đầu, nhìn về phía Vệ Tử Sở, nàng tin tưởng Nhạc Cửu nhất định sẽ đi này một chuyến, cho nên trực tiếp đồng ý cùng Kỳ đề nghị, có như vậy một chuyến nói vậy đợi không được Vệ Tử Khiêm bọn họ đã tỉnh, mà nơi này nhất chọn người thích hợp đương nhiên là Vệ Tử Sở. Hảo. Nếu là Nhạc Cửu sư phụ đi, ta liền không có gì chuẩn bị đi. Ta đây lập tức ních người. Vệ tử sở nói, Nhạc Cửu nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều suy xét chu toàn, không cần hắn phí cân não. Ân, chú ý an toàn, tùy thời cùng ta bảo trì liên hệ. Vương tử nói, hắc hắc vương tử điện hạ ngươi yên tâm đi, ta cùng Nhạc Cửu sư phụ trước mở đường, vài ngày sau quỷ giới tái kiến. Vệ tử sở vớt đầu cười cười, tiến lên ôm ôm vương tử. Nói xong liền xoay người đi rồi. Vệ tử sở rời khỏi sau, lại quá ba ngày, vương tử cảm nhận được thanh long mấy người hơi thở càng ngày càng bất bình ổn. Sinh linh nội nơi nơi đều tràn ngập cường uy áp, thượng cổ thần thú uy áp không thêm che giấu tiết lộ ra tới. Sinh linh nội linh thú đều có chút run rẩy, không dám tới gần kia vài tòa núi cao. Vương tử đưa mắt nhìn lại, có chút chờ mong mấy người tỉnh lại, kia sẽ là một cái tân bắt đầu. Thời gian chậm rãi qua đi. Uy áp càng ngày càng nồng đậm, đồng nhiên, một trận hình cùng thực chất uy áp đột nhiên bức bách mà đến, mang theo vô hình dậy sóng, cây cối vũ động, cắt bay đá chạy, đồng nhiên nghe được một tiếng rung trời hổ gầm tiếng động, kia đến từ thượng cổ thần thú mênh mông lực lượng làm xích linh nội đa số linh thú đều run rẩy quỳ xuống. Vương tử nhìn lại, lại thấy thật lớn bạch hổ thân ảnh đứng ở không trung, che trời thân hình thần thánh mà uy nghiêm. Kia uy phong lấm lấm hổ khu chỉ xem một cái liền có thể cảm nhận được quần quận không ngừng chiến ý. Mà bạch hổ giữa mày một thốc hỏa hồng sắc, cực kỳ giống hừng hực thiêu đốt chiến hỏa. Kia kim sắc hổ đồng trung tràn đầy kim loại giống nhau lạnh lẽo cùng sắc bén, đây là bạch hổ, là Lý Chiến, là chiến thần. Trước hết kết thúc người là Lý Chiến, bởi vì Lý Chiến lực lượng ở hiên viên kiếm trung, so những người khác nhẹ nhàng chút, lại thấy không trung kia bạch hổ thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Hóa thành một cái và táo phần phật bạch đi lìa nam tử. Lý Chiến ở không trung thoáng quan sát, ngay sau đó thân hình chợt lóe, thực mau xuất hiện ở vương tử bên người, cặp kia kim sắc đồng tử nhìn vương tử, trên người còn mang theo không có tan đi uy áp, cao cao tại thượng uy nghiêm làm hắn thoạt nhìn có chút xa cách, mà kia kim sắc trong mắt càng nhiều vài phần vô tình. Vương tử hơi hơi sửng sốt một cái trước mắt, tựa hồ là bởi vì như vậy Lý Chiến nàng còn không có gặp qua. Lý Chiến bước chân cũng hơi hơi một đốn, nhắm mắt lại, lại mở thời điểm lại thấy kia mắt ưng bên trong đã là một đôi đen như mực đồng tử, khí thế cũng thu liễm lên, biến trở về vương tử quen thuộc Lý Chiến. Lý Chiến đi tới, một tay ôm lấy vương tử eo, trực tiếp mang theo vương tử hướng nơi xa bay vút, thẳng đến rất xa dừng lại, mới buông ra vương tử. Bọn họ cũng muốn tỉnh. Lý Chiến trầm thấp thanh âm nói, nói chuyện đồng thời mắt ưng cẩn thận nhìn vương tử, không tiếng động kể ra tưởng niệm. Giống như muốn đem trong khoảng thời gian này phân biệt đều xem trở về giống nhau. Nô! Vương tử lại so với Lý Chiến chủ động nhiều, điểm mũi chân ở Lý Chiến mân khẩn trên môi rơi xuống một hôn, chọc Lý Chiến nhợt nhạt cười. Mà thức mau, vương tử cũng biết Lý Chiến vì cái gì mang nàng rời đi một khoảng cách, lại là chu tước, tỉnh lại khi một tiếng cao vút minh đề, lửa đỏ thân hình bí mật mang theo ngọn lửa bay lên không phi triển, nháy mắt một tảng lớn rừng cây đều lâm vào một mảnh biển lửa. Kia cao quý chu tức bản thể, không biết kinh diễm bao nhiêu người mắt, tam căn hoa lệ màu sắc rực rỡ lông đuôi, trên đời này nhất định không còn có như thế xa xỉ trang trí. Tuy rằng vương tử cũng không đau lòng kia phiến sơn cùng rừng cây, nhưng là chu tức hoa trương như vậy xuất hiện thật đúng là mộ thiên công tính tình, mà kế tiếp, hai tiếng rồng ngâm, một cái màu xanh lá, một cái màu bạc thân ảnh phóng lên cao, màu xanh lá chính là thanh long, cổ xưa uy áp thổi quét trong thiên địa hạo nhiên chính khí, làm người nhìn liền tiếng lòng nhút nhát cùng kính ngưỡng chi ý. Mà so thanh long thân hình nhỏ một vòng, lại nháy mắt ở mây mù gian xuyên qua vài vòng thân ảnh, là đằng xà. Bối sinh hai cánh, tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó, đầu tiên là một cái màu lục đậm cự mãng phóng lên cao, kia cự mãng khẩu mở ra, hàn quang nhấp nháy hai viên răng nọc làm người nhìn xâm hàn không thôi. Thực mau, kia cự mãng xoay người mà xuống, bàn ở Huyền Vũ quy trên lưng, vương tử nhìn Huyền Vũ, đây là Vệ Tử Khiêm, nhưng mà hắn bản thể lại là hai loại phức tạp hơi thở, một loại độc sát chi khí, một loại uy nghiêm chính khí. Mà việc này, thiên tướng mưa to, thực mau dập tắt phía dưới biển lửa, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Đàng Xà, che trời thân hình thực mau biến mất, biến làm người hành cũng phi thân tới rồi vương tử bên người. Bốn cái phong hoa tuyệt đại nam tử, vương tử ánh mắt lại chỉ nhìn về phía Đàng Xà, không nghĩ tới Đàng Xà lúc này đây cũng tỉnh. Đàng Xà lúc trước bị đánh hồi Đàng Xà trứng trung, lực lượng toàn bộ phong lớn lên, giai đoạn trước trưởng thành rất chậm, hậu kỳ không ngừng tu luyện, thế nhưng cũng tại đây một lần cùng Thanh Long mấy người cùng nhau xuất quan. Hơn nữa vương tử trong trí nhớ Đàng Xà còn vẫn luôn là các trẻ con phì hoa hoa mặt tiểu thiếu niên, hiện tại nhìn cái kia thân hình cao gầy, đầy người nam tử khí khái, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, mi phi nhập tấn như hoa, khỏe môi mang cười, màu bạc tóc dài buông xuống, không thể bỏ qua siêu nhiên, như thế phiên phiên giai công tử, nàng thật sự rất khó cùng cái kia luôn là ở bên người nàng làm nũng Đàng Xà liên tưởng lên. Tiểu tử tử nhìn đến Mỹ Nam không rời được mắt, nhưng người đẹp nhất rõ ràng ở chỗ này, cái kia Đàng Xà nên tiếp tục ngủ. Mộ Thiên Công lông mày một trọn, kia thân yêu dã hơi thở càng thêm nồng đậm. Đó là cần thiết, ta đều bao lâu chưa thấy được tiểu tử, ta không ở thời điểm ngươi nhất định không dứt thai họa tiểu tử, xuất quan đều không bất lo, ngươi tưởng thiêu xích linh a. Đàng Xà khinh bỉ nhìn nhìn Mộ Thiên Công, vừa mở miệng khiến cho kia như thơ như họa ngoại hình nhiều vài phần hoạt bát, cũng làm vương tử cảm giác, hắn chính là Đàng Xà. Chỉ là không bao giờ sẽ kêu nàng tử tỷ tỷ. Tiểu tử ta đã trở về, ngươi có hay không tưởng ta, dù sao ta là siêu cấp tưởng ngươi. Nghĩ đến thiếu chút nữa đình chỉ tu luyện, lần này không bao giờ phải rời khỏi thời gian lâu như vậy, ta thật sự rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Đàng Xà bỗng nhiên đại đại mở ra hai tay, sau đó cho vương tử một cái vững chắc hùng ôm, vui lâu ở vương tử bên thai ủy khuất nói. Giống như nói nhiều ít ta tưởng ngươi đều biểu đạt không được hắn tưởng niệm giống nhau. Được rồi, tiểu tử tử biết ngươi tưởng, ngươi có thể buông tay. Mộ Thiên Công ghét bỏ nắm Đàng Xà quần áo tưởng đem hắn túm lên, chính là Đàng Xà ôm gắt gao, căn bản không chút sức mẻ. Lại làm ta ôm trong chốc lát. Đàng Xà ong ong nói, tưởng làm nũng, chính là bỗng nhiên nghĩ đến vẫn là từ bỏ, hắn mới không cần làm tiểu tử tiếp tục đem hắn đương đệ đệ xem, thật sâu ngửi vương tử phát gian hương khí. Hắn đều có chút tính không ra bao lâu chưa thấy được vương tử. Tiểu sơ, ngươi trưởng thành. Mà lúc này, vương tử giống như mới hồi phục tinh thần lại, nâng lên tay ôm Đàng Xà, đây là nàng hiện tại duy nhất cảm thụ. Đúng vậy ta trưởng thành, ta thực nỗ lực lớn lên đâu. Đàng Xà trong lòng vui sướng, lại không có giống như trước giống nhau khoa trương biểu hiện ra ngoài, chỉ cười nói, đúng vậy, hắn thực nỗ lực lớn lên đâu, ai làm Túc Vũ như vậy bất công. Vì cái gì nhất định phải đem hắn nhét trở lại vỏ trứng, hại hắn phế đi lão đại kính, lại trễ chút ra tới, nhà hắn tử tỷ tỷ hậu cung đều lớn mạnh đến cái dạng gì. Chương 104 chỉnh đào nột, Phó Hoàng Tuyền. Thanh Long bọn họ đã xuất quan, hơn nữa khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, Nhạc Cửu cùng Vệ Tử Sở đã tới rồi quỷ giới, vương tử nơi này cũng chuẩn bị nhích người đi trước, chỉ là trước khi đi, vương tử đi tìm Lãnh Thương. Quỷ giới trở về lúc sau. Mở ra huyết kính địa điểm ta tưởng tuyển ở chỗ này, có thể chứ? Vương tử hỏi, đối diện Lãnh Thương như cũng là thật dày áo lông trồn áo choàng, tay phủng một ly mạo nhiệt khí trà, lặng lặng nghe vương tử nói chuyện, tuy rằng những việc này đào ngột khẳng định đã cùng Lãnh Thương nói qua, Lãnh Thương cũng nhất định là đồng ý, nhưng là vương tử còn cần thiết tự mình dò hỏi, rốt cuộc nơi này là nhân gia Lãnh Thương địa bàn, đào ngột cũng hoàn toàn không có thể đại biểu nàng. Bọn họ như vậy không kiêng nể gì ở Lãnh Thương địa bàn dừng lại thời gian dài như vậy, lại còn có rất có đem nơi này là một cái căn cứ địa ý tứ, nếu không cùng chủ nhân nói chuyện, thật sự không thể nào nói nổi. Có thể, các ngươi tưởng đãi bao lâu đều có thể. Lãnh Thương nhàn nhạt nói, buông xuống trong mắt hiện lên một ít khác cảm xúc, nói chuyện khi đã dần dần bình phục xuống dưới. Lãnh Thương, cảm ơn ngươi. Vương Tử dừng một chút nói, là thực chân thành nói, tuy rằng cảm thấy một cái cảm ơn Lãnh Thương không hiếm lạ, nhưng là nàng chỉ nói một lần, liền một lần. Các ngươi khi nào đi? Lãnh Thương chỉ mặc mặc, không biết đối Vương Tử cảm ơn làm gì cảm tưởng, chỉ là lại mở miệng thời điểm đã rời đi đề tài. Hôm nay liền đi. Vương Tử nói, vạn sự cẩn thận, ta chờ. Các ngươi trở về. Lãnh Thương chỉ là nói, Vương Tử cũng thận trọng nói một câu, sẽ, liền đứng dậy từ biệt, chỉ là rời đi thời điểm trong lòng không cấm suy nghĩ Lãnh Thương câu kia nhàn nhạt nói, tổng cảm thấy nói vậy từ Lãnh Thương trong miệng nói ra có chút quái dị cảm giác, hắn chờ. Hắn có từng chờ thêm người nào? Trở về. Chỉ có cộng đồng thuộc sở hữu, mới có thể gọi là hồi. Ha ha. Ta đối lần này chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tràn ngập chờ mong a một cái mang theo ý cười thanh âm đánh vỡ Vương Tử mới vừa rồi ý tưởng, mới ra môn liền nhìn đến Đào Ngột vẻ mặt vui vẻ thoải mái cười, ở nàng trong mắt lại thấy thế nào như thế nào có chút thiếu đánh. Chúng ta là đi cứu người không phải chơi, nhiệm vụ của ngươi là hỗn độn, cũng sẽ không theo ta cùng nhau. Vương Tử không khách khí dội nước lã, bước chân không ngừng hướng chính mình chỗ ở đi đến. Tuy rằng có phân công, nhưng là chúng ta ít nhất sẽ phối hợp, ngươi tin tưởng ta chúng ta mới có thể vui sướng phối hợp à, ít nhất chúng ta vẫn là cùng đi cùng về. Đào Ngột truy ở Vương Tử bên người lười nhắc nói, thấy Vương Tử vẫn là một bộ không nghĩ để ý đến hắn bộ dáng, mày gắt gao ninh ở cùng nhau, thoạt nhìn rất là rối rắm bộ dáng, một bộ có chuyện nói lại nghẹn nói không nên lời bộ dáng, cuối cùng hít sâu một hơi, tràn đầy khó hiểu nói. Vương Tử ta phát hiện ngươi người này như thế nào như vậy ngoan cô đâu. Hợp lại ngươi chính là xem ta không vừa mắt đúng không? Chúng ta đều rõ ràng phía trước kia đều là hiểu lầm a đúng không? Muốn nói có thực xin lỗi ngươi địa phương, chính là lần trước. Thời ngươi quần áo, nhưng kia cũng là sự ra có nguyên nhân a Đào Ngột ngự khí giống như có thiên đại nghi hoặc giống nhau. Hắn liền không nghĩ ra vì cái gì Vương Tử có thể đối người khác hòa hòa khí khí đối hắn liền không được. Phía trước này đó hiểu lầm cởi bỏ không phải hảo sao? Hảo hảo hảo, cái này... Ta thừa nhận là ta sai hảo đi, ta sai rồi ta thật sai rồi, xem ở ta như vậy chân thành phần thượng, ngươi không nên cho ta một cái hòa bình ở chung cơ hội sao? Ngươi không thể một cái tắt đem ta chụp chết ta, như vậy ta thực oan hảo sao? Đau ngột một đốn, luôn là trong lòng có một vạn cái không muốn cũng xin lỗi, hảo đi tuy rằng lúc trước thoát Vương Tử quần áo thời điểm cũng là có như vậy một chút tiểu tư tâm, nhưng là thật sự chỉ là một chút. Nếu là hắn biết hậu quả sẽ là bị đánh vào sổ đen như vậy trong mắt nói đánh chết hắn cũng sẽ không chính là đi. Vương Tử mắt nhìn thẳng đi tới, Đào Ngột còn lại là vẻ mặt nôn nóng chờ mong nhìn Vương Tử. Vương Tử là cái gì thái độ dù sao cũng phải cấp cái lời nói a, không biết hắn trong lòng chờ thực sốt ruột sao. Hắn Đào Ngột đời này chuyện xấu nhi đã làm không ít, nhưng là như vậy ăn nói khép nép cầu người tha thứ vẫn là đầu một hồi, mở miệng phía trước cảm thấy đó là căn bản không có khả năng sự tình. Nói ra thời điểm thế nhưng phát hiện cũng còn hảo. Chỉ là, Vương Tử như vậy làm lơ hắn này sẽ không tự cấp hắn bạch bạch đại mặt sao. Đào Ngột đống nhiên cảm thấy chính mình chính là tự làm vậy, vì cái gì một hai phải cho chính mình tìm không thoải mái đâu. Vì cái gì muốn cả ngày đi theo Vương Tử tìm tồn tại cảm đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Ngột đến ra một cái thực nghẹn khuất đáp án, tuy rằng hiện tại cảm giác bị vả mặt, nhưng nếu là làm hắn đem Vương Tử làm như một cái dâu riêng người, về sau hai người quan hệ cũng chỉ ngăn với nhận thức một hồi mà thôi, chờ thời gian lâu rồi thậm chí chậm rãi quên nhau trong giang hồ, nghĩ vậy chút Đào Ngột liền cảm thấy tâm can tỉ vị thận nào nào đều đau. Thảo, Đào Ngột ở trong lòng yên lặng rủa thầm một tiếng. Phanh, bùm, một thanh âm vang lên lượng va chạm, sau đó là rơi xuống nước thanh âm, thực mau truyền đến hành lang bên ngoài thị vệ ẩn nhẫn tiếng cười. Vương Tử dừng lại bước chân, có chút ngoài ý muốn nhìn lại, lại thấy rơi xuống nước người đúng là Đào Ngột, bắn khởi bọt nước vừa mới bình phục, Đào Ngột vừa lúc từ trong nước toàn đi lên, phun ra khẩu bị sặc đi vào thủy, trên đầu còn đỉnh một mảnh đại lá sen, ướt đẫm bộ dáng làm cái kia khi nào đều mang theo chút ngạo mạn cùng uy nghiêm Đào Ngột. Thoạt nhìn rất là chật vật. Thảo! Các ngươi cười cái gì cười? Dám cười bổn đại gia các ngươi không nghĩ muốn trên cổ thứ đồ kia sao? Đào Ngột hỏa đại tháo xuống trên đầu đỉnh lá sen, hôm nay vận khí chân thật hảo bạo. như vậy nghẹn khuất sự tình cũng có thể bị hắn đụng tới. Nói đúng ra tự nhận thức vương tử tới nay hắn nhân sinh liền có chút thoát ly quỹ đạo, này mẹ nó là hảo vẫn là không hảo a. Đồng nhiên, Đào Ngột đột nhiên ngẩng đầu, ướt dầm dề mặc phát thượng còn dính chút thủy thảo, nhưng là trên mặt lại tràn đầy xấu hổ thần sắc, bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến vương tử liền ở mặt trên nhìn, nghĩ đến vừa rồi một lòng một dạ đều ở vương tử trên người, đối với cái kia đụng phải cây cột còn tài tiến hồ hoa sen người, Đào Ngột là tuyệt đối không muốn thừa nhận là hắn bản nhân. Càng làm hắn hỏng mất chính là, vương tử rốt cuộc xem hắn, cặp kia đẹp mặc mâu ngóng nhìn hắn, nhưng hắn hiện tại chỉ nghĩ chui vào đáy ao. Này hồ hoa sen là khi nào xuất hiện ở chỗ này? Lập tức cho ta điền. Đừng làm cho ta lại nhìn đến nơi này xuất hiện một giọt thủy. Đào Ngột ánh mắt vừa chuyển, giận chó đánh mèo tới rồi những cái đó thị vệ trên người, trừ bỏ Lãnh Thương, nơi này hắn lớn nhất, thậm chí có đôi khi Đào Ngột đều so Lãnh Thương dùng được nhiều. Bởi vì Lãnh Thương cơ hồ không tham dự những người này quản lý, vốn dĩ vừa rồi bị đằng xa một giống mọi người đều an tĩnh, nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất, dù sao chính là không dám nhìn bên này. Lúc này nghe được Đào Ngột như vậy nổi giận đùng đùng một câu, mọi người ánh mắt tức khắc có chút quái dị, vẫn là một người tráng lá gan ồm ồm nói, Đào Ngột tuân giả, này hồ hoa sen là lúc trước ngài vung tay lên an bài ở chỗ này. Đào Ngột sắc mặt càng thêm cứng đờ. Vị diện này lớn như vậy hắn như thế nào biết khi nào ở chỗ này đào một cái hồ hoa sen. Hợp lại hắn là chính mình đào hố chính mình này. Nhưng là, làm ngươi nói chuyện sao? Ta chỉ là làm ngươi điền. Điền hiểu hay không có ý tứ gì? Đào Ngột âm u nói, kia tráng lá gan nói ra tình hình thực tế thị vệ thân thể run lên, liên tục theo tiếng, nào dám nói cái gì nữa lời nói chọc vị này ra không cao hứng. Đào Ngột ánh mắt mơ hồ. Dù sao liền chính là không xem vương tử, đang định phi thân ra tới thời điểm, lại nghe một tiếng trầm thấp dễ nghe giọng nữ thẳng tắp chui vào lỗ tai hắn, đừng ra tới. Đào Ngột kinh ngạc nhìn vương tử, cho rằng chính mình nghe lầm, vương tử cùng hắn nói chuyện, hơn nữa vẫn là mệnh lệnh miệng lưỡi. Khoảng cách đi quỷ giới còn có 3 cái canh giờ, ngươi liền ở cái này trong ao phao một lát đi. Vương tử kế tiếp nói chứng minh rồi Đào Ngột đích sắc không có nghe lầm, Đào Ngột cân nhắc nhìn vương tử thần sắc. Nàng nói ra liền khẳng định là nghiêm túc, Đào Ngột cũng không nốc, ánh mắt sáng ngời, tới hứng thú. Ý của ngươi là làm ta tại đây hồ hoa sen phao 3 cái canh giờ, liền tha thứ ta. Đào Ngột thực hỏi mau nói, ngữ tốc thực mau nói xong, mắt trông mong chờ vương tử đáp án, thấy vương tử không biết là cao thâm khó đoán vẫn là không muốn nói thần sắc. Đào Ngột còn nói thêm, cũng liền ý nghĩa hai ta phía trước tình hình thực tế xóa bỏ toàn bộ, một lần nữa nhận thức, bắt tay giảng hòa. Ngươi đừng không nói lời nào a, tốt xấu nói cái phải hay không phải a. Đào Ngột phất tay đuổi đi phiền nhân rồi bỏ, lại đem không biết trời cao đất dày một con đít xanh ngũ mã phanh thây, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm vương tử, nếu là thật như vậy. Hắn cũng nhận là, ở Đào Ngột vạn phần chờ mong chăm chú nhìn hạ, vương tử mới ngắn gọn nói một tiếng, nhìn ngâm mình ở hồ hoa sen tiêu sái toàn vô Đào Ngột, vốn dĩ hẳn là thực hả giận, nhưng là hiện tại lại chỉ cảm thấy buồn cười. Mấy ngày này bị Đào Ngột mỗi ngày nhắc mãi, đồng nhiên phát hiện nàng cũng hoàn toàn không tựa lúc trước tình hình thực tế phát sinh khi đối Đào Ngột chán ghét cùng căm hận. Hắn nói đích xác thật không sai, phía trước đều là hiểu lầm, chỉ là sở hữu tình hình thực tế đều là hắn tự mình ra mặt mà thôi. Nàng không có oán quá Lãnh Thương, lại tha thứ không được Đào Ngột, giống như tư duy theo quán tính giống nhau, Đào Ngột tựa hồ nên bị nàng chán ghét. Mà khi nàng đi tìm lý do khi... Lại phát hiện trừ bỏ Đào Ngột mỗi lần cố ý chọc nàng sốt ruột sinh khí liền cũng không có khác, huống chi gần nhất hắn cũng không dám. Vương tử cũng biết vẫn luôn cùng Đào Ngột vẫn duy trì như vậy cứng đờ quan hệ cũng không tốt. Việc này thấy Đào Ngột như vậy chật vật rơi xuống nước, đống nhiên liền tưởng, lần này đến phiên nàng trêu đùa hắn, tuy rằng chính là hôm nay thời gian quá ít. Ha ha không thành vấn đề, thời tiết như vậy nhiệt ngâm mình ở này trong ao vẫn là thực giải nhiệt, ta biết ngươi cũng là vì ta suy nghĩ. 3 cái giờ đúng không, ngươi chờ ta nhất định đúng giờ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Đào Ngột cầm lòng không đậu cười to ra tiếng, có lời có lời. Hiện tại trong lòng tưởng đều là chỉ cần ở chỗ này đãi đủ 3 cái canh giờ hắn liền có thể cùng vương tử bắt tay giảng hòa, đến nỗi cái gì uy nghiêm quét rác cái gì hắc lịch sử liền đều không quan trọng. Các ngươi thất thần làm gì, không phải có khác nhiệm vụ sao? Nhanh lên lăn. Vừa mới cười xong. Đào Ngột liền âm chắc chắc hướng bốn phía người ta nói nói, bọn thị vệ chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, đã sớm tưởng lan, lại đại đi xuống bọn họ cũng lo lắng bị đào ngột giết người diệt khẩu A, cũng mặc kệ có phải hay không thật sự có nhiệm vụ, tức khắc lòng bàn chân mặt du tựa như chạy, loang thoáng nghe được trên hành lang nàng kia khinh phiêu phiêu nói câu, khiến cho bọn họ hãy chờ xem. Bọn thị vệ chỉ cảm thấy dễ nghe như vậy giọng nữ lại mang đến âm trầm trầm không tốt, còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe hồ hoa sen vị kia ra giống lên một tiếng, đều đứng đừng núp nhích, có cái gì nhiệm vụ cũng đừng động. Bọn thị vệ nhưng thật ra muốn làm không nghe được, nhưng là bọn họ không cái này can đảm, chỉ mồ hôi lạnh ròng ròng trở lại chính mình cương vị thượng, trong lòng nghĩ nàng kia khó lường a, đem đào ngột tôn giả chế như vậy dễ bảo, chính là hiện tại này nơi nào là phạt đào ngột a. Này rõ ràng là bọn họ thay bay vạ do a. Ai vương tử ngươi đừng quên ngươi lời nói a, ta có chứng nhân. Thấy vương tử lúc này thật xoay người đi rồi, đào ngột vội vàng dương giọng hô, hắn hôm nay này mệnh không thể ăn không trả tiền đúng không? Thẳng đến vương tử chuyển qua hành lang gấp khúc thân ảnh biến mất, đào ngột mới hứng thú thiếu thiếu thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía những cái đó cây cột giống nhau đứng ở một bên thị vệ, cảm giác được đào ngột ánh mắt, bọn thị vệ lại là run lên. Ẩn ẩn có không ổn dự cảm. Thời tiết đều như vậy nhiệt đều xuống dưới phao phao đi. Đào ngột sâu kín nói, bọn thị vệ hung hăng cứng đờ, vì cái gì cố tình hôm nay là hắn, nhóm, đương trị. Đây là sở hữu thị vệ trong lòng khắp huyết kêu rên, trong lòng lưu trữ thác nước nước mắt, nhưng động tác điểm cũng không dám chậm trễ, thu binh khí phía sau tiếp trước đều nhảy vào hồ hoa sen. Vương tử rất xa nghe một tiếng tiếp theo một tiếng bùng thanh, khoe miệng ẩn ẩn cười cười. Ra tốc rời đi. Tới rồi ước định thời gian, mọi người chuẩn bị đi thời điểm đào ngột mới vội vàng tới rồi, đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, trên người mang theo nhàn nhạt hương hương, nghĩ đến tuy rằng thời gian cấp bách, nhưng vẫn là tỉ mỉ thu thập vừa lần. Lại thấy đào ngột chỉ bước đi hướng vương tử, trên mặt mang theo che giấu không được cười, làm kia trương ngạo mạn mặt cũng nhiều vài phần thân cận, anh Tuấn cũng rõ ràng vài phần. Nghe nói người nào đó ở hồ hoa sen tránh nóng, nguyên lai không sai à, nhưng ra tới liền xuất hiện đi, đem nhân ra hết xanh mang ra tới ngươi suy xét quá hết xanh cảm thụ sao. Đào ngột mới vừa vào cửa cùng kỳ liền lập tức trêu ghẹo, càng có rất nhiều bỏ đá xuống giếng, đào ngột cứng đờ, theo bản năng đi xem trên người mình, chính là mới vừa túi đầu liền thẳng đến chính mình bị chơi, rủa thâm một tiếng, nghĩ đến kia hồ hoa sen không biết sợ hãi là vật gì tiểu ngư tiểu tôm liền hận ngứa răng. Kia toan xú hương vị hắn tắm gội hân hương hảo một thời gian mới đi trừ, cùng kỳ này vừa lúc nói hắn đau chân. Cảm giác thế nào? Không nghĩ tới ngươi sức sáng tạo như vậy phong phú, viện này mặt sau còn có một mảnh hồ nước, không đủ đã ghiền nói hôm nào trở về ngươi tiếp tục. Thanh Long cũng cười bồ đao. Cảm giác cực hảo, các ngươi hẳn là tự mình thử xem. Đao ngột nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không thể tưởng được những người này là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là vương tử nói? Nhưng kia đều không quan trọng, dù sao hôm nay tình hình thực tế chú định sẽ trở thành hắn sinh mệnh cực kỳ không hợp nét bút hỏng. Nhìn nhóm người này bổ đao bổ rất là vui sướng người, đào ngột âm thầm làm chính mình bình tĩnh lại, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn không thể xính này nhất thời cực nhanh. Thực mau một lần nữa nhìn về phía vương tử, trên mặt cũng lại lần nữa dơ lên tươi cười, chỉ là phong cách chuyển biến quá nhanh biểu tình có chút hơi hơi vặn mẹo. Nhưng là mở miệng thời điểm là thật sự cao hứng, chỉ nghe hắn nhìn vương tử ánh mắt, không phải không có chờ mong nói. Tại hạ đào ngột, mỹ lệ vương tử tiểu thư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Thiết! Suy! Đào ngột tự nhận là nho nhã lễ độ không mất phong lưu nói, giơ tay nhấc chân đều có một phần khí độ cùng tiêu sái, chỉ là vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên mấy người không cho mặt mũi cười nhạo thanh, đào ngột chỉ đường không nghe thấy không nhìn thấy, đôi mắt liền nhìn vương tử. Vương tử. Vương tử nhìn trước mặt duỗi tay, nhẹ nhàng nắm đi lên, ngắn gọn nói, xem như một lần nữa nhận thức, đào ngột trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, không thể phủ nhận, hắn cao cao điếu khởi trái tim nháy mắt trở xuống tại chỗ, ở vương tử buông tay thời điểm cũng thu hồi tay, chỉ là đối kia một mặt mềm mại có chút lưu luyến mà thôi, sao, không vội không vội. Tiểu tử tử chúng ta có thể đi rồi. Mộ Thiên Công tự nhiên ôm quá vương tử nói. Vương tử gật đầu. Đào ngột nhìn Mộ Thiên Công có chút cố ý động tác, làm như không nhìn thấy, xoay người mang mọi người đi ra ngoài, từ hắn sẽ mở vị diện kết giới mang mấy người rời đi, bởi vì lãnh thương cây cảnh thiên đại lục cũng không có thông hướng lục giới thông đạo, cho nên mọi người nghiền chuyển đi quỷ giới khi hơi chút phí chút công phu. Đương mấy người xuất hiện ở quỷ giới khi, thực mau liền cảm nhận được quỷ giới bất đồng dĩ vãng bầu không khí, Mạc Danh căng chặt, bọn họ trực tiếp dừng ở cửu trọng hắc thủy ngoại, bốn phía biển người tấp nập, Nga có lẽ nên nói là quỷ sơn quỷ hải, tụ tập hồn phách xưa nay chưa từng có nhiều, đen nghìn nghịt vọng không đến biên, ong long thanh âm nơi nơi đều là. Đối với từ trên trời giáng xuống vương tử đoàn người, bốn phía hồn phách ở ngắn ngủi tò mò lúc sau nhanh chóng hướng bốn phía trốn đi, thực mau cấp vương tử mấy người không ra tới một cái độc đáo vòng, này đó đa số đều là bùn hồn phách, tới quỷ giới cũng là biết một ít quý củ, thấy mấy người như vậy như ít lấp lánh xuất hiện, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết không có thể trọc. Quỷ giới hẳn là có khác căn bài. Vệ tử khiêm nói, nhiều như vậy hồn phách tụ tập ở chỗ này bản thân liền không đơn giản. Tránh ra tránh ra. Đều cho ta tránh ra. Chỉ nghe vài tiếng hét lớn, thanh âm từ xa tới gần, vương tử mấy người nhìn lại, thực mau liền nhìn đến một tiểu đội quỷ sĩ đẩy ra phấn đàn xuất hiện ở các nàng trước mặt, lại thấy cầm đầu quỷ sĩ nhanh chóng đánh giá vương tử mấy người liếc mắt một cái, thực mau chắp tay nói, vài vị khách quý mời theo ta tới. Phía trước dẫn đường, cùng kỳ hơi hơi nhìn người nọ liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không biết bọn họ thân phận, chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi, vì thế cũng không vô nghĩa, xoay người liền đi. Mấy cái quỷ sĩ phía trước mở đường, vẫn luôn mang theo mấy người đi hướng hắc thủy bờ sông, như thế vừa thấy, vương tử lập tức liền minh bạch vì cái gì sẽ có nhiều như vậy hồn phách tụ tập ở chỗ này, chỉ thấy hắc thủy bờ sông đóng giữ so di vãng nhiều chỗ gấp 10 lần tả hữu quỷ sĩ, mỗi người tay cầm phược hồn tác, đem ý đồ tới gần hồn phách rất xa bức ở bên ngoài. Nguyên lai là Bạch Ngọc Kiều bị phong tỏa, quỷ giới dừng lại ngăn vận chuyển tạo thành hậu quả đều là nghiêm trọng, tình huống này xem ra Bạch Ngọc Kiều đã phong tỏa có mấy ngày rồi, phái nhiều như vậy quỷ sĩ trấn thủ, xem ra vị sắc là muốn đem sở hữu tinh lực đều đặt ở hoàng tuyển. Kia một đội quỷ sĩ mang theo vương tử một hàng đi lên Bạch Ngọc Kiều, quỷ sĩ chi gian mới vừa xuất hiện chỗ hổng, bên ngoài hồn phách liền gấp không chờ nổi hướng tiến toản, bị quỷ sĩ không khách khí đánh đi trở về, trong miệng còn kèm theo khó nghe chửi bậy. Muốn chết nói đều nhảy vào hát thủy, như vậy còn có thể chết thống khoái điểm. Đều cấp lao tử lui về. Mỗi ngày trấn thủ ở chỗ này có thể bảo trì một bộ hảo tính tình liền quái, phía sau thanh âm đi xa, vương tử mấy người thực mau đã bị đưa tới đệ nhị trọng hắc thủy bạn, dẫn đường quỷ sĩ đưa bọn họ công đạo cho một khác đội quỷ sĩ, như vậy tầng một đi xuống, thẳng đến thứ 9 trọng thời điểm, đề phòng đã nghiêm ngặt tới rồi liền vương tử đều không thể không ghé mắt trình độ, mấy căn nhất định thuyên chuyển quỷ giới tinh nhuệ nhất bộ đội. Mang đội người truyền tin tức đi vào, vương tử mấy người đợi trong chốc lát mới truyền đến cho phép đi vào tin tức, vì lúc sau có thể thuận lợi, chờ liền chờ đi. Sau một lúc lâu lúc sau, vương tử mấy người mới xuyên qua tầng tầng trấn thủ cao giai quỷ sĩ đi vào hoàng tuyển bạn, lại thấy hoàng tuyển bạn người trình đường cong phân bố mở ra, vị sắc lúc này đã khó có thể ổn ngồi bảo tọa, đứng ở phía trước nhất quan sát đến tình huống, cứ việc hoàng tuyển hiện tại gió êm sóng lặng. Vương tử nhìn về phía vị sắc bên người đứng người, mặc dù là từ sau lưng nhìn lại, người nọ yên tĩnh hơi thở vẫn cứ bất chi bất giác thẩm nhập người đáy lòng, nếm thử và táo lẳng lặng dừng ở hắn phía sau, kia và táo thượng theo yên tĩnh hải triều đồ án, giống như mang theo hàm sắc chống trải gió biển phất tới, thật dài mặc phát nhu thuận rũ ở sau người, bả vai chỗ lộ ra một đoạn đàn cổ, vương tử biết đó chính là hắn dùng được phục hy cầm, không thấy khi không cảm thấy, gặp mặt khi lại phát hiện. Hồi lâu chưa từng gặp mặt, Nhạc Cửu vẫn là bất biến, như thế linh hoạt kỳ hảo. Nhạc Cửu hình như có sở giác, xoay người tới xem vương tử, cặp kia màu lam nhạt đôi mắt xuyên qua đám người chuẩn xác dừng ở vương tử trên người, lẳng lặng ánh mắt, lại giống như đang nói chuyện giống nhau, có lẽ đang nói ngươi đã đến rồi, có lẽ đang nói ngươi hảo sao. Vương tử bước chân không ngừng đi qua đi, nhìn Nhạc Cửu, lại không biết muốn nói chút cái gì. Tựa hồ chỉ một cái cảm ơn ngươi sẽ bồi ta ánh mắt là đủ rồi. Vương tử điện hạ vệ tử sở lặng lẽ lôi kéo vương tử tay háo. Vương tử nhìn vệ tử sở kia một bộ ngươi liền không thấy được ta ánh mắt có chút buồn cười. Hắn như vậy cường tồn tại cảm như thế nào sẽ nhìn không tới. Vị sắc giới chủ làm phiền, ta chuyến này chỉ vì cứu mẫu thân, sẽ không can thiệp chuyện của ngươi. Nếu là vị sắc giới chủ phương tiện, có thể trước báo cho ta ngươi an bài, ta hảo tận lực tránh đi. Vương tử đi đến phía trước vị sắc trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói, hiện tại nói vậy liền tính là vị sắc cũng không muốn cùng nàng nói chuyện tào lao, cái gọi là lửa xém lông mày đó là lúc này tình cảnh đi, chỉ là vương tử nói không can thiệp, nói tận lực tránh đi, nhưng ai biết sự thật sẽ như vậy đâu, chỉ cần có thể liền ra Hạ Tiêu Liên, vương tử liền không có nỗi lo về sau. Ha ha, ma vương cứu mẹ sốt ruột bổn giới chủ thật sự cảm động, cái này phương tiện tất nhiên phải cho, chỉ là ma vương nói vậy cũng rõ ràng hoàng tuyển sắp sửa gặp phải cái gì, đảo thời điểm bổn giới chủ chỉ sợ không rảnh bận tâm vài vị an nguy, còn thỉnh ma vương tự hành tiểu tâm đó là, đến nỗi bổn giới chủ an bài sao. Ma vương khách khí, chính là ma vương trước mắt nhìn đến này đó, sau đó không lâu rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì hỗn loạn ai đều nói không tốt, không cần phải nói cái gì tránh đi, các hành chuyện lạ liền hảo, hoàng tuyền nguy hiểm, bổn giới chủ sao hảo lại cấp ma vương tăng thêm phiền não. Vị sát trên mặt mang cười, tựa hồ rất có thành ý nói, nhưng vương tử nơi nào sẽ tin tưởng, vị sát nhất định có khác căn bài, chỉ là cũng thông minh không có nói mà thôi. Đến nỗi hắn rốt cuộc muốn xử lý như thế nào hỗn độn rời đi sau cầu lại hà chủ thể hồn cơ thiếu hụt, ở hắn này một phen nói ra lúc sau, vương tử là thành thật không thể hỏi lại, người đều nói mạnh ai nấy làm, cũng chính là làm nàng cố hảo nàng chính mình liền có thể, hỏi liền không thú vị. Vị sắc giới chủ suy xét chú đáo, kia liền y lìa vị sắc mượn dùng theo như lời, chỉ là, ta muốn trước tìm hoàng tuyển lão nhân nói chút sự tình, liền không quay dày vị sắc giới chủ. Vương tử nói tiếp, chào hỏi qua liền hảo, không cần thiết lại đãi đi xuống. Ma vương xin cứ tự nhiên. Chỉ là, ma vương tìm hoàng tuyển lão nhân nếu là vì thất tinh thần hao cùng đó nói, liền không cần phải đi. Hoàng tuyển lão nhân sớm đem này hai kiện bảo bối mượn với bổn giới chủ sử dụng. Ma vương còn thỉnh thứ lỗi, việc này quan quỷ giới trật tự đại sự, chuộc bổn giới chủ vô pháp muốn cho. Vị sát không phải không có tiếc nuối cùng xin lỗi nói. Chỉ là hắn nói thành công bám trụ vương tử bước chân, vương tử rũ mắt, trong mắt hiện lên sóng gió, nàng chưa bao giờ nghe nói qua phong ấn cầu lại hà hồn cơ yêu cầu hạ hoàng tuyển, vị sắc căn bản không cần xuống nước, hà tất đi xuống mạo hiểm. Ở hoàng tuyển dung chuyển đương thời thủy kia không thể nghi ngờ là nhéo mệnh chơi, liền tính là để ngửa vạn nhất cũng có chút gượng ép, đó chính là hắn cố ý cho nàng ngáng chân. Không sao, vị sắc giới chủ nói có lý, ta trước cáo tử. Ta cần thăm thăm hoàng tuyển lộ. Vương tử áp xuống trong lòng cuồn cuộn sát ý, hắn liền biết vị sắc sẽ không hảo tâm. Giờ phút này cái loại này bị kiếp trước ẻn mỉ tỉ tính kế cảm giác lại một lần hiện ra tới. Vương tử tận lực bình tĩnh xoay người rời đi, nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm. Vương tử đi rồi người một nhà bên người, vệ tử khiêm nhẹ nhàng ôm vương tử. Vừa rồi nàng cùng vị sắc nói bọn họ đều nghe được, không nghĩ tới phút cuối cùng lại bị vị sắc bày một đạo. Đừng nóng nội, đến lúc đó ta cùng ngươi xuống nước, tốc độ nhanh lên, chúng ta có thể đi lên. Vệ tử khiêm ôn thanh nói, trong giọng nói lại mang theo không thể bỏ qua kiên quyết. Ta cũng đi, hoàng tuyền ở lợi hại cũng là thủy, thủy là địa bàn của ta, tranh thủ chút thời gian nói vậy không khó. Thanh Long cũng nói, đã không có đò, tất yếu thời điểm bọn họ cần thiết tự mình xuống nước, vốn dĩ cũng đã đủ nguy hiểm, bọn họ như thế nào có thể tiếp tục đồng ý vương tử một người đi. Ta ngự thủy bản lĩnh cũng không thể so muộn tao long kém, ta cũng phải đi. Đang xa ngay sau đó nói. Các ngươi đừng vội quyết định ngày đó, ngẫm lại còn có hay không biện pháp khác. Vương tử đánh gây mấy người nói, nàng hiện tại rất bình tĩnh, không có giống mấy người cho rằng như vậy mất đi tự hỏi, chiếu như vậy đi xuống á bọn họ thế nào cũng phải toàn bộ nhảy vào đi không thể. Kinh vương tử như thế vừa nói, mấy người cũng ngậm miệng không nói, thật sự suy nghĩ biện pháp khác. Tuy rằng mấy người hiện tại đều rất muốn đem vị sắc ra sức đánh một đốn sau đó đoạt tới đỏ cùng thất tinh thần hao, nhưng là cũng chỉ có thể ngẫm lại, tất nhiên thực hiện không được. Đến lúc đó cầu lại hà đế hồn cơ dâng lên, ta phụ trách tìm được Hạ Tiêu Liên hồn phách, ta cầm có thể dẫn nàng ra tới, hoàng tuyển thượng không có mượn lực địa phương, đến lúc đó thời gian cấp bách, các ngươi cần thiết hợp tác, bắc cầu trợ vương tử liền có thể. Sau một lúc lâu, ở mấy người đều không có nói chuyện thời điểm. Nhạc cửu linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhẹ nhàng vang lên, như kích thích cầm huyền giống nhau, kia len ken thanh âm rơi thẳng ở người đáy lòng. Chương 105 túc địch tái hiện, chuẩn bị thỏa đáng. Bắc cầu vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng là mượn lực địa phương cũng chỉ có cầu lại hà cùng hoàng tuyển lao nhân tiểu đảo. Hơn nữa kia tiểu đảo cũng miễn cưỡng chút, tiểu tử ngươi nhiều kêu một ít người ra tới, trước cùng hoàng tuyển lao nhân cầu tới đỏ dùng một chút, đưa một bộ phận người thượng tiểu đảo. Lấy cầu vạn vô nhất thất. Thanh Long mọi nơi nhìn nhìn, sau đó nói, nạp đại hoàng tuyển trong vòng, có thể mượn lực cũng chỉ có cầu lại hà cùng kia một tòa cô đảo, hơn nữa mỗi người ở không trung dừng lại thời gian không thể trường, một cái xoay tròn liền phải về tới, nếu không cũng không chịu nổi Hoàng Tuyền dẫn lực. Hảo, ta đi tìm Hoàng Tuyền lao nhân thuyết minh việc này. Thấy mấy người đều nuôi ý kiến, Vương Tử đương nhiên cũng đồng ý, lập tức liền đi tìm Hoàng Tuyền lao nhân thân ảnh, lúc này hắn cũng tất nhiên sẽ không còn có thể nhàn nhã đại ở hắn trên đảo nhỏ. Quả nhiên, thực mau liền ở rậm rạp đội ngũ một bên tìm được rồi cái kia đạo cốt tiên phong Hoàng Tuyền lao nhân. Vương Tử cùng Thanh Long hai người tiến đến, rốt cuộc Thanh Long cùng Hoàng Tuyền lao nhân có chút giao tình, mới vừa đi hai bước, nên diện một bóng người nhanh chóng hiện lên tới, không khỏi phân trần chiều Vương Tử phát lại đây. Vương Tử đang định một trưởng đem người mở ra, lại ở nâng lên tay thời điểm đẩy mặt hát tuyến đến rừng. Ô ô ô chủ nhân ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, thế nhưng yên tâm đem ta một người ném ở hoa khế cốc, cũng không nghĩ không có ngươi ta nhưng như thế nào sống a? Nếu không phải ta mặt dày mày dạn đi theo Nhạc Cửu tới nơi này, ngươi có phải hay không liền tính toán không cần ta a? Vương Tử đau đầu nhìn treo ở chính mình trên người khóc cái không ngừng liên sinh, muốn nói có cái gì tưởng niệm cũng ở liên sinh cái này khoa trương quỷ gào quỷ kêu hạ biến mất vô tung vô ảnh, bốn phía người không ít, hiện tại đều là một bộ quái dị ánh mắt nhìn hai người bọn họ, muốn cười lại bởi vì vốn dĩ nghiêm túc khẩn trương không khí không dám cười ra tiếng. Vương Tử là không nghĩ tới liên sinh sẽ đến nơi này, vừa tới thời điểm cũng chưa thấy được hắn, nhưng hiện tại bỗng nhiên toát ra tới. Liên sinh một cái 1m8 mấy thành niên nam nhân thân thể treo ở trên người nàng, vui đầu ở nàng trên vai cỏ cái không ngừng, chân cũng câu lấy Vương Tử chân không xuống dưới, trọng nhưng thật ra tiếp theo, chỉ là như vậy tình cảnh làm Vương Tử nhịn không được tưởng đem trên người người hái xuống vẫn Hoàng Tuyền đi, nói vậy thế giới liền an tĩnh. Liên sinh ngươi xuống dưới. Vương Tử chịu đựng trong lòng bạo lực xúc động nhẫn mại tính tình nói. Ô ô ô ta không cần, ta liền phải treo ở trên người của ngươi. Về sau ngươi đến nào ta đến nào, ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Liên sinh view không biết Vương Tử hiện tại nhẫn vất vả, tay chân hoàn càng khẩn chút, dù sao chính là không xuống dưới. Ngươi trước xuống dưới, bằng không ta. Thật không cần ngươi. Vương Tử thái dương gân xanh nhảy nhảy, thấy vị sắc cũng rất xa nhìn lại đây, đầu càng đau. Hảo hảo hảo lập tức. Ta xuống dưới, thân thân chủ nhân, ngươi cũng không thể không cần ta. Liên sinh lập tức nhảy xuống tới. Lôi kéo Vương Tử tay nhẹ nhàng lay động, cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như, tròn tròn đôi mắt ngập nước rồi ránh nhìn Vương Tử, xem Vương Tử sửng sốt, lần này thằng nhãi này thế nhưng là thật khóc. Ta khi nào nói qua không cần ngươi Vương Tử bất đắc dĩ nói, thời gian dài như vậy không thấy nàng không có khả năng không nhớ thương liên sinh, nhưng là hắn ở hoa khê cốc nhất định có thể ăn đến hương ngủ ngon, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, giống như nàng đem hắn ném vào một cái gì đáng sợ địa phương giống nhau. Vương Tử chịu chịu tay tưởng cứu vớt hồi chính mình tay, chính là không thành công, đành phải lại nói. Liên sinh ngươi có thể buông ta ra, ta còn có chính sự. Nơi này rất nguy hiểm, sao ngươi lại tới đây? Nga ta biết, chủ nhân muốn cứu chủ nhân mẫu thân sao, chuyện lớn như vậy ta đương nhiên muốn tẫn một phần lực, bọn họ đều có thể tới ta đương nhiên cũng cần thiết tới. Liên sinh lúc này buông ra, đi theo Vương Tử bên người tiểu toái bộ đi tới. Liền mau dán ở Vương Tử phía sau lưng thượng, Thanh Long liếc mắt nhìn hắn, khó được không có phát hỏa, khiến cho hắn khoe khoang trong chốc lát đi. Vậy nghe lời một chút, không cần chạy loạn. Vương Tử nói, nàng còn có thể nói cái gì, tổng không đến mức hiện tại đem hắn ném ra quỷ giới đi. Hảo hảo hảo, ta nghe lời, ta không chạy loạn, vừa rồi ta là đi điều tra sao, thân thân chủ nhân còn không có tới, ta đương nhiên muốn tự giác vì thân thân chủ nhân làm chút chuyện A. Liên sinh liên tục gật đầu, ngoan ngoãn bộ dáng có chút đáng yêu, nhưng là lời này mức độ đáng tin đang nhận được Vương Tử hoài nghi. Vậy ngươi trinh sát đến cái gì? Vương Tử phối hợp hỏi, vấn đề này hỏi nhưng thật ra rất có thành ý, bởi vì nàng biết liên sinh trừ bỏ kia 99% không đáng tin cậy, dư lại 1% vẫn là thực đáng tin cậy. Ha ha người hiểu ta chủ nhân cũng. Liên sinh cầm lòng không đậu cười to, thực mau dừng cười, vì phòng thai vách mạch dừng. Ở thần thức chúng nói, ta phát hiện vị sắc đã tìm được rồi thay thế hỗn độn hồn cơ. Ai? Người từ nơi đó nghe nói. Vương Tử bước chân chậm một ít, kinh ngạc nhìn nhìn liên sinh. Vấn đề này là nàng vẫn luôn suy nghĩ, liên sinh lại cho nàng đáp án. Nếu vị sắc tìm được rồi có thể thay thế hỗn độn hồn cơ, kia vị sắc đối nàng uy hiếp liền ít đi rất nhiều. Là ta tận mắt nhìn thấy đến, liền ở phán quan trên đài, trong ngoài đề phòng nghiêm ngặt, lục đạo diêm quân tất cả tại kia thủ. hắc hắc nhưng vẫn là bị ta trà trộn vào đi liên sinh trong chốc lát thần bí hề hề, trong chốc lát đắc ý nói, vương tử thoáng nghĩ nghĩ, xác thật, như vậy khẩn trương dưới tình huống, vị sắc đều ở chỗ này tọa chấn, lại chưa thấy được lục đạo diêm quân thân ảnh, ánh mắt thúc giục nhìn nhìn liên sinh lúc này mới thu cười tiếp tục nói, là cửu trảo nghiệt long. Vương tử bước chân đột nhiên một đốn, thanh long đồng dạng cũng kinh ngạc dừng bước chân, cửu trảo nghiệt long. Vương tử ánh mắt dò hỏi nhìn về phía liên sinh, tưởng xác định hắn không phải ở nói giỡn, nhưng mà không có, liên sinh hung hăng gật đầu, sợ vương tử không tin giống nhau. Liên sinh không có nói giỡn. Cái này nhận chi ở vương tử trong đầu hình thành sau, không khỏi, vương tử nhìn về phía thanh long, lúc này mới chưa từng có bao lâu, cửu trảo nghiệt long liền sống lại. Lần này sống lại tốc độ có phải hay không quá nhanh? Thanh long lắc đầu, hắn cũng rất kỳ quái. Này cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều bất đồng, cửu trảo nghiệt long sống lại, nhưng mà sống lại chuyện thứ nhất không phải tìm hắn, mà là nhỏ giọng vô tức bị vị sắc bắt lên. Cửu trảo nghiệt long tà ác cực kỳ, thanh long vẫn luôn đều tìm không thấy hoàn toàn giết chết cửu trảo nghiệt long biện pháp, nếu có thể làm hắn chôn ở cầu lại hà hạ, nhưng thật ra cái hảo biện pháp, vị sắc này xem như giúp hắn đi ra ngoài một hại, chính là cửu trảo nghiệt long từ trước đến nay giảo hoạt, như vậy sẽ bị vị sắc bắt lại. Vì cái gì, cảm giác chuyện này cũng không đơn giản, thanh long cùng vương tử nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến hoài nghi. Liên sinh, vị sát trảo cửu trảo nghiệt long có phải hay không vì cầu lại hà hồn cơ, ngươi làm sao mà biết được? Vương tử thực hỏi mau liên sinh. Cửu trảo nghiệt long trên người đánh dẫn hồn phong ấn, này liền đại biểu cho hồn phách của hắn đã bị cầu lại hà định ra, chỉ cần thời cơ tới rồi, vị sát phát động phong ấn liền có thể đem hắn dẫn vào cầu lại hà đế. Liên sinh cũng không hàm hồ, nhanh chóng nói. Vẫn là trước tìm Hoàng Tuyền lão nhân, thanh long, trong chốc lát có cơ hội ngươi tự mình đi xem một cái. Vương tử chậm rãi đi tới, nếu vị sắc thật sự trộm tới cửu trảo nghiệt long làm hồn cơ nói, kia tốt nhất bất quá, nhưng là thanh long cùng cửu trảo nghiệt long đấu không biết nhiều ít năm đều không có thực chất tính thắng bại. Vương tử không tin cửu trảo nghiệt long sẽ dễ dàng như vậy dừng ở vị sắc trên tay. Hảo! Thanh long gật đầu. Ý tưởng hơn phân nửa cùng vương tử nhất trí. Ba người trên đường lại không nói chuyện, một đường đi vào hẻo lánh một ít góc, lại thấy Hoàng Tuyền lão nhân đang ở khoanh tay nhìn Hoàng Tuyền phương hướng, trên mặt tựa hồ có chút u sầu, vương tử mấy người đã đến không có khiến cho hắn chú ý, vẫn là vương tử gọi một tiếng sau Hoàng Tuyền lão nhân mới quay đầu. Thanh Long! Ngươi là? Vị kia tiểu hữu vương tử. Hoàng Tuyền lão nhân đầu tiên là kinh ngạc nhìn nhìn Thanh Long, có chút thời điểm không thấy. Phía trước cũng nghĩ tới Thanh Long có thể hay không xuất hiện, không nghĩ tới Thanh Long thật sự tới, ngược lại lại nhìn về phía mới vừa rồi kêu hắn nữ tử, thực mau nhớ tới đây là Thanh Long chủ nhân, hắn thực xem trọng nữ tử này, bởi vậy nhìn đến vương tử khi trên mặt không tự giác mang theo chút tươi cười. Hoàng Tuyền lão nhân, biệt lai vô dạng A. Thanh Long chắp tay cười nói, ở hảo có thể hảo đến chỗ đó đi, lại kém có thể kém đến chỗ nào đi. Ha ha, nhưng thật ra ngươi, xem ra quá không tồi a. Hoàng Tuyền lão nhân phất cẩn, cũng cười nói. Xác thật, quá khá tốt. Thanh Long cười gật đầu, ánh mắt nhìn nhìn vương tử nói, cùng vương tử ở bên nhau, như thế nào sẽ không tốt. Hoàng Tuyền lão nhân thấy này tình hình, tức khắc liền minh bạch hơn phân nửa, cười lắc đầu, có chút cảm khái nói câu, vẫn là tuổi trẻ hảo a. Ha ha, Hoàng Tuyền lão nhân chẳng lẽ là kêu tên này kêu giả rồi. Nếu không phải ngươi kia tính bướng bỉnh, tội gì ở Hoàng Tuyền thủ nhiều năm như vậy? Thanh Long nói, lời này ý tứ hình như là Hoàng Tuyền lão nhân thủ này Hoàng Tuyền còn có chút chuyện xưa a. Mạc đề, ở nha đầu trước mặt Mạc đề ta dèm pha, các ngươi tới tìm ta lão nhân nhất định không phải cái gì việc nhỏ nhi, nói một chút đi, ta tận lực giúp các ngươi. Hoàng Tuyền lão nhân phất phất tay, cười đánh gậy Thanh Long nói, Thanh Long thấy bộ dáng của hắn là thật không muốn để, cũng liền không nói. Chúng ta tới tìm ngài xác thật có cái yêu cầu quá đáng. Vương tử nói, thấy Hoàng Tuyền lão nhân nghiêm túc nghe bộ dáng liền tiếp tục nói, chúng ta muốn mượn ngài đỏ cùng thất tinh thần hao dùng một chút, mặt khác ngài tiểu đảo cũng mượn tới dùng. Các ngươi tưởng thượng tiểu đảo. Các ngươi tới này liền đến tột cùng là vì chuyện gì? Hoàng Tuyền lão nhân kinh ngạc hỏi, bị vương tử như vậy vừa nói thật đúng là không đoán được bọn họ ý đồ, hoặc là nói, là hắn đã đoán sai. Không lấy ngài nói, 30 năm trước mâu thân của ta bị cuốn vào cầu lại hà hạ, hôm nay ta tới là vì cứu ta mẫu thân ra tới. Vương tử nói, lại có việc này. Này ta nhưng thật ra không biết, tình lý bên trong, chỉ là ta chỉ có thể đem các ngươi đưa lên tiểu đảo, đó cùng thất tinh thần hao đã hứa hẹn cấp giới chủ, vô pháp lại mượn cùng các ngươi. Hoàng Tuyền lao nhân kinh ngạc, những việc này hắn là không biết, hắn đã rất ít hỏi đến thế gian chuyện lớn chuyện nhỏ, có chút tiếc nuối nói, cau mày, muốn từ Hoàng Tuyền phía dưới cứu người là rất nguy hiểm. Như thế liền có thể, cái khác không cần ngài lại lo lắng. Vương tử chắp tay tỏ vẻ lòng biết ơn, một bên nói, kia tiểu đảo cũng bất quá 100 mét phạm vi, đến lúc đó Hoàng Tuyền thủy dâng lên, các ngươi cần tiểu tâm bị cuốn đi vào. Hoàng Tuyền lao nhân không cấm nhắc nhở nói, tuy rằng không hảo quá hỏi vương tử kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, nhưng là vẫn là hy vọng nàng có thể thuận lợi. Đa tạ ngài nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Vương tử nói, ai, chịu mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu mẫu thân người, trên đời làm trò hiếm thấy. Hoàng Tuyền lao nhân lắc đầu, cảm khái nói, ngay sau đó lại nghi hoặc nói, ta đương các ngươi tới chính là vì kia chỉ nghiệt xúc đâu. Hoàng Tuyền lao nhân thanh long nhíu mày gọi một tiếng, ánh mắt đảo qua vị sắc bên kia, thấy hắn lực chú ý đều ở địa phương khác, tuy rằng vị sắc hẳn là sẽ không như vậy nhàn nhìn chằm chằm vào vương tử, nhưng vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng, ngay sau đó ở thần thức trung hỏi, ngươi là nói cửu trảo nghiệt long. Đúng vậy, cửu trảo nghiệt long ngày trước bị vị sắc gáp tải về quỷ giới, vốn tưởng rằng ngươi là biết chuyện này, nhưng ngươi thoạt nhìn tựa hồ cũng không biết. Nói cửu trảo nghiệt long làm cầu loại hà hồn cơ, là đủ tư cách, nhưng là cửu trảo nghiệt long sao lại là cam tâm bị đè ở cầu loại hà hạ. Ta đương ngươi hôm nay tới là vì trợ vị sắc giúp một tay, cũng trừ bỏ cửu trảo nghiệt long này chỉ nghiệt xúc đâu. Ngươi có biết vị sắc là như thế nào trảo nói cửu trảo nghiệt long? Thanh long không có cùng Hoàng Tuyền lão nhân nhiều lời vì cái gì hắn không biết, hơn nữa hắn cũng sẽ không trợ vị sắc. Mà là hỏi, nếu là có thể từ Hoàng Tuyền lão nhân nơi này thám thính chút tin tức cũng hảo. Không biết, hỗn độn phải rời khỏi cầu lại hà thời gian mau tới rồi, vị sắc vì thế đã chuẩn bị thời gian rất lâu, ta cũng là cửu trảo nghiệt long bị trảo sau khi trở về mới biết được, như thế nào. Nhìn dáng vẻ của ngươi, nơi này có cái gì vấn đề sao? Giúp ngươi trừ bỏ cửu trảo nghiệt long ngươi tựa hồ cũng không vui vẻ. Hoàng Tuyền lão nhân nói, hắn cũng cảm giác được thanh long có chút ngoài ý muốn ngưng trọng, giống như có chuyện gì là hắn không suy xét đến, tức khắc cũng có chút nghi hoặc. Kia dẫn hồn, phong ấn sự tình đều là từ vị sắc tới làm sao? Thanh long lại hỏi, là, này vẫn luôn là giới chủ sự tình. Hoàng Tuyền lao nhân gật đầu nói, lắc lắc đầu, thấy thanh long cái gì đều không tính toán nói bộ dáng, biết tự mình tò mò cũng vô dụng, đơn giản làm chính mình đừng đi nghĩ nhiều. Thanh long cũng không hề hỏi, chính mình nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía vương tử, chẳng lẽ là bọn họ đối vị sắc hoài nghi quá sâu. Có lẽ nơi này cũng không có cái gì loanh quanh lòng vòng, là bọn họ suy nghĩ nhiều. Hoàng Tuyền lao nhân, ta hỏi lại ngài một vấn đề. Sau một lúc lâu, vương tử mở miệng nói. Ha ha, dù sao ta hôm nay chính là cho các ngươi đương hảo cái này cố vấn đúng không? Ngươi hỏi, đừng nói một cái, 10 cái 100 cái cũng cùng nhau đến đây đi. Lao đầu nhi ta làm theo trả lời đó là, nhưng ngươi cũng muốn chọn chút ta biết đến à, nếu không trả lời không lên làm ta này mặt già nhiều không nhịn được. Hoàng Tuyền lao nhân không cấm cười nói, nhìn vương tử bỗng nhiên liền nghĩ đến thật lâu trước kia chính mình, cũng từng vì thân nhân bằng hữu bôn ba, không muốn sống đi khiêu chiến cùng siêu việt cường giả, như vậy nhiệt liệt sinh hoạt, hắn không bao giờ sẽ có. Nơi đó, ngài đi qua sao? Vương tử dừng một chút. Lại là không có tiếp tục đề tài vừa rồi, duỗi tay chỉ một phương hướng, nàng không biết Hoàng Tuyền lão nhân có thể hay không trả lời đi lên, nhưng ngươi nàng hy vọng hắn có thể. Hoàng Tuyền lão nhân theo vương tử ngón tay phương hướng nhìn lại, vốn dĩ tưởng nói hắn sao có thể không đi qua, hắn thủ Hoàng Tuyền tuổi tác không biết nhiều ít, bên ngoài thế giới sự tình không rõ ràng lắm, chính mình này một tấc vuông nơi còn bổ biết không. Chính là không đợi trên mặt hắn cười dạng khai, liền cứng lại rồi. Đống nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên duỗi tay đem vương tử tay chảo trở về. Cũng bất chấp nam nữ chi ngại, Hoàng Tuyền lao nhân sắc mặt thật không tốt khắp nơi nhìn nhìn, kia thận trọng có chút quá mức bộ dáng làm vương tử ba người không cấm càng thêm tò mò. Vương tử chỉ là chỉ một lóng tay, kia địa phương liền rõ ràng ở nơi đó, ai đều xem tới được, không cần như thế sợ hãi đi. Ngươi nha đầu này, như thế nào cái gì cũng tò mò. Hoàng Tuyền lao nhân sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. tựa hồ cũng là không muốn khiến cho người khác nghi hoặc, ngự khí không biết là có chút trách cứ vẫn là bất đắc dĩ nói. Kia địa phương có gì chỗ đặc biệt? Xem tiền bối bộ dáng giống như bên trong có quái thú dường như. Liên sinh vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nghe, lúc này thật sự là nhịn không được, từ vương tử sau lưng ló đầu ra hỏi. Muốn thật là quái thú liền thôi, hoàng tuyển lão nhân thở dài giống nhau nói, tựa hồ ở sửa sang lại ngôn ngữ, trong chốc lát lúc sau có tiếp tục nói, ta tuy chấp trưởng chính là hoàng tuyển, nhưng trên thực tế chỉ lo luân hồi, này hoàng tuyển rất lớn, có bao nhiêu đại chỉ sợ không ai biết, kia sương mù, các ngươi nói vậy đã tới cũng có mấy lần đi, có từng gặp qua nó động quá. Hoàng tuyển lão nhân như vậy hỏi, vương tử cũng nhìn về phía kia sương mù, vương tử vừa rồi chỉ chính là nơi đó. Ở vào hoàng tuyển lão nhân tiểu đảo đông bắc chỗ, như là một cái hiệp loan giống nhau, nhưng là thấy không rõ bên kia tình huống, kia mãi màu trắng hoàng tuyển tới rồi nơi đó thật giống như chỉnh tề bị tách ra giống nhau, không thấy được bên kia thủy, kia sương mù cũng giống như động lại ở nơi đó giống nhau, không hề có di động, người tầm mắt cùng thần thức cũng xuyên thấu không. Được. Đo cùng thất tinh thần hao là cùng với hoàng tuyển lưu lại thần vật, tuy nói là có thể ở hoàng tuyển phía trên thông suốt, nhưng là nơi đó lại đi không được. Thật lâu trước kia ta cũng từng tò mò quá nơi đó, chống thuyền đi nhìn lên, thế nhưng phát hiện đò ở một lướt qua kia phiến sương mù liền cùng bình thường bẻ trúc không có gì khác nhau, ta cũng suýt nữa rớt vào hoàng thuyền, vẫn là liều mạng một phen sức lực thay đổi xuyên thấu rời đi kia phiến sương mù, đò mới lại lần nữa nổi lên. Hoàng thuyền lao nhân hồi ước nói, ngay lúc đó tình huống xác thật thực mạo hiểm, tưởng hắn trông coi ở hoàng thuyền nhiều năm như vậy. Nếu là thua tại hoàng tuyển trong vòng, thi cốt đều tìm không thấy, chỉ sợ thế nhân cũng không tin đi. Vậy ngươi nhìn đến cái gì? Bằng không vì sao như thế kinh hoàng? Thanh Long hỏi. Mệnh đều không rảnh lo nào lo lắng nhìn cái gì đồ vật, hắc ta nói các ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Nếu là vì cứu người hôm nay liền phóng mắt sáng tình đem người cứu đi liền có thể, cũng tiểu tâm nơi đó, ngàn vạn đừng tới gần. Hoàng tuyển lao nhân một bộ xem không hiểu sự người trẻ tuổi ánh mắt nhìn ba người, sau đó lời nói thâm thía tiếp tục nói, lục giới nội không muốn người biết địa phương không ít, nơi này chính là một cái, các ngươi không cần tò mò, như vậy tà môn địa phương, đi vào khẳng định là muốn bỏ mệnh. Ta đã biết, không nên đi địa phương ta sẽ không đi. Vương tử gật đầu nói, kỳ thật nàng tới lúc sau cũng đã quan sát rất nhiều lần, trừ bỏ cứu mẫu thân. Nàng chỉ là tưởng thuận tiện từ hoàng tuyển lão nhân trong miệng tìm hiểu chút hoàng tuyển không muốn người biết sự tình, có lẽ có thể tìm được luân hồi thần thụ manh mối đâu, chính là hiện giờ xem ra, hoàng tuyển lão nhân cũng hoàn toàn không biết. Có chút địa phương tồn tại là rõ như ban ngày, nhưng cũng là mọi người đều biết không thể đi, đây là một loại thói quen, không ai đi truy cứu vì cái gì, cũng không thể có, bởi vì một khi khai đầu, liền rất có khả năng diễn biến thành tai nạn. Nào không phải đại gia nguyện ý nhìn đến. Hoàng tuyển lao nhân vừa lòng gật đầu, nhưng vẫn là bổ sung một câu, người trẻ tuổi chính là lòng hiếu kỳ quá thịnh. Hoàng tuyển lao nhân nhìn Thanh Long, hắn tóm lại là so người khác bình tĩnh đi, còn hy vọng hắn che chở hắn chủ nhân, đừng tò mò không nên tò mò. Nhà ta tiểu chủ nhân không yêu xen vào việc người khác, cũng thuần phái là nhàn tới vừa hỏi, ngươi có thể yên tâm. Thanh Long cười nói, kia liền hảo. Người già rồi rất nhiều sự tình chính là nghĩ đến nhiều, ha ha. Hoàng tuyển lão nhân phất cần, cười cười tự rêu nói. Vương tử phản hồi cùng kỳ mấy người chờ địa phương, đương nhiên còn mang đến hoàng tuyển lão nhân, lẫn nhau gặp qua lúc sau. Hoàng tuyển lão nhân nhìn chằm chằm đào ngột, kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Thanh Long, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ hoàn toàn tưởng không rõ đào ngột như thế nào sẽ theo chân bọn họ ở bên nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ không khí còn rất hòa hợp. Năm đó ba cái sáng thế chủ đánh ngươi chết ta sống, đào ngột cùng Thanh Long là đối lập, đào ngột đại biểu lập trường rõ ràng là lãnh thương, nhưng tình huống hiện tại, tính sao lại thế này? Là đào ngột làm phản, vẫn là bắt tay giảng hòa. Chuyện này không có khả năng, bắt tay giảng hòa tuyệt đối không có khả năng, hoàng tuyển lao nhân là biết bọn họ ân oán, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đàng Xà đều đã sống lại, bọn họ làm không ra việc này. Hoàng tuyển lao nhân chỉ cảm thấy, trong khoảng thời gian ngắn, ngoại giới có phải hay không đã xảy ra cái gì biến hóa nghiêng trời lệch đất, như thế nào rất nhiều sự tình hắn đã hoàn toàn sờ không được đầu óc. Cố tình Thanh Long còn một bộ một lời khó nói hết đến biểu tình, nhìn dáng vẻ vẫn là không nói. Hoàng tuyển lao nhân tức khắc có chút thổi dâu trừng mắt, khắc không nói cũng liền thôi, che giấu nhiều như vậy, là muốn tò mò chết hắn cái này lão nhân sao. Nhưng Thanh Long thế nhưng vẫn là cười nhún vai, đến, muốn nghe đáp án, không thể nào. Vị này chính là Hoa Khê Cốc Nhạc Cửu thành chủ đi. Nhiều năm không thấy, lần này tái kiến vẫn là kinh như thiên nhân A. Hoàng Tuyền lão nhân cũng mặc kệ Thanh Long mấy người, nhìn về phía ở đây duy nhất làm hắn thoải mái người, trên mặt một lần nữa mang theo cười. Hoàng Tuyền lão nhân quá khen. Nhạc Cửu nhàn nhạt trả lời, kia cùng sinh cụ tới cao quý khí chất, giống như đương nhiên, trên đời này chỉ sợ không ai có thể làm hắn lễ ngộ người. Ha ha, lời nói thật mà thôi. Chẳng lẽ là các ngươi là vì cùng người mà đến? Hoàng Tuyền lão nhân cười nói, đồng nhiên nhớ tới Nhạc Cửu cũng là vì cứu người mà đến. Đối với 30 năm trước Nhạc Cửu ở chỗ này phát sinh ngoài ý muốn hắn vẫn là biết chút, đồng nhiên đem sự tình liên tưởng đến cùng nhau. Đúng là, Nhạc Cửu cho hắn khẳng định đáp án. Thì ra là thế. Hoàng Tuyền lão nhân gật đầu, 30 năm trước Nhạc Cửu tới nơi này ngăn cản một cái hồn phách luân hồi, lại phát sinh ngoài ý muốn, kia hồn phách là không có luân hồi, lại là bị cuốn vào cầu nại hà đế, không nghĩ tới kia hồn phách thế nhưng là vương tử mẫu thân. Như vậy nghĩ, này bên trong liên hệ nhưng thật ra phức tạp lên. Các ngươi như thế nào dàn xếp? Hoàng Tuyền lão nhân hỏi tiếp nói, thôi thôi, thế sự không biết cũng thế, không cần dò hỏi tới cùng. Ngài chờ một lát. Thao thiết, đào ngột các ngươi hai người vẫn là lưu lại, chủ yếu đối phó hỗn độn, cùng kỳ, tử khiêm, tử sở, thiên công, đàng xà, lý chiến, các ngươi đi trên đảo, nơi đó khoảng cách xa một ít, giao cho các ngươi ta tương đối yên tâm. Thanh Long mang theo Hắc Tử, Thanh Ly, Huyễn Ảnh, Tam Mục Linh Hồ, Ngộng Yểm, Hạn Bác, Hắc Thủy giao đi cầu Nại Hà, cùng kỳ các ngươi hiện tại liền đi, bằng không tình huống khẩn cấp khi căn bản không kịp. Vương Tử nhìn trước mặt người, lại triệu hồi ra mấy người, ngay sau đó an bài nói. Hảo, chúng ta đi trước. Cùng kỳ gật đầu, việc này liên quan đến Vương Tử mẫu thân, ai cũng không dám đại ý. Này Liên Hảo. Hoàng Tuyền lão nhân dò hỏi. Ân, phiền thoái ngài. Vương Tử gật đầu. Ha ha, xác thật rất phiền thoái, đò một lần nhiều nhất đưa đò một người, ta muốn tới hồi thật nhiều tranh mới có thể đem ngươi người đều đưa qua đi à. Hoàng Tuyền lão nhân nói dơ nói, ngay sau đó cũng không do dự, mang theo mấy người chiều Hoàng Tuyền bạn đi đến. Trống trải Hoàng Tuyền thượng đống nhiên xuất hiện bóng người, đương nhiên sẽ khiến cho người chú ý, cơ hồ là ánh mắt mọi người đều hội tụ qua đi, bao gồm vị sắc cặp kia sâu thẳm trong ánh mắt không biết có hay không cảm xúc, chỉ lẳng lặng nhìn Hoàng Tuyền lão nhân đem người đưa đò qua đi, không nói gì. Những người khác thấy giới chủ cũng chưa phản ứng, tưởng giới chủ an bài đâu, cũng đều dần dần thu hồi tầm mắt. Thanh Long nhỏ giọng vô tức rời đi, đương nhiên là đi tìm hiểu Cửu Trảo Nghiệt Long. Vương Tử nhìn theo tất cả mọi người thượng tiểu đảo, mới an tâm một ít. Chủ nhân ta làm cái gì? Bọn họ đều có nhiệm vụ, ta liền nhìn A. Bắc Cầu nói ta cũng có thể. Liên Sinh ồm ồm nói, thân thân chủ nhân sao lại có thể đối đãi khác biệt như vậy sao? Vừa rồi không dám xen mồm, hiện tại nhịn không được mới nói. Ngươi cố hảo tự mình là được, này đó không cần ngươi làm. Vương Tử vốn là nói thẳng, xem Liên Sinh nháy mắt suy sụp xuống dưới mặt, mới ý thức được thằng nhãi này mạch não chỉ sợ lại ra vấn đề, tóm lại không ở nàng hy vọng trên đường, vốn là các tư này trước sự tình. Liên Sinh tìm hiểu đến Cửu Trảo Nghiệt Long cũng đã đủ rồi, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói. Bắc Cầu sự tình ngươi không thể đi, bọn họ đều là ta khế ước đồng bọn, chỉ cần có cái gì ngoài ý muốn ta có thể lập tức triệu hoán trở về, nếu là ngươi đi, rơi vào đi liền rơi vào đi. Ta có lẽ cứu không được ngươi. A, là như thế này a. Liên Sinh tức khắc tinh thần phấn chấn, eo lập tức đĩnh thẳng tắp, trên mặt mang theo đại đại cười, thân thân chủ nhân là ở lo lắng hắn ai, như vậy hắn còn có thể có ý kiến gì? Ha ha ha ha. Liên Sinh trong lòng cùng tiếu, bổ sung nói, thân thân chủ nhân yên tâm, ta nhất định nào an toàn thượng nào đợi, các ngươi nhất định phải bình an trở về a. Chương 106 tà đồng tới chợ, cực kỳ nguy hiểm. Vương Tử người dàn xếp hảo lúc sau, chỉ còn lại có Vương Tử, Thao Thiết, Đào Nột, Nhạc Cửu, Liên Sinh chờ ở trên bờ tĩnh xem này biến. Sau đó không lâu, Thanh Long lặng lẽ trở về, Vương Tử nhìn hắn một cái, lại nghe Thanh Long nói. Cửu Trảo Nghiệt Long đích xác ở phán quan trên đài tù, trên người hắn có dẫn hồn phong ấn, xem ra không giống làm giả. Ta tưởng, Cửu Trảo Nghiệt Long nếu đã bị bắt, mặc kệ đến lúc đó có thể hay không bị vị sắc làm như hồn cơ phong ấn tại cầu Nại Hà Hạ, chúng ta đều sẽ giúp hắn một phen. Ha ha, vương tử mấy người nhìn về phía Thanh Long, Đào Ngột lại bỗng nhiên cười một tiếng, ngay sau đó nói, đương nhiên, giống ta như vậy thích giúp đỡ mọi người, giúp vị sắc một phen cũng không sao. Lúc trước phong ấn sinh long hoặc hổ hỗn độn đều không nói chơi, phong ấn một cái mang theo xiềng xích cửu trảo nghiệt long, cũng liền thuận tiện chơi chơi sự tình. Vương tử hiểu rõ, Thao Thiết cũng cười, nếu bọn họ không thể tin cửu trảo nghiệt long, cũng hoài nghi vị sắc, không bằng âm thầm làm một tay kia chuẩn bị, dù sao cửu trảo nghiệt long cũng là lấy đảm đương hồn cơ, bọn họ chỉ là thuận nước đẩy thuyền, đến lúc đó nói không chừng còn phải là vị sắc thiếu bọn họ một ân tình đâu. Hảo, kia chuyện này liền giao cho Thao Thiết cùng Đào Ngột. Vương tử vì thế nói, cho đến lúc này có thể đằng ra tay tới cũng chỉ có bọn họ hai cái. Không thành vấn đề, tiểu nha đầu các ngươi chỉ lo cứu mẫu thân ngươi liền hảo. Thao Thiết nói, tiếp được lê hai ngày thời gian liền đang chờ đợi chung vượt qua, ai cũng vô pháp nói rõ ràng hồn cơ không xong thời gian, chỉ có cái đại khái niên hàng ngày, lại không có chuẩn xác mấy ngày bao lâu, liền như vậy chờ đợi. Vương tử mấy người đảo không có gì, có vấn đề chính là quỷ giới. Quỷ giới luân hồi gián đoạn, hồn phách ngưng lại ở quỷ giới, mặt khác lục giới nội mỗi ngày chết đi người vô pháp kịp thời đưa tới quỷ giới, định là muốn tạo thành không ít hỗn loạn, đặc biệt là phàm gian giới. Hiện tại lúc này nhất sốt ruột chỉ sợ là vị sắc, nhưng là cũng chỉ có thể làm chờ, nếu là này dịch thuận lợi kết thúc, quỷ giới nhưng có vội. Còn có bao nhiêu lâu vương tử nhìn về phía Nhạc Cửu, cũng nhịn không được hỏi. Càng là chờ lâu càng có chút lo lắng, thần kinh cũng càng là mẫn cảm, có lẽ lại quá không lâu, nàng liền có thể nhìn thấy mẫu thân. Nhanh, Hoàng Tuyền Thủy đã động. Nhạc Cửu rũ mắt nhìn vương tử, linh hoạt kỳ ảo thanh âm nhẹ nhàng nói, mang cái vương tử nhẹ nhẹ lạnh lẽo, một tay ôm phục hy cầm, một tay chỉ vào cầu lại hà hạ Hoàng Tuyền Thủy rất nhỏ dao động. Vương tử trong lòng mạc danh thả lòng rất nhiều, ánh mắt chiều cầu lại hà hạ nhìn lại. Quả nhiên thấy kia Hoàng Tuyền Thủy có hơi hơi dao động, Hoàng Tuyền Thủy quanh năm bình đạm không gợn sóng, giống như một hồ động lại thủy giống nhau, giống như vậy dao động, chỉ có thể thuyết minh hỗn độn nơi hồn cơ đã bắt đầu buông lỏng. Thật tốt quá. Vương tử vô ý thức nói, cuối cùng là nhìn đến chân chính khoảng cách, mắt thấy liền phải bắt đầu rồi. Cái gì thật tốt quá? Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở vương tử bên tai, mang theo chút trò đùa dai kinh hách, vương tử lực chú ý đều ở Hoàng Tuyền Thượng. Thật sự bị này bỗng nhiên toát ra tới thanh âm dọa một run run, lập tức phản ánh lại đây, quay đầu vô ngữ nhìn Tà Đồng, không biết từ khi nào bắt đầu, Tà Đồng liền đối trò chơi này làm không biết mệt. Sao ngươi lại tới đây? Vương tử hỏi, như vậy loạn thời điểm, Tà Đồng tới nơi này làm gì? Còn mang theo hai người lại đây. Vương tử nhìn nàng phía sau đứng hai cái ít khi nói cười nam tử, hơi thở thực âm u nhưng cũng thực hồn hậu, trong đó một cái vương tử biết. Là đều là địa ngục thất quân tử thí quân, một người khác chưa thấy qua, nhưng hẳn là thân phận cũng không thấp. Vương A Ngốc, này quỷ giới địa bàn ta muốn đi nào không được à, chỉ cần ngươi còn không được ta tới. Ta đồng cười nói, nhưng có chút chơi xấu nói giỡn, biết vương tử nói không phải cái này, lại một hai phải hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi nói hay không? Vương tử nhíu mày, nghe được ta đồng xưng hô sửng sốt một chút, đối nàng là thật sâu bất đắc dĩ. Đương nhiên muốn nói, ngươi gấp cái gì, ta đến xem Hoàng Tuyền Dung chuyển thời điểm có thể hay không thuận tay bắt được đến giờ tiểu ngư tiểu tôm, trở về nướng ăn. Tà Đồng nghiêm trang nói. Vương tử quay đầu lại, ánh mắt một lần nữa đặt ở Hoàng Tuyền Thượng, nơi đó động tĩnh lớn hơn nữa, vẫn là không nghe Tà Đồng bậy bạn. Vương A Ngốc, ngươi chính là quá không kiên nhẫn, ta có thể làm gì, ta đương nhiên là tới giúp ngươi. Tà Đồng cười cười, một hai phải chờ vương tử kiên nhẫn dùng xong mới nói lời nói thật. Thấy vương tử không thấy lại đây, lo chính mình lại nói, cái kia cửu trảo nghiệt long sao, đến lúc đó ta phụ trách giúp ngươi phong ấn, ngươi an bài như cũ, chỉ cần tất yếu thời điểm Thao Thiết cùng Đào Ngột hiệp trợ ta liền có thể. Ngươi tới phong ấn. Vương tử lúc này mới xem tướng Tà Đồng, đương nhiên có thể đoán được Tà Đồng xuất hiện ở chỗ này chín thành là bởi vì nàng, nhưng nàng đưa ra giúp bọn hắn đối phó cửu trảo nghiệt long vẫn là có chút ngoài ý muốn. Thuyết minh Tà Đồng cũng đối cửu trảo nghiệt long xuất hiện tâm tồn hoài nghi. Đối lạc, ta tới, cho các ngươi đằng ra tay tới đối phó hỗn độn không hảo sao. Vẫn là ngươi không yên tâm ta. Tà Đồng gật đầu, cười nói. Đương nhiên yên tâm. Là Minh Vương làm ngươi làm như vậy. Vương tử thoáng dừng một chút nói, nếu đúng vậy lời nói, nàng là sẽ không thừa nhận vừa mới nháy mắt hiện lên ý tưởng là, vì cái gì Minh Vương chính mình không có xuất hiện. Ha ha, đương nhiên, nếu không phải Vương mệnh lệnh, ta cũng không quyền chỉ huy địa ngục thất quân. Ta đồng cười, kia cười lại bỗng nhiên liền hài hước, ngay sau đó nói, Vương có cảng chuyện quan trọng, người không ở U Minh địa ngục, nếu không nhất định tự mình tới. Kia, vậy các ngươi cẩn thận, đến lúc đó chúng ta ai đều không rảnh lo ai, nhưng ta tin tưởng ngươi. Bị ta đồng như vậy hài hước ánh mắt nhìn, vốn dĩ không có gì, Vương Tử lại bỗng nhiên có chút hơi hơi không được tự nhiên, nói xong liền đem tầm mắt rời đi. Ha ha, phong ấn sự tình ta tới, nếu có khác ngoài ý muốn ngục cũng có chuẩn bị, các ngươi thả yên tâm làm chính mình. Ta đồng cười cười, cũng không nói giỡn, chuyển hướng thao thiết cùng vị sắp nói, trên thực tế địa ngục đã sớm ở chuẩn bị, Vương Tử muốn tới Hoàng Tuyền liều mạng, chuyện lớn như vậy Minh Vương sao có thể không biết, chỉ là lặng lẽ làm tốt chuẩn bị, liền chờ nghìn cân treo sợi tóc hết sức có tác dụng. Thời gian một chút qua đi, Hoàng Tuyền thủy dao động càng lúc càng lớn, đã từ cầu Nại Hà Đế mở rộng tới rồi bờ biển, một vòng sóng gợn bắt đầu chụp phủi bờ biển, mọi người tâm cũng dần dần nhắc lên, lại thấy lúc này, trong đám người dần dần xuất hiện xôn xao, Vương Tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy một cái thật lớn lồng sắt bị chậm rãi đẩy lại đây. Kia lồng sắt đóng lại cả người đen nhánh cửu trảo nghiệt long, thân thể không quá thoải mái chiếm cứ, thật lớn long đầu nằm ở trên mặt đất, long cần theo mỏng manh hô hấp phiêu động. Thoạt nhìn phía trước thật sự trải qua một hồi ác chiến hơn nữa nguyên khí đại thương, kia thật lớn lồng sắt chậm rãi di động, tựa hồ là từ phán quan đài trực tiếp truyền tống lại đây, phía trước gáp hắn lại đây người đúng là địa phủ lục đạo Diêm Quân. Cũng là, lúc này cũng nên cửu trảo nghiệt long lên sân khấu. Ở kia lồng sắt khoảng cách Vương Tử mấy người càng ngày càng cấp ngươi thời điểm, lại thấy lung nội cửu trảo nghiệt long đống nhiên mở mắt, kia trong mắt phóng ra ác độc cùng hung tàn làm đẩy lồng sắt người thình lình hoảng sợ. Đẩy lồng sắt tay tức khắc bung ra, lại bỗng nhiên ý thức được chính mình thất trách, vội vội vàng vàng bắt lấy lồng sắt, nghĩ thầm kêu cửu trảo nghiệt long bị đóng lại đâu, sẽ không ra cái gì chuyện xấu, còn hảo giới chủ cùng vài vị đại nhân hiện tại đều không rảnh quản. Hán, bằng không chính mình rất có thể bị biếm đến bình thường quỷ sĩ A. Mà kêu cửu trảo nghiệt long hung ác ánh mắt đi thẳng tắp trường hướng thanh long, kia thật lớn trong mắt giống như muốn kích ra tới giống nhau. Nơi đó mặt không chút nào che giấu thích giết chóc, mặc dù là cửu trảo nghiệt long bị phong ấn, cũng cực độ khiếp người. Thanh long lại chậm rãi cười cười, nhàn nhã mà đạm nhiên, cùng cửu trảo nghiệt long hoàn toàn là hai cái cực đoan. Nhìn đến thanh long như thế, cửu trảo nghiệt long trong mắt giống như bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, giận hải ngập trời, thân thể giật giật, nhưng mà toàn thân trên dưới chỉ có cái đuôi có thể nhẹ nhàng chụp đánh, làm hắn thoạt nhìn như là một cái bị rút đi long gân giống nhau. Cực kỳ mất tự nhiên. Cửu trảo nghiệt long tựa hồ cũng cảm thấy thu được vũ nhục, lượng ra một ngụm lưu chữ màu đen chất nhảy cự răng, mạo hàn quang thị uy, thanh long lắc lắc đầu, cá trong chậu, đâu ra kiêu ngạo chi khí, như vậy giống như ở cười nhạo cửu trảo nghiệt long không biết tự lượng sức mình giống nhau. Cửu trảo nghiệt long hiện tại toàn thân bị phong ấn, bằng không chỉ sợ giờ phút này đã gấp không chờ nổi công tới đi, nhưng thật ra đem đẩy lồng sắt một đám người dọa không cạn. Thật vất vả đem lồng sắt đẩy đến khoảng cách Hoàng Tuyền bờ biển không xa địa phương, lục đạo Diêm Quân tiến đến cùng vị sắc phục mệnh, lại lặng lẽ nói chút cái gì, liền từng người chờ ở một bên, mà kia cửu trảo nghiệt long cũng cuối cùng nhìn thoáng qua thanh long, ánh mắt kia tựa hồ đồng dạng mang theo cười nhạo, ngày sơ phục trên mặt đất đông nhiên nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích như là ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Dần dần, Hoàng Tuyền thủy đã không chỉ là cuộn sóng, bắt đầu có lớn lớn bé bé bọt khí hướng lên trên mạo. Mà kia động tĩnh không biết như thế nào liền bỗng nhiên lớn lên. Cuộn sóng như là sóng biển giống nhau chụp phủi bờ biển, bọt khí cũng càng lúc càng lớn, thanh âm kia làm tất cả mọi người căng chặt lên. Ta đi. Thanh long nhanh chóng nói một tiếng, liền cũng thân hình chợt lóe chạy về phía cầu Nại Hà. Chờ ta tín hiệu, không nên gấp gáp xuống nước. Nhạc Cửu ở Vương Tử bên tai nói, thấy Vương Tử khẳng định gật đầu, mới yên tâm rời đi, tuyển tâm nhìn thật tốt dẫn hồn tháp khoanh chân mà ngồi. Trường tụ phất một cái, lộ ra trong lòng ngực phục hy cầm, trường cầm hoành ở trên đầu gối, gió nhẹ di động, mặc phát thanh dương, cặp kia yên tĩnh mà đạm mạc màu lam nhạt hai tròng mắt lần đầu tiên có chút sắc bén, đem toàn bộ Hoàng Tuyển thu hết đáy mắt, hắn cần thiết tìm ra Hạ Tiêu Liên hồn phách, cần thiết. Liên sinh lặng lẽ hướng trong một góc lui, hắn ghi nhớ Vương Tử nói với hắn, cố hảo chính hắn là được, hắn không thể cấp thân thân chủ nhân thêm phiền. Cho nên hắn cần thiết tìm không ai chú ý địa phương trốn tránh. Vương Tử nhìn nhìn khắp nơi vào chỗ người, ánh mắt lạnh thấu xương, Hoàng Tuyền Thủy đã nhấc lên sóng gió, kia mãi màu trắng mặt nước lan tràn tới rồi trên bờ, bờ biển người hoảng sợ lui về phía sau, còn là có người dính vào kia mãnh liệt thủy đã bị kéo đi xuống, chớp mắt công phu đều không có liền chìm tới rồi đáy nước. Mọi người thấy vậy tình cảnh đều là mãnh nuốt nước miếng, khẩn trương, Hoàng Tuyền quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, dính một chút đều không được. Mãi màu trắng trên mặt nước bắt đầu xuất hiện điểm điểm màu đen bóng dáng, Vương Tử ánh mắt sáng lên. Kia nhất định cầu nại hà hạ hồn phách, đã bắt đầu dâng lên. Mà đúng lúc này, cầu nại hà bỗng nhiên kịch liệt đong đưa lên, Thanh Long ổn định thân thể, nhìn nhìn mặt khác mấy người, thấy bọn họ cũng khỏe, liền yên tâm xuống dưới. Các ngươi đều ổn định thân thể của mình, tiểu chủ nhân dùng các ngươi thời điểm không nhiều lắm, lúc này không cần kêu nàng thất vọng, càng đừng trái lại kêu nàng lo lắng. Thanh Long trầm giọng nói, hảo, Thanh Long ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định làm tốt. Mấy người đáp, ai đều biết nơi đây lợi hại, nếu như không có kim cương tất nhiên cũng sẽ không ôm này đồ sứ sống. Cầu nại hà đong đưa càng ngày càng lợi hại, kéo Hoàng Tuyển cũng càng ngày càng vận đủ, mặt đất cũng đông nhiên động đất giống nhau kịch liệt lay động lên, tất cả mọi người dùng ra khởi sướng, nỗ lực duy trì thân thể cân bằng. Vương Tử đều không kịp cùng Thao Thiết cùng Đào Ngột chào hỏi liền phi thân rừng ở bờ biển, thân hình linh hoạt tránh đi cao cao chụp lại đây Hoàng Tuyển Thủy. Thần thức cùng linh lực toàn bộ khai hỏa, thời khắc chuẩn bị nhích người, cầu nại hà hạ dâng lên hồn phách càng ngày càng nhiều, lúc này ra tới đều là bình thường hồn phách. Ở cầu nại hà hạ thời điểm, này đó hồn phách có thể bất tử bất diệt, nhưng là một khi rời đi cầu nại hà, lại thoát khỏi không được Hoàng Tuyền Thủy thoải mái, mấy cái chìm nổi liền hoàn toàn táng thân Hoàng Tuyền hiểu rõ. Cũng bởi vậy Vương Tử hiện tại rất là khẩn trương, Nhạc Cửu cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất tìm được mẫu thân hồn phách. Nếu không vãn một chút đều đối mẫu thân bất lợi. Vị sát tựa hồ cũng khẩn trương lên, đôi tay tại bên người nắm chặt, nhìn chằm chằm cầu nại hà đế liếc mắt một cái đều không tồi khai. Vâng! Đống nhiên mà đến một tiếng thật lớn trầm đục hấp dẫn tầm mắt mọi người, Vương Tử ngưng mắt nhìn lại, lại thấy cầu nại hà đột nhiên trầm xuống, thẳng tắp xuống phía dưới di chuyển vị trí một khoảng cách, đây là hỗn độn tránh thoát. Thao Thiết cùng Đào Ngột cũng phi thân rừng ở bờ biển, một bên thủ hỗn độn xuất hiện. Một bên phòng ngừa vị sắc nơi đó ra cái gì ngoài ý muốn, Tà Đồng mang theo mặt khác hai cái nam tử theo sát tới, không khí tức khắc căng chặt tới rồi cực điểm, bởi vì hỗn độn còn không có xuất hiện. Càng quan trọng là, liền chủ thể hồn cơ đều tránh thoát, cái khác vô số tiểu hồn cơ sớm nên bị cuốn ra tới mới là, chính là Hạ Tiêu Liên còn không có bóng dáng. Vương Tử không cấm nhìn về phía dẫn hồn tháp đầu trên ngồi Nhạc Cửu, lại thấy Nhạc Cửu mắt sáng như đuốc. Không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, Vương Tử hung hăng cắn cắn môi, làm chính mình tin tưởng Nhạc Cửu. Vị sắc đống nhiên mở ra cửu trảo nghiệt long lồng sắt, kia thật lớn lồng sắt từ đỉnh đầu phía trên vạch trần, lộ ra cửu trảo nghiệt long toàn bộ thân thể, cửu trảo nghiệt long đôi mắt bá mở, mang theo cảnh cáo cùng sát ý nhìn về phía vị sắc, tựa hồ là ở uy hiếp hắn không nên động thủ. Nhưng mà vị sắc lại không có nghe, chắp tay trước ngực niệm dẫn hồn quyết, hiện tại hỗn độn hồn phách đã tránh thoát. Đương nhiên muốn nhanh chóng làm thay thế hồn cơ tiến vào, nếu không Hoàng Tuyền dung chuyển liền sẽ không dừng lại. Lục đạo Diêm Quân cũng cùng nhau cách làm, đây là muốn ngạnh sinh sinh đem cửu trảo nghiệt long hồn phách xả ra tới, thật lớn đau đớn làm cửu trảo nghiệt long thân thể kịch liệt run rẩy lên, cái đuôi một chút hết sức chụp phủi mặt đất, mặt khác thân thể bộ vị lại không thể động đậy. Tà Đồng ba người gấp gáp nhìn chằm chằm cửu trảo nghiệt long bên kia động tĩnh, Vương Tử nhưng thật ra muốn nhìn liếc mắt một cái. Lại bỗng nhiên nghe được kia xuyên thấu vô số hỗn loạn thanh âm lại vẫn cứ hết sức rõ ràng sắc nhọn tiếng đàn. Kia tiếng đàn tan mất thần thức chung thời điểm, Vương Tử thế nhưng cảm thấy thần thức nhoáng lên, mà những người khác người lại không có Vương Tử nhẹ nhàng như vậy, không ít người che lại đầu đau muốn nứt ra đầu lằn trên mặt đất, hiển nhiên là thần thức đã chịu bị thương nặng. Vương Tử toàn thân trên dưới sở hữu cảm quan đều điều động đi lên, Nhạc Cửu đã tìm được rồi manh mối. Mà vừa rồi kia chỉ sợ là Phục Hy cầm chân chính âm sắc, không vì đàn tấu, chỉ vì làm kia tiếng đàn xuyên tấu Hoàng Tuyền Thủy. Phục Hy cầm chân chính tác dụng ở chỗ âm công, mới vừa rồi Nhạc Cửu cũng không âm công ý đồ, lại vẫn làm cho thần thức hơi yếu người bị thương nặng, có thể tưởng tượng Phục Hy cầm đáng sợ. Mà mới vừa rồi kia tiếng đàn rơi xuống lúc sau, dư âm còn vang vẳng bên tai giống nhau vẫn luôn không co tan đi, cùng lúc đó ở Hoàng Tuyền mặt nước phía trên. Phanh phanh phanh nhớ tới vô số thanh âm, như là đá bị lực đạo mười phần ném vào trong hồ nước giống nhau. Vài giây lúc sau, đột nhiên vô số hắc ảnh phá thủy mà ra. đó là hồn phách. Những cái đó hồn phách trên người đều như có như không đều buộc một cây màu lam tuyến, còn không đợi những cái đó hồn phách vui mừng lao ra hoàng tuyển, lại thấy trên người tuyến bỗng nhiên bùng ra, vô số hồn phách lại lần nữa trở xuống hoàng tuyển, trầm thấp tiếng đàn áp lực phi thường. Vương tử nhìn chằm chằm càng ngày càng ít hồn phách, nàng biết Nhạc Cửu là ở sàng chọn, nàng cũng nhanh chóng bài tra, tưởng ở như vậy nhiều hồn phách nội tìm ra mẫu thân thân ảnh. Mau đi. Đồng nhiên, vương tử trong thai truyền đến Nhạc Cửu nhắc nhở thanh âm, vương tử không kịp nghĩ nhiều, ở thần thức trung lập khắc thông chi cùng kỳ cũng không chút do dự, thân hình từ nhỏ đảo sơn rút khởi, dừng ở hoàng tuyển trên không, vương tử phi thân qua đi, cùng kỳ đôi tay giao điệp, kéo vương tử mũi chân một đưa, trong người hình nhanh chóng rơi xuống đồng thời xúc lực phản hồi. Thanh long không hề khe hở tiếp sức, hoàng tuyển dẫn lực không phải giống nhau đại, nhiều dừng lại trong chốc lát đều không được. Ở kia, vương tử tay đột nhiên một lóng tay, những cái đó bị Nhạc Cửu tiếng đàn nhấc lên tới hồn phách cũng chỉ thừa hoàng tuyển chỗ sâu trong kia một cái, lại thấy kia hồn phách mềm mại bị tiếng đàn sở hóa thành đường cong kéo, tựa hồ cũng không chi giác, vương tử trong lòng dùng mình. Nhạc Cửu tiếng đàn làm hồn phách nổi lên nhất định là cực hạn, tất nhiên không lại có thể lại di động chúng nó. Mộ Thiên Công sau lưng đằng toát ra hai chỉ lửa đỏ cánh, mang theo vương tử bay vùn vụt một khoảng cách, ở cực hạn đã đến hết sức phản hồi, đằng xa ngay sau đó phe phẩy màu bạc hai cánh bay tới. Càng ngày càng tiếp cận cái kia hồn phách, cuối cùng tiếp cận thời điểm, vương tử đột nhiên nhào lên đi ôm cái kia hồn phách, Nhạc Cửu âm tuyến cũng vào giờ phút này đứt đoạn. Vương tử chỉ vội vàng nhìn thoáng qua trong lòng ngực hồn phách liền chạy nhanh phản hồi, nương hắc tử lực đạo chết quá thân hình, trong lòng lại kịch liệt nhảy lên, trong lòng ngực người, đúng là mẫu thân của nàng, Hạ Tiêu Liên. Vương tử hiện tại tâm tình có lẽ không ai có thể đủ lý giải, nàng rốt cuộc tìm được rồi mẫu thân hồn phách, chính là mẫu thân nhất định là ở hoàng tuyển nội đãi thời gian dài, nàng không biết mẫu thân hồn phách hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng là lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lý trí né tránh hoàng tuyển thủy, lý trí phản hồi, đồng thời không ngừng cấp Hạ Tiêu Liên chuyển vận linh lực. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng rung trời tiếng hô, giống đại địa đều chấn động lên, vương tử trong lòng dùng mình, quả nhiên vẫn là ra vấn đề. Chính là nàng không có thời gian kia xem, nàng hiện tại khoảng cách bờ biển còn có điểm khoảng cách, nàng cần thiết nhanh chóng quay trở lại, cũng cần thiết đem tín nhiệm hoàn toàn giao cho trên bờ người. Mà vừa rồi kia rung trời tiếng hô hiển nhiên là cựu trảo nghiệt long chế tạo, mà nghe thế thanh âm cũng có thể đoán được hắn nhất định là tránh thoát phong ấn, sắp sửa đem nó hồn phách lôi kéo ra tới thời điểm lại bỗng nhiên xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, thi pháp vị sắc cùng lục đạo diêm quân chung cũng chỉ có vị sắc còn hảo hảo đứng, lục đạo diêm quân lại nguy hiểm thật bị phản phệ giống nhau miệng phun hiến máu ngã xuống đất, sau đó dây rủa ngồi dậy củng cố chính mình hồn phách. Cho ta bắt lấy hắn. Không tiếc hết thể đại giới. Vị sắc ra lệnh một tiếng, biểu tình âm trầm, tựa hồ bị chọc tức không rõ, sở hữu quỷ sĩ đều động lên, đồng thời nhào hướng cửu trảo nghiệt long. Mà cửu trảo nghiệt long thật lớn thân thể ở không trung mãnh liệt đong đưa, phun ra long tức ném đi một đợt lại một đợt người, hắn thoạt nhìn tựa hồ thực táo bạo, hận không thể giết sạch mọi người táo bạo, nhưng mà hắn ánh mắt lại chỉ siêu tầm một người, thanh long. Mặc kệ khi nào, hắn cửu trảo nghiệt long chân chính địch nhân liền vẫn luôn có một cái, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, đó chính là thanh long. Cửu trảo nghiệt long thân thể ngăn, giống. Lại là một tiếng rồng âm, hắn tìm được thanh long. Thật lớn màu đen long thân chấn động, đồng nhiên mặt khác có 9 điều màu đen cự long bay lên không mà ra, vốn dĩ mọi người địch nhân chỉ có một cửu trảo nghiệt long, hiện tại lại biến thành 9 điều. Nay cửu trảo nghiệt long thế nhưng trò cũ trọng thi, lại là cửu long tại thiên. Hắn đương nhiên cũng thấy được thanh long chủ nhân vương tử, nàng có biện pháp phá hắn cửu long tại thiên, chính là nàng hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nơi nào còn có thể đằng ra tay tới đối phó hắn. Một cái cửu trảo nghiệt long đống nhiên hướng cầu lại hà thượng phong đi, xem ra là đi tìm thanh long. Các ngươi nhất định phải đưa tiểu chủ nhân ra tới. Thanh long gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó cổ dương lên, tức khắc họa ra bản thể. Uy nghiêm màu xanh lá cự long không biết so cửu trảo nghiệt long thuận mắt nhiều ít, mà ngay sau đó, chỉ nghe thanh long cũng thét dài một tiếng, không trung nghiễm nhiên cũng biến ra 9 điều thanh long. 9 điều thanh long đồng thời buộc cửu trảo nghiệt long không thể không hối hận, rất xa rời đi cầu lại hà phụ cận, 18 điều cự long chiếm cư ở không trung, không nói kia chấn động thị giác đánh sâu vào, liền đáng sợ uy áp đều bức người tới gần không được. Ngươi thế nhưng giải khai phong ấn. Cửu Trảo Nguyệt Long đại kinh thất sắc, nếu kia đen như mực long đầu thượng có sắc nói, ngươi còn không có xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Thanh Long lạnh giọng nói, vương tử nơi đó còn cực kỳ nguy hiểm, Cửu Trảo Nguyệt Long lại ở ngay lúc này quấy rối, hắn tức giận ca cao tưởng mà biết. Hừ, hiện tại xính miệng lưỡi cực nhanh, trong chốc lát có ngươi khóc, giải khai phong ấn cũng hảo, ta khiến cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Nếu ngươi đã chết, ngươi yên tâm, ta sẽ làm ngươi ô yếm chủ nhân đi bồi ngươi. Cửu Trảo Nguyệt Long cười nhạo nói, kia muốn nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, nếu chúng ta đều muốn đối phương mệnh, còn muốn này Cửu Long tại thiên làm gì? Thanh Long cũng cười lạnh, hắn biết Cửu Trảo Nguyệt Long chính là muốn giết hắn, có Cửu Long tại thiên trận chiến đấu này một tháng đều đánh không xong. Hừ, quả nhiên, chỉ thấy Cửu Trảo Nguyệt Long thật mạnh phun ra một ngụm long tức, chín điều Cửu Trảo Nguyệt Long tức khắc dư lại một cái, khiêu khích nhìn Thanh Long cũng thu hồi Cửu Long tại thiên. Như vậy không biết tưởng cùng hắn tốc chiến tốc thắng, vẫn là tưởng cấp thao thiết cùng tà đồng chúng nó diệt trừ bộ phận quấy nhiễu. Đương nhiên, cuốn lấy Cửu Trảo Nguyệt Long, hắn cũng có thể đối vương tử bên kia yên tâm một chút. Phía dưới người thấy Thanh Long cùng Cửu Trảo Nguyệt Long đánh nhau rồi, căn bản không có nhúng tay đường sống, chỉ lấy pháp khí ở dưới ôm cây lợi thỏ. Đương nhiên bọn họ còn chưa quên vị sắc phân phó, nếu không tích hết thể đại giới bắt lấy Cửu Trảo Nguyệt Long. Vị sắc đôi mắt thật sâu nhìn không chung, sau một lúc lâu mới nhìn vương tử bên kia động tĩnh, hoàng tuyển thủy trước sau dung chuyển không ngừng, vương tử bên kia tiến hành cũng ngay ngắn trật tự, hắn hiện tại cần phải làm là, chờ hồn cơ. Thao thiết đảo ngột các ngươi cũng đi giúp vương tử, ta lập tức làm địa ngục người tiếp viện. Ta đồng quan sát trước mắt tình hình, quả nhiên không thuận lợi, so sánh với đi kia chỉ không thanh âm Cửu Trảo Nguyệt Long cùng vị sắc, nàng hiện tại càng lo lắng vương tử. Nơi này liền giao cho ngươi. Thao thiết chính cao cao treo tâm nhìn vương tử động tĩnh, nhưng lại sợ trên bờ ra cái gì ngoài ý muốn, lại bỗng nhiên nghe được tà đồng nói như vậy, đương nhiên gấp không chờ nổi nhằm phía cầu nại hà, đào ngột cũng không bỏ xuống. Vương tử đã càng ngày càng tới gần bờ biển, mắt thấy thắng lợi đang nhìn, lại thấy nên diện bay nhanh lẹ ra một bóng hình, hoành hướng thẳng chuyển chiều nàng lại đây, người nọ dưới chân dẫm lên một người lại đây. Bị dẫm người nọ không hề ngoài ý muốn rớt vào hoàng tuyền bên trong. Vương tử chỉ cảm thấy trong lòng ngực không còn, giận hải còn không có sông lên trong óc, thân thể đã kỳ mau vừa chuyển, ôm chặt lấy người kia, người nọ tựa hồ không nghĩ tới vương tử phản ứng sẽ nhanh như vậy, thân thể chấn động, muốn ném ra vương tử, vốn dĩ hắn có thể phản hồi, nhưng là bị vương tử như vậy một túm, hai người liên quan hạ tiêu liên hồn phách đều ở nhanh chóng rơi vào hoàng tuyền. Hai bên nhân tâm chung cả kinh, không kịp hoảng sợ liền hướng qua lại đây, tình huống tuy rằng khẩn cấp, nhưng vương tử cũng biết không thể làm cùng kỳ bọn họ cũng rơi vào tới, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền toái, vội vàng triệu hoán hồi mấy người. Ngươi muốn chết bị vương tử gắt gao ôm người trầm thấp thanh âm nói, thanh âm kia lại giống như mang theo độc tố, một chút thấm tiến người trong thân thể. Là ngươi tìm chết. Vương tử thanh âm lạnh hơn, nhìn người nọ màu bạc mặt nạ hạ màu tím đôi mắt, như là bị độc thủy ngâm quá giống nhau. Là cái kia ảnh tộc thánh tử, hắn ngàn không nên vạn không nên đánh nàng mẫu thân chú ý. Nếu không phải hiện tại nàng còn vướng bận mẫu thân, thật muốn một chân đem hắn đá hạ hoàng tuyển. Hừ, bổn thánh tử nhưng không muốn cùng ngươi cùng chết. Kia thánh tử hư lạnh một tiếng, đàng ra một bàn tay công kích vương tử, ở mau rơi vào hoàng tuyển thời điểm một cái bóng đen tử loại tới, kia thánh tử mượn lực nhất dẫm, hiểm hiểm mang theo vương tử thân hình rút khởi. Vương tử một con cánh tay khẩn thủ sẵn kia thánh tử cổ, một tay hóa giải hắn công kích. Thức mau, kia thánh tử cổ đã bị vương tử mệt ra một đạo dấu vết, trên cổ, trên mặt trướng xanh tím, gân xanh bạo khởi. Mắt thấy vẫn là không có thể tiếp cận bờ biển, cũng không làm gì được vương tử như vậy lì lợm la liếm, nghĩ hôm nay không thể được việc, ôm hạ tiêu liên hồn phách đột nhiên một ném. Quả nhiên, vương tử ánh mắt lập tức theo hạ tiêu liên hồn phách mà đi. Kia thánh tử bắt lấy thời cơ ở vương tử ngực đánh một trường, mượn lực nhảy lên án, xoay người đứng sừng sững ở không trung, màu tím đôi mắt âm trầm nhìn vương tử bắt được hạ tiêu liên hồn phách, lại cũng song song lọt vào hoàng tuyển, màu tím đồng tử đột nhiên co rút, không biết hiện lên cái gì cảm xúc. Lại nhìn trên bờ tình hình, có người cũng dám không biết tự lượng sức mình hướng hắn ra tay, đều không cần phải hắn động thủ, khắp nơi che giấu thủ hạ mở đường lúc sau. Kia thánh tử thân hình chợt lóe biến mất vô tung vô ảnh, hôm nay tuy rằng không có dựa theo kế hoạch hoàn thành, nhưng là cũng không phải không có thu hoạch. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, nếu vương tử như vậy chết ở hoàng tuyển, Vu tộc truyền nhân cứ như vậy biến mất, này không phải tộc trưởng hy vọng, cũng không phải hắn hy vọng. Cho nên, cái kia vương tử tốt nhất không cần chết. Rơi xuống nước trước vương tử nghe được rất nhiều sốt ruột kêu gọi, chính là nàng không có thời gian đáp lại, hiện tại càng là vô pháp đáp lại, thân thể không tự chủ được nhanh chóng chấm xuống, chưa từng có thể hội quá như vậy thân bất do kỷ, hoàng tuyền dẫn lực, thật sự đáng sợ đến không hề sức phản kháng. Vương tử nhắm chặt miệng mũi, ôm Hạ Tiêu Liên hồn phách, mạnh mẽ đưa vào xích linh, Hạ Tiêu Liên phía trước liền ở hoàng tuyền nội ngâm đủ lâu thời gian, quyết định không thể tiếp tục đi xuống. Khôi phục tự do đôi tay, vương tử thuyên chuyển sở hữu năng lượng dùng sức thượng phù, lại khó khăn lắm làm thân thể của mình bảo trì không giới trầm, cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, làm háo năng lượng, hoàng tuyền cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu sâu, căn bản nhìn không tới đế, thân thể ngẫu nhiên theo hoàng tuyền đong đưa mà di động. Thân thức trung truyền đến mấy người nôn nóng dò hỏi, vương tử chỉ có thể vội vàng nói cho bọn họ nàng tạm thời không có việc gì, còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Mà lúc này cầu lại hà thượng, những người khác đều bị vương tử triệu hoán trở về, chỉ còn lại có đào nột, đôi tay gắt gao bắt lấy kiều thân, tuấn lãng mặt bộ gắt gao banh, trong ánh mắt quần quận sóng lớn, nhìn kia sau một lúc lâu đều không có động tĩnh mặt nước, đồng nhiên, đào nột động, cảm xúc kích động chuyển động thân thể, ánh mắt lén siêu tầm, không biết ở tìm cái gì. Trên mặt lại có xưa nay chưa từng có sốt ruột cùng hoảng loạn, giống như đột nhiên áp chế không được giờ phút này mất khống chế tâm tình. Lại nghe đào ngột đông nhiên dương giọng quát. Hỗn độn ngươi ra tới. Ta biết ngươi ở chỗ này. Ngươi đi ra cho ta, chỉ cần ngươi cứu ra vương tử, ta làm ngươi phong ấn tại cầu lại hà hạ đều được, ngươi đi ra cho ta. Có nghe hay không, ra tới. Đào ngột thanh âm hỗn loạn sốt ruột thiết cùng tuyệt vọng, không biết như thế nào xuất hiện kia phệ cốt sợ hãi, đó là hắn chưa từng có quá cảm xúc, hắn hỗn độn không sợ trời không sợ đất, giờ phút này, hiện tại. Lại chỉ sợ vương tử có bất chấp gì, mà hắn rõ ràng hơn, hiện tại có thể cứu vương tử người cũng chỉ có hỗn độn. Mà lúc này, vương tử hết đường xoay sở hết sức, bên người dòng nước bất quy tắc dao động, vì nàng qua lại chuyển động, nàng chỉ cho là hoàng tuyển thủy dao động căn bản không có khiến cho nàng chú ý, nhưng mà bên người thủy dần dần giống như hình thành một cái lốc xoáy đem nàng vây quanh ở trung tâm, lúc này mới làm nàng nhận thấy được giống nhau. Hoàng tuyển chỗ sâu trong sao có thể xuất hiện như vậy đột ngột lốc xoáy. Đồng nhiên, kia lốc xoáy dừng lại. Bị quấy lên thủy trong khoảnh khắc tan đi, vương tử bị kia dòng nước mang theo không tự chủ được phiêu xa một ít, trên eo lại bỗng nhiên quấn lên một cánh tay, vương tử đang muốn đi xem, lại cảm giác phía sau cũng dán lên tới một khối thân thể, mang theo độ ấm thân thể. Vương tử đang suy nghĩ chẳng lẽ là ai đi theo nàng nhảy xuống tới. Phía sau người lại dùng nhàn rỗi một bàn tay đẩy ra vương tử ở trong nước rong biển giống nhau bay loạn đầu tóc, đem vùi đầu ở vương tử trên vai, miệng vừa lúc ở vương tử bên thai, bí bí nói. Ngươi chính là ta tức phụ nhi a. Chương 107 dụng tâm hiểm ác, thanh long bị thương. Vương tử đôi mắt trợ to, tay thủ sẵn người nọ thủ đoạn, muốn bẻ ra, người nọ lại ở nàng bên thai cười cười, thế nhưng theo nàng lực đạo chính mình buông tay, phía sau dán thân thể bỗng nhiên biến mất. Biến mất một chút dấu vết đều không có. Vương tử kinh ngạc khắp nơi nhìn xung quanh, nãi màu trắng hoàng tuyển thủy nhưng coi độ rất thấp, căn bản xem không được nhiều xa khoảng cách, người nọ xuất hiện bỗng nhiên biến mất càng thần bí, cơ hồ làm vương tử cho rằng vừa rồi nghe được người ta nói lời nói là nàng ảo giác. Sau một lúc lâu, như cũ không thấy người nọ lại lần nữa xuất hiện, vương tử rũ mắt, thân thể lại ở không tự chủ được trầm xuống, đã không rảnh quản vừa rồi người là thật là huyễn. Nghĩ thầm nếu nàng năng lượng hao hết nói, liền không thể không tiến xích linh trốn trốn rồi. Nhưng mà bỗng nhiên, vương tử trước mặt dòng nước hơi hơi dao động, thuộc về mặt khác một người áp bách đánh nút lại, vương tử ngước mắt, lại chỉ nhìn thấy một trường tràn đầy bĩ khí khuôn mặt tuấn tú, cặp kia thâm trầm trong ánh mắt đựng đầy bất cần đời ý cười, ẩn sâu ở đáy mắt chỗ sâu trong thần bí. Như thế chí mạng chăm chú nhìn nếu là đổi lại mặt khác nữ tử chỉ sợ sớm bị mê thất điên bắt đảo. Vương tử thẩm mỹ lại là ngạnh sinh sinh tiếp thu quá tối cao quy cách lễ rửa tội, đương nhiên không có ở người nọ ánh mắt hạ mất đúng mực, chỉ là người nọ ly thân cận quá, cơ hồ muốn cùng nàng mặt đối mặt dán ở bên nhau. Vương tử sau này lui một bước, tay lại nhanh chóng bắt được người nọ cánh tay, gắt gao, mắt thấy người nọ trên mặt ý cười càng sâu, rũ mắt nhìn nhìn vương tử bắt lấy hắn tay, đống nhiên nói, tức phụ nhi đây là sợ ta không thấy sao. Vương tử trong ánh mắt có nồng đậm nghi vấn. người nọ lại lần nữa mở miệng làm nàng xác định vừa rồi xuất hiện người cùng hiện tại người là cùng cái, nhưng là hắn như vậy tự quen thuộc ngữ khí khen ngược giống bọn họ nhận thức giống nhau, hơn nữa, tức phụ nhi. Hắn biết cái này từ hàm nghĩa sao? Yên tâm, ta sao có thể ném xuống ta tức phụ nhi chính mình đi? Người nọ lại làm lơ vương tử nghi hoặc, ngay sau đó lại nói, thủ đoạn vừa chuyển sửa vì hắn chủ động nắm vương tử tay, còn tựa hồ hưởng thụ đặt ở trong tay nhéo nhéo. Người là hỗn độn. Bị người nọ ăn đậu hủ hành động làm cho đầy mặt hát tuyến, đột nhiên hỏi nói, có thể ở hoàng tuyển dưới nước như vậy hành động tự nhiên người, trừ bỏ hỗn độn nàng không thể tưởng được người khác. Chính là nàng lúc trước suy nghĩ như vậy nhiều biện pháp làm thao thiết cùng đào ngột dẫn hỗn độn ra tới đều không có hiệu quả. Hiện tại như vậy nguy cấp thời khắc hỗn độn lại chủ động tìm tới tới. Còn gọi nàng tức phụ nhi. Vì về điểm này có thể rời đi hoàng tuyển thủy hy vọng, vương tử tạm thời không có truy cứu mặt khác. Tức phụ nhi thật thông minh. Nhất định là hai ta tâm hữu linh tê, ta còn không có cùng ta tiểu tức phụ nhi giới thiệu chính mình, ngươi liền biết ta là ai đâu. Hỗn độn búng tay một cái, tuy rằng ở trong nước căn bản không có tiếng vang, cười nói, vương tử lại thứ vô ngữ, đơn giản như vậy sự tình yêu cầu như thế nào phức tạp tự hỏi sao. Tâm hữu linh tê lại từ đâu mà nói lên. Hỗn độn đương nàng là 3 tuổi tiểu hài nhi sao. Ngươi có thể mang ta đi ra ngoài sao. Vương tử chỉ đương chính mình không có nghe được hỗn độn ở nói bậy gì đó, có lẽ là ở cầu nại hà phía dưới bị nhốt thời gian lâu lắm, tinh thần xuất hiện thắc loạn. Nàng hiện tại nhất muốn làm chính là lập tức rời đi cái này làm cho người dối thân không khai tay chân hoàng tuyển. Đương nhiên có thể. Hỗn độn không hề nghĩ ngợi nói, ánh mắt kia tự tin mà đương nhiên, tựa hồ là không hy vọng vương tử nghi ngờ năng lực của hắn. Chúng ta đây đi ra ngoài đi. Vương tử ánh mắt sáng lên, lập tức nói, có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, tựa hồ là bởi vì không nghĩ tới làm hỗn độn hỗ trợ sẽ như vậy thuận lợi. Đi ra ngoài đương nhiên có thể. Nhưng là, có cái điều kiện tức phụ nhi ngươi đến đáp ứng ta. Hỗn độn nhướng mày, trên mặt bĩ khí càng sâu, làm vương tử bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn, nhưng cũng phối hợp hỏi, điều kiện gì? Ngươi nói, rất đơn giản, ngươi gọi ta một tiếng phu quân liền có thể. Hỗn độn để sát vào một ít, con eo cùng vương tử tầm mắt tề bình, nhìn chăm chú vương tử không nói chuyện nữa, giống như ở đặc biệt chờ vương tử xưng hô giống nhau. Này! Đổi một điều kiện hảo sao. Vương tử nhíu mày, hắn cùng hỗn độn rõ ràng chưa từng có giao thoa, vì sao hỗn độn như vậy chấp nhất, tuy rằng gọi một tiếng phu quân thực dễ dàng, nhưng là nàng đối cửu u bọn họ, đều chưa từng có như vậy thân mật xưng hô. Không thể, ta liền muốn này một điều kiện. Hỗn độn chậm rãi lắc đầu, nhưng lại là kiên định cự tuyệt, thấy vương tử chậm chạp không chịu mở miệng bộ dáng, không biết như thế nào trên mặt ý cười càng đậm, tiếp tục chờ. Cũng không nói lời nào. Phu quân. Vương tử ở trong lòng trải qua vừa lật dây rua, đóng cửa thần thức, nhắm hai mắt đều, dù sao hiện tại liền bọn họ hai người, có thể rời đi hoàng tuyển, đại giới chỉ là kêu một tiếng phu quân, này mua bán. Kỳ thật cũng có lời. Mà ở vương tử thanh âm vừa ra, một cái thật mạnh hôn dừng ở nàng trên môi, mổ một ngụm liền rời đi, vương tử cau mày mở to mắt, lại chỉ nhìn đến hỗn độn thân ảnh chợt lóe mà qua. Trong nháy mắt trước mặt người liền biến mất, mà lúc này, vương tử bên người hoàng tuyển thủy nhanh chóng hình thành một cái loại nhỏ lốc xoáy, mà hỗn độn thanh âm cũng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tuy rằng này thanh phu quân kêu thực không thành ý, nhưng là ngươi sẽ nguyện ý, rốt cuộc ngươi là ta tức phụ nhi, đây là thay đổi không được sự thật. Vương tử nghe hỗn độn tựa hồ rất có năm chắc nói, từ lúc bắt đầu xuất hiện đã bị hắn đùa giỡn, vương tử vẫn luôn chịu đựng, hiện tại lại suy nghĩ. Đây là cái gọi là đào hoa vận sao. Nếu là như thế này, nàng có thể lựa chọn rời xa đi, chỉ cần rời đi nơi này. Thân thể theo kia lốc xoáy dần dần hướng về phía trước, vương tử đôi mắt cũng tò mò đánh giá quay chung quanh tại bên người vô hình dòng khí, này hẳn là chính là hỗn độn bản thể, cái gọi là hư vô, đó là như không khí giống nhau tồn tại. Tức phụ nhi, ta suy nghĩ, sau khi ra ngoài ngươi có thể hay không qua cầu rút ván, không nhận ta cái này phu quân. Đống nhiên hỗn độn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Qua cầu rút ván chưa nói tới, nhưng nàng nhất định sẽ không nhớ rõ nàng còn gọi quá hắn phu quân này một vụ. Vương tử ở trong lòng yên lặng tưởng, lại không có nói ra, nàng lo lắng nàng nói lúc sau hỗn độn sẽ đem nàng ném xuống. Ha ha! Hỗn độn cười có chút ý vị thâm trường, lại không có dừng lại, mang theo vương tử thân thể vẫn luôn hướng lên trên, dần dần tiếp cận hoàng tuyền mặt nước. Vương tử! Đào Ngột kinh hỉ thanh âm vang lên, làm rất nhiều chú ý bên này người đều hướng hoàng tuyền chú mục. Quả nhiên, vương tử thân ảnh thực mau xuất hiện ở trên mặt nước, thấy vương tử lau một phen mặt nhanh chóng hướng bờ biển tiếp cận, tất cả mọi người kích động thiếu chút nữa rơi lệ. Cái loại này tâm cao cao treo ở cổ họng cảm giác thật sự thật không dễ chịu. Đào Ngột nhanh chóng đi xuống não hà kiều đi vào bờ biển chờ vương tử, mắt thấy vương tử nhanh chóng tiếp cận, bình sinh lần đầu tiên thống hận khoảng cách xa như vậy, bình sinh lần đầu tiên biết cái gì kêu sợ hãi, bình sinh lần đầu tiên như vậy xúc động tưởng bảo hộ một người, bình sinh lần đầu tiên biết cái gì kêu vô lực. Trong óc bay nhanh hiện lên rất nhiều cảnh tượng, hắn đi qua năm tháng vô số, từng có ký ức không biết nhiều ít, nhưng mới vừa rồi, lại phát hiện đáng giá ẩn sâu, thiếu đến đáng thương. Mà kia thiếu đáng thương bộ phận chung, thế nhưng toàn bộ đều là vương tử, có nàng giận thời điểm, có nàng bi thương thời điểm, có nàng bất lực thời điểm, có nàng đau thời điểm, có nàng mặt vô biểu tình thời điểm, có nàng chán ghét nhìn hắn thời điểm. Lại cô đơn không có, nàng vui vẻ thời điểm. Nhạc Cửu vẫn luôn cứng đờ canh giữ ở bờ biển, kia màu lam nhạt trong mắt giống như nổi lên sương khói, tràn ngập người khác không thể nào suy đoán cảm xúc, trường tụ hạ ngón tay gắt gao bắt lấy Phục Hy cầm. Cái gì kêu sống một giây bằng một năm, vương tử trầm hạ thủy này ngắn ngủn vài phút chi gian, có loại điên cuồng đang ở cực nhanh như tầm ăn lên hắn lý trí, nếu vương tử lại lâu một chút không lên, hắn không biết hắn sẽ không không cũng không đầu không đuôi nhảy xuống đi. Đào Ngột duỗi tay ôm vương tử, đem nàng từ trong nước vớt đi lên, rời đi bờ biển, lại ôm chặt vương tử không buông tay, giống như sợ buông ra lúc sau người liền sẽ lại lần nữa không thấy giống nhau. Vương tử ta không bao giờ sẽ chọc ngươi sinh khí, sẽ không chọc ngươi không cao hứng, sẽ không làm ngươi bị thương, sẽ không làm ngươi đau, chỉ cần ngươi cao hứng, làm ta làm cái gì đều có thể, ta thể. Đào Ngột ở vương tử đỉnh đầu lặp lại nói, như vậy giống như kinh hồn chưa định giống nhau, nói chuyện đều có chút nói năng lộn xộn. Đào Ngột, ngươi trước buông ta ra, Đào Ngột. Vương tử bị buồn ở Đào Ngột cứng rắn trước ngực. Tuy rằng biết Đào Ngột là thật sự ở vì nàng lo lắng, nhưng là nàng rơi vào hoàng tuyển không có gì, hiện tại lại phải bị hắn buồn hít thở không thông. Ta tức phụ nhi làm ngươi buông ra ngươi không nghe được a. Một bàn tay mang theo năng lượng không chút khách khí bắt được Đào Ngột cánh tay, rất có đem kia cánh tay bẻ tới xúc động, tự nhiên là mặt sau theo kịp hỗn độn, đầy người bị khí, ở nhìn đến Đào Ngột thời điểm càng nhiều chút sát khí, đặc biệt là Đào Ngột hiện tại còn ôm vương tử. Càng làm cho hắn trong cơn giận dữ. Hỗn độn thành công lấy ra Đào Ngột móng heo, đem vương tử cứu vớt ra tới, thuận tiện đem vương tử trên người quần áo hong khô. Vương tử nhận thấy được hỗn độn trên người bỗng nhiên tiêu thăng sát khí, trong lòng một đột, tay vừa động bắt được hỗn độn tay. Đào Ngột lại một chút không đem hỗn độn để vào mắt, vừa rồi xác thật có chút mất khống chế, bởi vì cái loại này mãnh liệt mất mà tìm lại cảm giác là chính hắn đều khống chế không được, hiện tại nhưng thật ra dần dần bình tĩnh lại. Lại vẫn là thật sâu nhìn vương tử, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, ta nói đều là thật sự, ta thể. Vương tử bị Đào Ngột như vậy. Thâm tình ánh mắt xem hơi hơi có chút không được tự nhiên, trong lòng đỗng nhiên có nháy mắt phiền loạn, vừa mới toát ra một cái luôn mồm kêu nàng tức phụ nhi hỗn độn, hiện tại vẫn luôn đối nàng cũng không thế nào Đào Ngột lại bày ra một bộ nguyện ý vì ngươi làm bất luận cái gì sự chỉ cần ngươi vui vẻ biểu tình, này trong đó ý tứ, nàng tình nguyện chính mình không thấy hiểu. Tức phụ nhi, hắn chính là phu quân của ngươi ta kẻ thù. Hỗn độn cúi đầu nhìn nhìn vương tử bắt lấy hắn tay, vừa rồi vương tử kia nháy mắt khẩn trương làm hắn thực khó chịu, đôi mắt mị mị, nơi đó mặt bất cần đời bỗng nhiên nhạt nhẽo chút, dư lại thâm trầm. Cái này về sau lại nói hảo sao? Vương tử nói, có chút đau đầu, hắn đương nhiên biết bọn họ có thù oán, nhưng là cũng không thể hiện tại tính sổ a, nơi này còn loạn thành một nồi cháo đâu. Có thể là có thể. Nhưng tức phụ nhi ngươi nhưng phải biết, đây là ta bán cho ngươi mặt mũi, không phải tha hắn. Hỗn độn cười cười, chỉ là cười có chút lãnh, đem hắn phong ấn tại cầu nại hà hạ nhiều ít năm, này thù vô luận như thế nào đều không thể xóa bỏ toàn bộ. Ta chờ ngươi. Đào Ngột không có cảm tình rắc rắc khoe miệng, hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đối mặt Đào Ngột khiêu khích hắn sao có thể thờ ơ, tuy rằng nhìn hỗn độn cùng vương tử tay trong tay bộ dáng thực chói mắt. Nhưng là chỉ bằng hỗn độn cứu vương tử điểm này, hiện tại liền không phải so đo cái này thời điểm. Nhạc Cửu, ta đã cứu đến mẫu thân. Vương tử nhìn về phía trước sau ở một bên đứng Nhạc Cửu, sạch sẽ quần áo giống như người của hắn giống nhau, tựa hồ từ đầu tới đuôi tỉnh táo nhất người chính là hắn, tuy rằng Nhạc Cửu không có biểu hiện ra vội vàng, nhưng là Vương Tử biết hắn trong lòng nhất định lo lắng, liền chủ động nói. Ân, vậy mau rời khỏi đi. Nhạc Cửu nhìn Vương Tử, đốn một giây đồng hồ sau gật đầu nói, tuy rằng hắn mới vừa rồi trong đầu hiện lên ý niệm là, hắn càng muốn nhìn đến nàng bình an không có việc gì. Muốn hay không trước triệu hoán hồi Thanh Long? Vương Tử nói, không trung Thanh Long cùng Cửu Trảo Nghiệt Long chiến đấu cũng đã tới rồi gây cấn giai đoạn, trên mặt đất rất nhiều địa phương bị bọn họ phá hư một mảnh hỗn độn, bọn họ chuyến này mục đích đã đạt tới, chính là Cửu Trảo Nghiệt Long là Thanh Long túc địch, muốn hay không chờ bọn họ này chiến kết thúc. Tiểu chủ nhân các ngươi trước rời đi, ta theo sau đuổi kịp. Lúc này Thanh Long lại nhanh chóng ở thần thức chung cùng Vương Tử nói, mới vừa rồi vẫn luôn ở lo lắng đề phòng, hiện tại nhìn thấy Vương Tử bình an không có việc gì lên đây, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý đối phó Cửu Trảo Nghiệt Long. Ta chờ ngươi. Vương Tử không được xía vào nói, Thanh Long hiện tại đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ tu vi, hắn cùng Cửu Trảo Nghiệt Long chiến đấu cũng sẽ không cho phép người khác nhúng tay, không thể trợ Thanh Long giúp một tay liền thôi, lại như thế nào sẽ làm hắn một người đại ở chỗ này. Thanh Long không có đáp lời, hắn biết Vương Tử quyết định hắn thay đổi không được, chuyên tâm với cùng Cửu Trảo Nghiệt Long chiến đấu. Vương Tử trên mặt đất ngẩng đầu nhìn, tuy rằng tin tưởng Thanh Long, nhưng là không tin Cửu Trảo Nghiệt Long, hắn ngoan độc cùng không từ thủ đoạn Vương Tử là kiến thức quá. Lúc này nhẹ nhàng nhất quá không gì hơn hỗn độn, thực tùy ý đứng, ngẫu nhiên nhìn xem đánh túi bụi hai con rồng, thượng cổ bát linh bên trong, liền Thanh Long truyền thừa xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn sản vật chính là Cửu Trảo Nghiệt Long, đồng dạng kế thừa thượng cổ huyết mạch, Thanh Long lại là chịu thiên hạ kính ngưỡng thượng cổ thần thú, Cửu Trảo Nghiệt Long lại là mỗi người phỉ nhổ nghiệt xúc. Vì thế Cửu Trảo Nghiệt Long không từ thủ đoạn quấn lấy Thanh Long trình diễn vừa ra không rời không bỏ tương ái tương sát tiết mục, này đều nhiều ít năm qua đi, thế nhưng còn không có kết quả. Hỗn độn chỉ khắp nơi nhìn, tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Cuối cùng nhìn một vòng lúc sau hưng thú thiếu thiếu thu hồi tầm mắt, còn sẽ xem hắn tiểu tức phụ nhi tương đối đi, so với hắn trong tưởng tượng. Muốn Mỹ, cũng so với hắn trong tưởng tượng. Muốn hoàn Mỹ, tâm tắc, tóm lại, thực chờ mong về sau sinh hoạt, nhất định sẽ không giống trước kia như vậy không thú vị đúng không? Thanh Long, hôm nay chúng ta có thể hay không có thắng bại? Mà ở kịch liệt trong chiến đấu Cửu Trảo Nghiệt Long, đông nhiên nói, sẽ, ngươi sẽ chết lại một lần. Thanh Long nói như hắn công kích giống nhau, không chút do dự. Ha ha, đó chính là không có thắng bại, ngươi như cũ giết không được ta. Cửu Trảo Nghiệt Long bỗng nhiên cười lớn một tiếng, Thanh Long đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, hắn vẫn là vô pháp hoàn toàn làm hắn biến mất, mà thực mau, lại nghe Cửu Trảo Nghiệt Long tiếp tục cười nói, chính là, lần này kết cục, chú định sẽ cùng trước kia không giống nhau à. Ha ha ha ha. Cửu Trảo Nghiệt Long tiếng cười gần như điên cuồng. Trên mặt đất người không cấm bất lực lỗ thai, để tránh chính mình màng thai bị này ma âm chấn vỡ. Vương Tử có chút khẩn trương nhìn về phía khẩu trời cao, không biết chín trại Nghiệt Long làm cái quỷ gì. Thanh Long đề cao cảnh giác, lại thấy Cửu Trảo Nghiệt Long trên người năng lượng đống nhiên bạo trướng. Kia hiện ra nổ mạnh giống nhau năng lượng hình như là hắn nháy mắt đem trong cơ thể sở hữu năng lượng đều bức ra tới. Thanh Long thật lớn long thân cũng kia năng lượng chấn tránh đi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Cửu Trảo Nghiệt Long phóng thích chính mình năng lượng, kế tiếp đối mặt Thanh Long nhất định là thuốc thủ chịu chói, như vậy tương đương với tự sát ngu xuẩn hành vi, thật là Cửu Trảo Nghiệt Long tác phong sao. Nhưng mà tình thế liền ở nháy mắt đột biến. Cửu Trảo Nghiệt Long thân thể phong giống nhau vụt ra, quanh thân năng lượng buộc Thanh Long không thể không lui về phía sau, chín trại Nghiệt Long lại theo đuổi không bỏ, đống nhiên nhào hướng Thanh Long, thật lớn long thân nháy mắt cùng Thanh Long dây dưa ở bên nhau. Hai cái thật lớn thân hình tự không trung nhanh chóng vuông góc rơi xuống. Thật lớn rơi xuống nước Thanh, Cửu Trảo Nghiệt Long cùng Thanh Long song song rơi vào hoàng tuyển. Này trong nháy mắt biến cố tới quá nhanh, Vương Tử tâm thùng thùng cấp kêu, chạy nhanh mặc niệm triệu hồi khẩu quyết, chính là liên tục niệm hai lần Thanh Long đều không có trở về. Nàng chỉ có thể cảm giác cùng Thanh Long khế ước liên hệ càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Sao lại thế này? Vương Tử gầm nhẹ nói, có nháy mắt hoảng loạn. Liền tính là rơi vào hoàng tuyển, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cắt đứt khế ước liên hệ, không có khả năng. Vương Tử ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía đảo qua, lại thấy được đang ở thi pháp vị sắc cùng lục đạo Diêm Quân. Vị sắc ngươi đang làm gì? Ngươi không thấy được Thanh Long cũng ngã xuống sao? Ngươi cho ta dừng lại. ngươi dám động hắn thử xem. Tin hay không ta hủy đi ngươi cầu nại hà. Vương tử phi thân qua đi, sát khí bốn phía, ma pháp cuồng loạn trưng dương, trong nháy mắt minh bạch có lẽ vị sắc buồn kéo liền đánh cái này chủ ý, vì bổ khuyết cầu nại hà hồn cơ, có lẽ hắn cùng nhau đánh nàng chủ ý, nàng mang đến nhiều như vậy thượng cổ thần thú, nếu cửu trảo nghiệt long xuất hiện biến cố, hắn vẫn cứ có biện pháp ổn định cầu nại hà, chính là, hắn sẽ không sợ đắc tội nàng sao. Hắc bạch vô thường còn có rất nhiều địa phủ cao giai quỷ sĩ cùng nhau tới ngăn trở vương tử, vị sắc tắc vững như Thái Sơn tiếp tục, Hàn Yên Trưởng, Thứ Nguyên Trảm, Tử Vi Hoanh, vương tử đại chiêu không chút nào gián đoạn thả ra, trên mặt đất chết xử vô số, nhưng là vị sắc lại truyền tâm thi pháp xem đều không xem một cái. Enmity, ngươi lúc trước giết ta một lần, ta cho là trước kia giết hết, hiện giờ Thanh Long nếu là có bất luận cái gì không ổn, ta quyết định ngươi không chết không ngừng. Vương tử đỏ ngầu mắt quát, vị sắc mí mắt khẽ nhúc nhích, bên người truyền đến lục đạo diêm quân nhắc nhở thanh âm, làm hắn không cần phân tâm. Vương tử, vương tử, người đi cứu Thanh Long, nơi này giao cho ta. Ta đồng phi thân tiến đến, mang đến địa ngục đồ thủ cùng quỷ giới người hôn chiến mở ra, vương tử miễn cưỡng nghe được, hồng mắt tìm hôn độn bóng dáng. Tức phụ nhi ngươi là ở tìm ta sao? Mà hôn độn như là biết vương tử giờ phút này suy nghĩ hắn giống nhau. Lập tức xuất hiện, tuy rằng vương tử lúc này nhìn đến trên mặt hắn cười trói mắt cực kỳ, nhưng là cũng chưa quên chính mình tìm mục đích của hắn. Ngươi đi cứu Thanh Long, cầu ngươi. Vương tử nhìn hỗn độn nói, hỗn độn nhướng mày, trong mắt thần sắc biến có chút thâm trầm, hôm nay là chuyện như thế nào? Liên tục hai người cầu hắn, một cái là tâm cao khí ngạo đào nột, một cái là vương tử, hắn tiểu tức phụ nhi, đào nột liền tính, hắn nhạc xem hắn chê cười, nhưng vương tử... Vì nam nhân khác cầu hắn, như thế nào cảm giác này liền như vậy không xong đâu. Có thể là có thể trong lòng khó chịu, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, hỗn độn như cũ là không chút để ý nói. Điều kiện tùy ngươi khai. Vương tử đợi không được hắn đem kế tiếp nói xong, trực tiếp liền nói. Hảo, chờ ta. Hỗn độn lần này bĩ cười gật đầu, nhanh nhẹn xoay người chạy về phía hoàng tuyển, chính là xoay người hết sức trên mặt ý cười lại có chút suy sụp xuống dưới. Hắn cũng không có muốn điều kiện đâu. Vị sắc là ở phong ấn hoàng tuyển nội hồn phách, không thấy được sở hữu hồn phách đều cuốn vào hoàng tuyển sao. Hiện tại đi xuống hắn đều có khả năng lại một lần bị phong ấn đi vào đâu. Chính là, hắn tiểu tức phụ nhi trong lòng tưởng đều là người khác, thật là, làm giận a. Vương tử xoay người đi giúp tà đồng, có nàng cùng đào nột cấp tà đồng mở đường. Tà đồng thực mau tiếp cận vị sắc, mặt khác hai cái thí quân cùng vô quân cấp tà đồng hộ pháp. Tà đồng khoanh chân mà ngồi, cũng bắt đầu thi pháp, mà không lâu lúc sau, lại thấy vị sắc mày nhăn lại, bà con biến có chút dữ tợn, sắp thành công thời điểm lại bị tà đồng đống nhiên đánh gãy. Hai người giằng co thật lâu, ở cảm giác được ngập trời sát khí đánh úp lại thời điểm, vị sắc rốt cuộc tiếp tục không nổi nữa, thân hình rút khởi, khó khăn lắm tránh thoát vương tử chí mạng trảm thiên kiếm, lại thấy kia trảm thiên kiếm kim sắc màu đen năng lượng chân quân lấy, thì huyết sát khí cùng nhau hướng vị sắc dũng đi. Vị sắc đứng ở không trung, cặp kia độc miệng giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm vương tử. Kiếp trước, nàng là hắn thuộc hạ, hắn cũng vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là cái sát khí thực trọng người thường mà thôi. Lại trăm triệu không nghĩ tới nàng ở lục giới nội có như thế thâm sâu xa, chính là nàng cầm đi hỗn độn thạch, cũng là hỗn độn thạch cho nàng trọng sinh cơ hội. Vương tử một câu làm do ẹn mỉ tỉ làm hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều, nhớ tới chính là vương tử cầm đi hắn có thể biến càng cường cơ hội. Chính là nàng làm hắn hết thể bố cục quấy dày trọng bài, chính là nàng, làm hắn đâu quá nhiều vòng, thua quá nhiều lần. Này đó, nàng biết không? Ma vương, ta đã sớm nói qua các hành chuyện lạ, Thanh Long cùng cửu trảo nghiệt long đồng thời rơi vào đi, ta không thể vì Thanh Long một người chậm trễ ta quỷ giới đại sự, thậm chí là lục giới thương sinh đại sự. Luân hồi xảy ra vấn đề, cái này trách nhiệm, ngươi đảm đương khởi sao? Vị sắc cười lạnh. Cũng không có dùng én mỉ tỉ thân phận cùng vương tử đối thoại, càng một chút đều không có bị có cảm thấy chính mình nơi nào sai rồi, cũng không có đem vương tử uy hiếp để vào mắt, ngược lại lấy cái gọi là đại thân phận cùng đại trách nhiệm tới áp chế vương tử, nói cho nàng, hắn làm không sai. Ngươi ngàn không nên vạn à không nên đem chủ ý đánh tới ta nhân thân thượng, nếu ngươi quỷ kế thực hiện được, ta tình nguyện hủy hoại lục đạo luân hồi, én mỉ tỉ, ngươi thật là nhân tử quỷ giới giới chủ sao? Thật sự tâm hệ thiên hạ thương sinh sao? ta như thế nào không cảm thấy đâu. Vương tử lạnh lùng nói, chuyện tới hiện giờ nàng đã không nghĩ cùng vị sắc trốn miêu miêu, bọn họ rõ ràng đều trong lòng biết rõ ràng, hắn chính là kiếp trước liên minh sát thủ ẻn mì ti, mà nàng cũng là lúc trước số một, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, hắn đều là mục đích tính cực cường một người, ở trong mắt hắn chỉ có hắn muốn, không bỏ xuống được người khác, mà vừa.